Chương 161, mau nhìn, đó là Giang Trần cùng nội môn Ngự Tử Hàm, Giang Trần trở về. Trời ạ, nhanh như vậy liền trở lại, xảy ra đại sự. Hôm nay tuyệt đối xảy ra đại sự, lần trước chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử bị đánh, Giang Trần tựu náo ra lớn như vậy động tĩnh, hiện tại Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn Sinh tử chưa biết, Giang Trần sợ là muốn nháo lật trời. Lần này Huyền Nhất Môn không được an bình, Giang Trần liền Huyết Nguyệt công tử đều giết, tu vi tiến nhanh, Phàm Không chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người kinh hãi, Giang Trần trở về, thật giống như một tòa núi lớn nện ở Ung Dương Đại Hải bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng. Giang Trần cùng Ngự Tử Hàm bay ở Huyền Nhất trên cửa khoảng không, Giang Trần nhịn không được nhăn đầu lông mày, hắn luôn cảm thấy hôm nay Huyền Nhất Môn, bầu không khí có chút dị thường, mà lại, trong lòng của hắn này phần bất an, vậy mà lại kịch liệt. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp hướng về chính mình ở lại chỗ mà đi, Ngự Tử Hàm cũng cảm nhận được không tầm thường bầu không khí, đi theo sau lưng Giang Trần. Giang Trần biệt viện bên ngoài, giờ phút này đang đứng mấy người, đi đầu hai cái, chính là Vương Vận cùng Hoàng Chính. Vương Vận đi qua Giang Trần chỉ điểm, hiện tại đã là thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, tấn thăng đến nội môn. Từ khi Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn xảy ra chuyện về sau, mấy người bọn họ tự mỗi ngày ở chỗ này chờ, bọn họ tin tưởng, Giang Trần khẳng định hội trở về. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần trở về, mấy người vội vàng nghênh đón. Xảy ra chuyện gì? Giang Trần gặp mấy cái người thần sắc bối rối, sắc mặt khó coi, nhịn không được lại nhăn đầu lông mày, theo nói mình hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hẳn là khắp chốn mừng vui mới đúng, mấy người kia nhìn thấy mình coi như không phải cao hứng bừng bừng, cũng không thể sầu mi khổ kiểm đi, mà lại, Giang Trần vậy mà không nhìn thấy Yên Thần Vũ thân ảnh. Giang Sư Huynh, xảy ra chuyện, Hoàng Chính mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nói, Giang Trần sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, hắn toàn thân trên dưới tản ra để cho người ta không dám ngỗ nghịch khí thế, để cho người ta sợ hãi, Vương Vận các loại tâm linh người run lên, lúc này cũng không dám có chút giấu giếm. Dạng này sự tình, bản thân cũng không cách nào giấu giếm. Vương Vận hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Giang Sư Huynh, Yên Sư Tỷ cùng Hàn Sư Huynh xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ người đâu? Giang Trần run lên trong lòng, ám đạo quả nhiên xảy ra chuyện, những ngày này chính mình tâm thần không yên, cũng không phải là không có nguyên nhân. Giang Sư Huynh, mấy ngày trước, Phàm Không muốn đối Yên Sư Tỷ khinh nhờn, lọc vào Yên Sư Tỷ phản kháng. Yên Sư Tỷ lọc vào Phàm Khôn độc thủ, bản thân bị trọng thương, lúc gặp Hàn Diễn Sư Huynh bế quan đi ra, tấn thăng thiên đan cảnh, cùng Phàm Khôn đối kháng không địch lại, người cũng bị thương nặng, hai người thương thế rất nặng, sống chết không rõ, bị Quả Sơn trưởng lão mang đi. Vương Vận không dám giấu giếm, đem ngày đó tràn cảnh một lần nữa nói một lần. Giang Sư Huynh, Phàm Khôn hắn, Hoàng Chính lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt Giang Trần đã biến mất không thấy gì nữa. Hướng về Quả Sơn Sơn Phong phương hướng bay đi, bọn họ có thể nhìn thấy Giang Trần trên thân bốc cháy lên bừng bừng liệt diễm, đó là lửa giận. Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn có không có nguy hiểm tính mạng? Ngự Tử Hàm mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Không biết, ta ngày đó tra xét Yên Sư Tỷ mạch đập, sinh mệnh dấu hiệu rất là yếu ớt, Hàn Diễn Sư Huynh cũng không tốt đến cầm lấy đi. Quả Sơn trưởng lão thân vì thần đan cảnh cao thủ, lại là một tên lợi hại luyện đan sư, hẳn là có thể với bảo trụ hai tính mạng người đi. Vương Vận nói ra, ai, xảy ra đại sự, Ngự Tử Hàm thở dài một tiếng, thông qua đoạn thời gian này cùng Giang Trần tiếp xúc, hắn đối Giang Trần bản tính có thể nói là hiểu biết thấu triệt, Giang Trần đối đãi chính mình địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, mà lại, lần này Phàm Khôn làm ra sự tình, trực tiếp chạm đến Giang Trần dây, hôm nay liền xem như môn chủ Huyền Nhất chân nhân tự mình ra mặt, cũng vô pháp thiện, mọi người nhìn lẫn nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Bọn họ đều hiểu biết Giang Trần tính khí, phát sinh dạng này sự tình, Giang Trần là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả Sơn ngọn núi bên trên, Giang Trần như thiểm điện xuất hiện, Quả Sơn nhìn thấy Giang Trần trở về, sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ, huynh đệ, ngươi trở về, người đâu? Giang Trần ngữ khí dị thường lạnh lẽo, hắn hiện tại tâm hệ Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn an nguy, tâm tình cực kỳ không tốt. Ở đây, Quả Sơn mang theo Giang Trần đi vào phòng. Giang Trần trực tiếp đi vào Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn bên cạnh, hắn duỗi ra hai cánh tay, phân biệt khoác lên Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn chỗ cổ tay, một cổ khí lưu theo hai nhân cánh tay tiến nhập thể nội, chốc lát ở giữa, Giang Trần sắc mặt kịch biến, tại sao có thể như vậy? Giang Trần con ngươi đều biến sắc màu, từ bình thản biến thành màu đỏ nhạt, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn trạng thái thực sự quá kém, hai người ngũ tạng lục phủ đều ngưng đập, chỉ còn lại có sâu trong linh hồn sau cùng một tia sinh cơ đang lãng vãng. muốn đem sinh cơ hoàn toàn tỉnh lại, thực sự rất khó khăn, mà lại, nếu như không phải là bởi vì Quả Sơn lợi dụng linh đan diệu dược trợ giúp, hai người chỉ sợ đã chánh thức tử vong. Tiểu Vũ tính tình cương liệt, sợ chính mình gặp phàm không khinh nhờn, tại tối hậu quan đầu tự tuyệt tâm mạch, muốn thức tỉnh cực khó khăn. Hàn Diễn thể nội có cổ thiên ma huyết mạch cùng lực lượng, sẽ không có vấn đề lớn, nhưng bởi vì nhận thương thế thảm trọng, ngũ tạng lục phủ đều đã sai chỗ, muốn chân chính khôi phục lại, thực sự khó khăn. Quả Sơn đem hai nhân tình huống nói một lần, hắn thậm chí không dám nhìn tới Giang Trần con mắt. Tốt, tốt, rất tốt, Quả Sơn, ngươi mẹ hắn là làm gì ăn, lão tử chạy đợi, ngươi cho lão tử làm thế nào cam đoan. Giang Trần lửa giận ngút trời, hắn toàn thân trên dưới đều là bốc hơi liệt diễm, này một cổ đến từ bản nguyên thượng vị giả khí tức, trực tiếp hình thành một cổ vô hình áp bách, tại dạng này áp bách phía dưới, liền Quả Sơn đều lui lại hai bước, trên mặt hiện ra kinh hãi. Giờ khắc này, hắn phản phất đối mặt không phải một cái thiên đan cảnh thiếu niên, mà chính là một cái chí tôn thánh nhân một dạng. Huynh đệ, Quả Sơn bảo hộ Tiểu Vũ bất lợi, có phụ huynh đệ nhờ vả, Quả Sơn nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Quả Sơn đối Giang Trần sâu không người thi lễ, hắn sớm liền chuẩn bị tốt tiếp nhận Giang Trần lửa giận, đối với chuyện này, hắn không có làm bất kỳ giải thích nào, có một số việc, sai cũng là sai, hậu quả đã đi ra, cho dù tốt giải thích đều lộ ra tái nhợt, vậy ngươi tự đi chết đi, cút ngay cho ta, xa như vậy chết đi đâu. Giang Trần đối Quả Sơn gầm hét lên, bất kể nói thế nào, chuyện này Quả Sơn có trốn tránh không được trách nhiệm, hắn có thể đoán được, khẳng định là Quả Sơn nhận đại diễn luyện hồn thuật ảnh hưởng, đạt tới vô pháp tự kềm chế trình độ, phàm là Quả Sơn có thế để ý một chút, chuyện này tự sẽ không phát sinh. Quả Sơn tiếp nhận Giang Trần lửa giận, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có như nói như thế lựa chọn đi chết, hắn còn muốn lấy công chuộc tội. Giang Trần quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường không nhúc nhích Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn, từ tốn nói, ngươi cũng đã biết, Tiểu Vũ chính là cửu âm huyền mạch, từ 6 tuổi bắt đầu liền chịu đựng hàn khí tra tấn, ta đem hắn mang ra thời điểm, ta hướng cha hắn cam đoan, ta hướng mình cam đoan. Tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng hắn một cọng tóc gáy, nàng là trong lòng ta bảo bối, là ta Giang Trần nghịch lân, là ta Giang Trần dây, bất kỳ người nào, vô luận là ai, đụng Tiểu Vũ, đều phải chết. Hàn Diễn, là ta Giang Trần cái thứ nhất huynh đệ, hắn vì Tiểu Vũ có thể đứng ra, không tiếc dựng vào tính mạng mình, ta Giang Trần huynh đệ, người khác đồng dạng không thể chạm vào, ngươi Quả Sơn, ta cũng đem ngươi trở thành huynh đệ, thế nhưng là, ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Huynh đệ, Quả Sơn thanh âm nghẹn ngào, Giang Trần một phen để hắn xấu hổ vô cùng, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, hận không thể lập tức cầm đao đi đánh Phàm Khôn. Tiểu Vũ, A Diễn, các ngươi chờ lấy, ta cái này qua cho các ngươi báo thù, sau đó mang các ngươi rời đi cái này để người ta chán ghét phương. Giang Trần nói xong, quay đầu hướng về môn đi ra ngoài, khi hắn đi ra cửa phòng một khắc này, một cổ ngút trời khí lãng từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, trống. Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, giống như kinh thiên động địa long ngâm, hắn từng sợi tóc dựng nên, lửa giận ngút trời, hắn lăng không vừa sải bước ra, liền bay lên không trung, hướng về nội môn chỗ sâu mà đi. Hôm nay, Giang Trần xông phát giận dữ vì Hồng Nhan, giờ khắc này, cái gì huyền nhất môn, cái gì huyền nhất sơn, nhiệm vụ gì, cái gì huyền nhất chân nhân, toàn bộ đều là cẩu thí, giờ khắc này, hắn Giang Trần tâm lý chỉ có hận ý, ngút trời lửa giận, ong ong. Đây là Giang Trần trọng sinh đến nay lần đầu tiên thật giận, đến từ bản nguyên chỗ sâu lửa giận, tại dạng này lửa giận lôi kéo dưới, hóa long quyết vậy mà tự động vận chuyển lại, khí hải nội phát ra vù vù thanh âm. Giang Trần bản nguyên lửa giận, vậy mà kích phát ra hóa long quyết bản tính, kịch liệt táo động, chốc lát ở giữa, Giang Trần toàn bộ thân thể đều sinh ra một loại cộng minh, đây là một loại trăm năm khó gặp trạng thái, hóa long quyết bản chất đều phát sinh cải biến, tại hóa long quyết lôi kéo dưới. Giang Trần khí hải nội long văn, bắt đầu từng đầu gia tăng, một đầu, hai đầu, năm đầu, mười đầu, trong nháy mắt, Giang Trần khí hải nội liền hình thành 20 đầu long văn, đạt tới 170 đầu nhiều, mà theo Giang Trần lửa giận không ngừng thiêu đốt, long văn còn đang không ngừng hình thành. Giang Trần hoàn toàn ở vào một loại nổi giận trạng thái, hắn thậm chí không có phát hiện mình tăng vọt long văn, tâm lý chỉ có một cái chấp niệm, cũng là chém giết Phàm Khôn. Ầm ầm, Giang Trần mỗi một chân phóng ra, hư không đều tại tùy theo lắc lư, khắp nơi đều đang run rẩy. Phàm Khôn, cút ra đây cho ta. Giang Trần giận phát trùng thiên, thanh thế chấn thiên, khí thế cường đại chấn động toàn bộ huyền nhất môn, tất cả mọi người hướng về bên này mà đến, liền những ngoại môn đệ tử đó đều chạy như bay đến, giờ khắc này, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều cảm nhận được Giang Trần này đủ để thiêu đốt thiên khung lửa giận. Trời à, Giang Trần quả nhiên giận, cường đại như thế lửa giận, cốt khí thế mạnh mẽ, ta cảm giác hắn giống như một cái chiến thần một dạng, thật đáng sợ. Khí thế của hắn còn tại một chút xíu kéo lên, hắn bên ngoài thân bên ngoài, tựa hồ có long ảnh đang lóe lên, nhìn hắn bộ dáng, hôm nay chỉ sợ chỉ có môn chủ ra mặt, mới có thể giải quyết a. Liền xem như môn chủ ra mặt, cũng phải cấp Giang Trần một cái công đạo, lần này có thể không được so với một lần trước, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn đều sinh tử chưa biết, Giang Trần giết Huyết Nguyệt công tử vừa trở về, khí thế chính thịnh, há có thể từ bỏ ý đồ. Toàn bộ Huyền Nhất Môn đều chấn động, Giang Trần cường thế trở về, cho Huyền Nhất Môn nhất lên một trận đại phong bạo, lần này, Giang Trần nói rõ muốn giết Phàm Khôn, ai cũng không biết hội náo tới trình độ nào, khí lãng ngập trời, lửa giận phi vũ. Giang Trần cả người hóa thân cái thế chiến thần, từng bước một hướng về nội môn thực sự qua. Long có nghịch lân, chạm vào làm theo chết, Long có thần uy, không được xâm phạm. Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn cũng là Giang Trần nghịch lân. Long chi nộ, phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa, vạn vật không còn. Giang Trần lửa giận, còn đang không ngừng kéo lên, hắn một đôi mắt, đã biến thành đỏ như máu. Hắn mỗi bước ra một bước, khí thế đều sẽ mạnh mẽ một tầng, khí hải bên trong. Long văn vẫn còn tiếp tục hình thành, 180 đầu long văn, 190 đầu long văn, 200 đầu long văn, trống, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới tản mát ra pháo trúc tiếng vang, lốc bốt, giống như vô số viên ngôi sao tại vỡ vụn một dạng, vô số đầu long văn khuấy động mà ra, đem Giang Trần quay chung quanh, toàn bộ tràn diện thần dị tới cực điểm, còn giống như đại dương năng lượng đang lăn lộn, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều ở vào rung động mạnh mẽ bên trong. Giờ khắc này, Giang Trần tại Hóa Long Quyết thuế biến phía dưới, vậy mà trực tiếp đột phá bình chướng, tấn thăng đến thiên đan cảnh trung kỳ trình độ. Trời ạ, khí thế của hắn quá mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vậy mà đề bạt một cái cấp bậc, thật đáng sợ. Đây là lửa giận công tâm biểu hiện, Giang Trần hóa lửa giận làm lực lượng, trong bất tri bất giác tấn thăng đến thiên đan cảnh trung kỳ. Không người không sợ hãi, Ngự Tử Hàm hai mắt si mê, hắn biết. Hôm nay Huyền Nhất thủ môn hội tổn thất Giang Trần cái này khoáng thế yêu nghiệt, đây là khó mà đánh giá tổn thất. Giang huynh chấn nhiếp cổ kim, vạn năm khó gặp một lần kỳ tài, có được, là Huyền Nhất môn phúc, thất chi, cái kia chính là tổn thất lớn. Ngự Tử Hàm thở dài lắc đầu, lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết, sau ngày hôm nay, Giang Trần tuyệt đối sẽ không lại dừng lại tại Huyền Nhất môn. Rầm rầm rầm, từ Giang Trần thể nội kích phát ra tức giận sóng, giống như phát sinh biển động uông dương đại hải một dạng. Một tầng liên tiếp một tầng, sóng sau cao hơn sóng trước, Giang Trần khí thế, hiện ra bậc thang thức kéo lên, ở trong cơ thể hắn, nhân nguyên đang không cần tiền đang thiêu đốt, trong chớp mắt liền tiêu hao hết 5 vạn, long văn như trước đang không ngừng hình thành, 210 đầu, 220 đầu, đây là khó được kỳ ngộ, Giang Trần lửa giận, kích phát ra Hóa Long Quyết chân ý, tại Hóa Long Quyết lôi kéo dưới, trực tiếp mang cho Giang Trần khó có thể tưởng tượng thuế biến, Hóa Long Quyết, chân ý chính là Hóa Long. Long, chính là thiên địa thần thú, chính là vạn thú chi vương, chí tôn cao hơn tồn tại, long nộ hỏa, có thế đốt đốt thiên địa, long tôn nghiêm, không được xâm phạm, một khi lọt vào khiêu khích, liền muốn đem đối phương phá hủy. Giang Trần hiện tại động cơ cùng lửa giận, vừa vặn xác minh Hóa Long Quyết chân ý, có thể nói, từ giờ trở đi, Giang Trần mới chính thức đạt được Hóa Long Quyết tán thành, dạng này thuế biến mang đến cho hắn tăng phúc là khó có thể tưởng tượng, mà lại... Giang Trần hôm nay tất sát Phàm Khôn, nếu như không thể giết chết Phàm Khôn, liền sẽ phải gánh chịu Hóa Long Quyết phản vệ, từ đó về sau, lại cũng mơ tưởng được Hóa Long Quyết tán thành. Đây là một môn chí tôn vô thượng thần công, duy chính mình thiên địa bá khí người mới xứng tu luyện, duy chính mình giết hại tứ phương dũng khí người mới xứng tu luyện. Long có nghịch lân, chạm vào làm theo chết, bây giờ, Giang Trần liền giống với chân long, nghịch lân bị người tàn nhẫn xé rách. Hắn nhất định phải giết chết cái kia xé rách chính mình nghịch lân người, chỉ có đem người kia giết chết, mới có thể cùng Hóa Long Quyết hình thành hoàn mỹ nhất phù hợp. Phàm Khôn, cút ra đây, đi ra, đến. Giang Trần thanh âm chấn thiên, hồi âm tại toàn bộ Huyền Nhất Sơn trên không phiêu đãng không dứt, đinh tai nhức óc, rất nhiều từ trong nội môn lao ra đệ tử, tại cảm nhận được Giang Trần khí thế về sau, lập tức hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, vội vàng vọt đến một bên, sợ gặp vạ lây. Lúc này, một cái nội môn đệ tử bay lên, này người tướng mạo đường đường, chính mình thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi, tại nội môn trung thừa gánh nhất định chức trách, bình thường trợ giúp trưởng lão xử lý nội môn công việc. Giang sư đệ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không muốn lỗ mãn. Người kia muốn đến là tại nội môn xen vào chuyện bao đồng quản thói quen, thật sự là một điểm ánh mắt đều không có, lúc này đến tiếp xúc Giang Trần mi đầu, có thể có cái gì tốt trái cây để ăn, cút. Giang Trần hét lớn một tiếng này, mang theo ưng khiếu cửu thiên uy thế, cường hãn âm ba đêm này nội môn đệ tử bao trùm. A, à, này nội môn đệ tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân trên dưới đều là bị âm ba xé rách vết thương, trong chớp mắt thành vì một cái huyết nhân. Từ trên không một đầu rơi xuống, chết thảm tại chỗ, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần như một đầu nổi giận ma vương, trong mắt hắn, bất luận cái gì sinh linh đều là sô cẩu, bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước chính mình, ngăn trở mình đường tồn tại, đều chỉ có một cái kết cục, đây chính là Long Chi Uy. Trời ạ, quá kinh khủng, một chút trống chết thiên đan cảnh hậu kỳ, hắn đến mạnh bao nhiêu, làm lớn chuyện, lần này thật muốn náo mọi người đều không nên tới gần. Giang Trần hiện tại ở vào nổi giận bên trong, ai dám xúc phạm hắn, cũng là chết, thật đáng sợ, thật sự là một cái thế ma thần, ai chống đối tự giết, không biết phàm khôn ứng đối ra sao. Tất cả mọi người bắt đầu kinh dị, Giang Trần thật đáng sợ, đệ tử kia có thể nói chết oan uổng, nhưng không có người đi đồng tình hắn, dưới loại tình huống này hắn còn đi lên đỉnh, đây quả thực là làm càng làm bậy a, không được là muốn chết là cái gì. Hậu phương, Quả Sơn xa xa đi theo. Ánh mắt của hắn vẻ lo lắng, hôm nay đặt quyết tâm, thế muốn cùng Giang Trần cùng tiến thối, mình coi như liều mạng đầu này mạng già, cũng phải giúp Giang Trần báo thù. Phàm Khôn, đi ra nhận lấy cái chết. Giang Trần tiếng như chuông lớn, trung khắp toàn bộ Huyền Nhất Sơn, trong cơ thể hắn, Long Văn số lượng đã đạt tới 250 đầu, mà lại, nương theo lấy Hóa Long Quyết tốc độ cao vận chuyển, từng sợi kim sắc ngọn lửa vậy mà từ Giang Trần thể nội chậm rãi tràn ra. Này Hỏa Miêu! Đến không bình thường quỷ dị, giống như trống rỗng xuất hiện một dạng, Giang Trần thần sắc nhịn không được nhất động, một cổ lạ lẫm tin tức ra hiện tại trong đầu hắn, chân long chi hỏa, không sai, cái này kích phát ra kim sắc ngọn lửa, liền là chân long chi hỏa, cái gọi là chân long chi hỏa, chính là long bản nguyên chi hỏa, có thể thiên địa tịnh hỏa đánh đồng, căn bản không phải đồng dạng thú hỏa có thể so sánh cùng nhau. Tại chân long chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, Giang Trần thể nội hỏa diễm hổ hỏa diễm liền bị lập tức thôn phệ sạch sẽ. Hôm nay, Giang Trần toàn thân trên dưới đều bị lửa giận bao trùm, trong đầu hắn chỉ có một cái tư tưởng, cũng là báo thù cùng diệt sát, ngoài ý muốn khiến cho Hóa Long Quyết phát sinh thuế biến, kích phát ra chân long chi hỏa. Mà chân long chi hỏa xuất hiện, xa còn lâu mới có được kết thúc, làm Giang Trần toàn bộ trên thân đều che kín chân long chi hỏa thời điểm, Giang Trần Long Văn số lượng đã tăng trưởng đến 280 đầu. Lúc này, lại là một cổ tin tức xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, chân long đại thủ ấn, không sai, đây là một môn long chuyên trúc chiến kỹ, là một môn mạnh đại thiên phú thần thông, cổ này là lẫm tin tức xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, Giang Trần căn bản không cần đi suy nghĩ cùng tu luyện, giống như này môn thiên phú thần thông ở trong cơ thể mình đã thâm căn cố đế một dạng, lập tức liền có thể thi triển, ken két, Giang Trần thủ trưởng rung lên, tại trên tay hắn, từng mảnh huyết sắc long lân bắt đầu hình thành. Đó là thật sự long lân, mỗi một phiến đều cứng rắn như kim cương, giờ khắc này, Giang Trần coi là thật cảm thấy mình trước đó chưa từng có cường đại, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ cường đại, làm Giang Trần sắp đi đến nội môn chỗ sâu thời điểm, trong cơ thể hắn, đã hình thành 300 đầu long văn, lấy hắn hiện tại chiến lực cùng hiện tại trạng thái, tùy tiện suy một hơi đều có thể đem bất kỳ một cái nào thiên đan cảnh cao thủ cho thổi chết, chân long đại thủ ấn lại thêm chân long chi hỏa. Coi như là bình thường thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng phải bị hắn đánh giết, nếu như lại thêm trên thân huyết ma phiên, liền xem như thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, cũng có thể đối kháng. Cái này quá kinh khủng, đơn giản đã đạt tới nghịch thiên cấp độ. Mau nhìn, Giang Trần khí thế càng ngày càng mạnh, nhìn hắn tay đang phát sinh biến hóa, đó là vật gì? Tự hồ là long lân, trời ạ, hắn tu luyện công pháp lại có thể hướng về long phương hướng diễn hóa, cái này thật đáng sợ. Long chính là trong truyền thuyết thần. Chánh thức vạn thú chi vương, từ khi thượng cổ thời kỳ về sau, Thánh Nguyên Đại Lục tự cũng không có xuất hiện nửa chân long. Tất cả mọi người đang run sợ, liền Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm đều không thể bảo trì bình tĩnh, đặc biệt là Ngự Tử Hàm, hắn đi theo Giang Trần cùng nhau trở về. Giang Trần đáng sợ hắn đã kiến thức, nhưng bây giờ Giang Trần, so với lúc trở về, cường đại số không chỉ gấp 10 lần, tùy ý tản mát ra khí tức đều bị người ngạt thở. Nội môn chỗ sâu, Phàm Khôn cũng không ngồi yên được nữa. Hắn sắc mặt đại biến, thần sắc ở giữa tràn ngập bối rối, gia gia, làm sao bây giờ, này Lương Tiêu vậy mà không có giết chết Giang Trần, để hắn trở về, Hừ. Không cần lo lắng, gia gia ta hiện tại là đại diện môn chủ, bất cứ chuyện gì nghi ta cũng có thể làm chủ, Giang Trần nếu là quá phận, ta có thể tự mình xuất thủ xử quyết hắn, có gia gia tại, tự nhiên bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Phàm Trung Đường lạnh hừ một tiếng, bản thân hắn chính là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, tự nhiên không đem Giang Trần để ở trong mắt, rầm rầm rầm. Giang Trần tiếp tục hướng về nội môn chỗ sâu đi đến, hắn mỗi bước ra một bước, hư không đều đang rung rẩy, sơn phong đều muốn băng liệt, sở hữu nội môn đệ tử đều đứng xa xa, không dám tới gần mảy may. Giang Trần, đây là nội môn, không được càn rỡ. Lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, hai bóng người ngăn tại Giang Trần trước người, đây là hai cái lão giả, hai người khí tức hùng hậu, vậy mà đều là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nội môn trưởng lão xuất thủ ngăn cản. Không biết Giang Trần ứng đối ra sao, xem đi, Giang Trần sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá thần đan cảnh cao thủ xuất thủ, hắn khẳng định đối phó không được, người người kinh dị, tràn diện đã vô pháp thu thập, nội môn trưởng lão đều xuất hiện, không biết ứng đối ra sao. Giang Trần, ngươi tuy nhiên tấn thăng đến thiên đan cảnh, nhưng dù sao còn không có chính thức trở thành nội môn đệ tử, không được tại nội môn dương oai, một lão giả khác quát to, Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn hiểu được. Hai người này khẳng định là Phàm Trung Đường lật ra đến ngăn cản chính mình. Ha ha, các ngươi hai cái lão bất tử chết tử tế nhất xa một chút, nhìn xem đây là cái gì. Giang Trần cao giọng cười to, bàn tay hắn một thân, lấy ra một cái đầu lâu đến, thấy rõ ràng, đây là huyết nguyệt công tử đầu lâu, ta lần này diệt sát huyết ma, công đức vô lượng. Bây giờ, ta dùng phần này công lao đổi phàm không tánh mạng, phàm là người nào ngăn ta, đều phải chết, các ngươi hai cái, cũng không ngoại lệ. Buông thả bá đạo, phách lối tới cực điểm, cho dù là thần đan cảnh trưởng lão, đồng dạng không để trong mắt, toàn bộ huyền nhất môn, chỉ sợ chỉ có hắn Giang Trần mới có phách lực như thế cùng đảm lượng, là huyết nguyệt công tử đầu người A, Giang Trần lần này đánh giết huyết nguyệt công tử, diệt sát hoàng thạch một vùng sở hữu huyết ma, hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đối khắp cả Tề Châu tới nói, đều là công đức vô lượng sự tình, huyết nguyệt công tử đầu người trên tay, không có giả, đây là đại công lao. Giang Trần hiện tại chỉ muốn giết Phàm Khôn, ai chống đối hắn, chính là cùng hắn là địch, hừ. Phàm Khôn đáng chết, hắn thừa dịp Giang Trần không được tại đối Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn động thủ, dạng này hành vi, đã trái với huyền nhất môn quy củ, chỉ là môn chủ bế quan, gia gia hắn là đại diện môn chủ, mới khiến cho Phàm Khôn hoành hành không sợ, không ai bì nổi. Tất cả mọi người chấn kinh, Giang Trần quá cường thế, dù cho đối mặt hai đại thần đang cảnh trưởng lão. Cũng không có chút nào lùi bước, trên tay hắn, mang theo huyết nguyệt công tử đầu lâu, đây là đại công lao, liền xem như môn chủ đích thân tới, cũng phải cấp Giang Trần giải thưởng lớn nhất lệ, dạng này đại công lao, đủ để cho Giang Trần xách ra bất kỳ điều kiện gì. Này hai cái thần đan cảnh trưởng lão sắc mặt cũng là khẽ biến, Giang Trần xuất ra huyết nguyệt công tử đầu lâu, lớn như thế công lao, bọn họ tựa hồ cũng không tiện ngăn cản, bất quá bọn hắn nhận Phàm Trung Đường chỉ lệnh, bản thân lại là nội môn trưởng lão. Nếu như cứ như vậy lui xuống đi, cũng quá thật mất mặt. Giang Trần, ngươi trước tiên lắng lại lửa giận, ngươi diệt sát huyết ma, diệt trừ huyết nguyệt công tử, đây là không ai bằng đại công lao, chờ môn chủ xuất quan, nhất định sẽ đại giải thưởng lớn cùng ngươi, về phần ngươi cùng Phàm Khôn ở giữa ân oán, chờ môn chủ xuất quan, chắc hẳn cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, bên trong một trưởng lão mở miệng nói ra, ha ha ha, cái gì cậu thí khen thưởng, lão tử không có thèm. Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu. Trong tay hắn nguyên lực chấn động, trực tiếp đem huyết nguyệt công tử đầu lâu chấn động vỡ nát, Giang Trần giận phát trùng thiên, tóc đen chuẩn bị dựng đứng, quyền đầu nắm ken két vang, hắn trong mắt lấp lóe âm lãnh hàn mang, toàn bộ con ngươi đều biến thành đỏ như máu, như một đầu khát máu hoang cổ mang thú, đã đến bạo tẩu biên giới, ta nói qua, ai chống đối chết, các ngươi hai cái lão bất tử, cũng chết chung đi. Giang Trần buông thả tới cực điểm, hắn đại thủ đối một trưởng lão lăng không một trảo. Thi triển ra vừa mới giác tỉnh chân long đại thủ ấn, ầm ầm, bỗng dưng nổ vang một tiếng, một cái chừng to bằng gian nhà huyết sắc long trảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chân long đại thủ ấn trực tiếp khóa chặt lão giả kia sở hữu khí thế, dữ dội vồ xuống, dám ra tay với trưởng lão, đây là đại bất kính, Giang Trần, ngươi cái này là muốn chết. Trưởng lão kia cũng giận dữ, hắn phất tay đánh ra một đạo sáng chói quang hoa, hướng về Giang Trần long trảo công kích mà đi, ầm ầm. Cường đại oanh minh chi âm vang lên, chân long đại thủ ấn chính là chân long chiến kỹ, há lại dễ dàng như vậy tự đối phó, mà lại, Giang Trần hiện tại có 300 đầu long văn, tùy tiện thi triển chính là 300 vạn cân lực lượng, bình thường thần đan cảnh cao thủ, đều ngăn cản không nổi. Chân Long đại thủ ấn lấy áp đỉnh chi thế mà xuống, đem lão giả thi triển ra công kích cho trực tiếp vỡ nát, cự đại Long trảo trực tiếp đem lão giả kia cho chộp vào bên trong. Giang Trần, ngươi dám ra tay với ta? Này trưởng lão sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, chính mình đường đường thần đan cảnh cao thủ, vậy mà lại không phải là đối thủ. Chân Long chi hỏa, cho ta đốt cháy. Giang Trần căn bản không cho hắn tòng Long trảo bên trong lao ra đến thời cơ, huyết sắc Long trảo nhất thời bị một cái biển lửa bao trùm. A, à, mãnh liệt hỏa diễm giống như toàn tâm cái dùi một dạng, đem lão giả thân thể đều cho xé rách, cái này là chân Long chi hỏa, vạn thú hỏa vương. Bây giờ bị Giang Trần phối hợp chân Long đại thủ ấn thi triển đi ra, căn vốn không phải người bình thường có thể chống cự. Huống chi, lão giả kia đã thụ thương thương tổn, lại thêm trước đó khinh địch, mà lại, lão giả kết luận Giang Trần không dám đối với mình hạ sát thủ, mới trong nháy mắt bị chân Long chi hỏa vây khốn, không phải vậy lời nói, lấy hắn thần đan cảnh tu vi, coi như đánh bất quá Giang Trần, cũng không thể dễ dàng như thế tự rơi xuống Giang Trần trong tay. Kêu thê lương thảm thiết tại toàn bộ Huyền Nhất Sơn trên không kéo dài không dứt, trước sau ba cái hô hấp thời gian, lão giả kêu thảm biến mất không thấy gì nữa, tại chân Long chi hỏa đốt cháy xuống, lão giả trực tiếp bị đốt cháy thành cặn bã, liền lông đều không có còn lại. Hoa, một màn này có thể thực dọa sợ tất cả mọi người, giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt, trong mắt lộ ra tất cả đều là thật không thể tin, một cái đường đường thần đang cảnh nội môn trưởng lão, lại bị Giang Trần như thế hời hợt tựu cho giết chết. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Ta thiên, đó là cái gì hỏa diễm, vậy mà như thế khủng bố, một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ. Các ngươi nhìn Giang Trần thi triển chiến kỹ, đó là một cái Long trảo khổng lồ, Long lân dày đặc, mang theo nhất định uy áp, thực sự quá kinh khủng, còn có này để cho người ta kinh dị hỏa diễm, đơn giản có thể đốt cháy thiên địa vạn vật a. Hắn từ tiến vào Huyền Nhất môn lúc này mới bao lâu a? Chết no chết một tháng thời gian, hiện tại đã có thế qua chém giết thần đan cảnh trưởng lão, tất cả mọi người cho là hắn cùng Nam Bắc Triều một năm chiến ước chắc chắn thất bại, hiện tại xem ra, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Quan trọng hơn là, hắn vậy mà thật giết tử thần đan cảnh trưởng lão, đơn giản muốn nghịch thiên, đây chính là thần đan cảnh trưởng lão, tại Huyền Nhất môn trong lịch sử, còn chưa từng có đệ tử chém giết thần đan cảnh trưởng lão, Giang Trần là cái thứ nhất, có thể thấy được hắn đối phàm không căm hận. Hôm nay không giết Phàm Khôn, thề không bỏ qua. Không người không sợ hãi, liền thần đan cảnh trưởng lão đều giết, Giang Trần liên tục chém giết hai người, một cái nội môn đệ tử, một cái nội môn trưởng lão, đã cho thấy chính mình đối Phàm Khôn ý quyết giết. Giang Trần, ngươi dám tàn sát trưởng lão, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Một cái khác thần đan cảnh trưởng lão khí toàn thân run rẩy, dùng tay chỉ Giang Trần hét to, nhưng là người đều có thể nghe ra hắn ngữ khí đang run rẩy. Rõ ràng khí không đủ, Giang Trần nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nhẹ nhõm diệt sát thần đan cảnh, cho trong lòng của hắn lưu lại vung đi không được bóng mờ, không muốn chết liền cút. Giang Trần lạnh lùng nhìn trưởng lão kia liếc một chút, trưởng lão kia tâm thần run lên, nhịn không được lui lại hai bước, người này thật đáng sợ, ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngự Tử Hàm hít sâu một hơi, hắn đã không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, Giang Trần trưởng thành, thực sự để cho người ta thụ không được. Tốt, tốt huynh đệ, Quả Sơn một mặt kích động, Giang Trần hôm nay biểu hiện, đã vượt xa hắn tưởng tượng, hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể tại cực trong thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ như thế này, đơn giản cũng là sét đánh không kịp chi thế. Phàm Khôn, đi ra nhận lấy cái chết. Giang Trần cước bộ rung lên, lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước, thanh âm hắn to, vang vọng trên không, hắn từ trưởng lão kia bên cạnh lướt qua, trực tiếp đem không nhìn, trưởng lão kia tuy nhiên tức giận vô cùng. Lại cũng không dám lại tiến lên ngăn cản, hắn gần như không hội hoài nghi, chỉ cần mình lại ngăn cản một chút, vừa rồi trưởng lão kia, chính là mình kết cục, thẳng tiến không lùi, thế bất khả đáng, Hóa Long Quyết Thuế Biến đã kết thúc, cho Giang Trần mang đến chỗ tốt to lớn, 300 đầu Long Văn, Chân Long Chi Hỏa, Chân Long Đại Thủ Ấn, đây là khó có thể tưởng tượng đại thu hoạch, hiện tại, chỉ cần Giang Trần đột phá ngàn khó vạn ngăn trở giết chết Phàm Khôn, liền có thể hoàn toàn hoàn thành cùng Hóa Long Quyết phù hợp. Đến bây giờ, không còn có đuôi mù ra mặt ngăn cản Giang Trần, người này đã không được tới, trừ phi trong môn có thần đan cảnh trung kỳ trở lên thế hệ trước trưởng lão xuất thủ, mới có thể đỡ nổi Giang Trần. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng từ trong môn chỗ sâu vang lên, tiếp theo, hai bóng người bay ra ngoài, chính là Phạm Trung Đường cùng Phạm Khôn ông cháu hai cái. Phạm Trung Đường một mặt lãnh khốc, ánh mắt còn giống như rắn độc, rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần, ngươi thật lớn mật, cũng dám giết chết nội môn trưởng lão, đây là thập ác bất xá đại tội, ta thân là đại diện môn chủ, muốn trừ hết ngươi. Phạm Trung Đường nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Xoát, một bóng người xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, chính là Quả Sơn. Quả Sơn nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ông cháu hai người, liền nghĩ đến ngày đó tràn cảnh, lửa giận liền không được đánh vừa ra tới. Phạm Trung Đường, Phạm không phạm phải sai lầm lớn trước đây, Giang Trần hiện tại chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo, nếu như ngươi là đại diện môn chủ, nên cho một cái công chính, để Giang Trần cùng Phạm không thượng sinh tử chiến thai, sinh tử từ mệnh phú quý tại thiên. Quả Sơn nghĩa chính ngôn từ nói ra, nghe vậy, người khác cũng đều là gật gật đầu, không thể không nói, cái này thật là một cái rất lợi hại công bình phương pháp giải quyết, đương nhiên, mọi người biết. Phạm Trung Đường là chắc chắn sẽ không đồng ý Quả Sơn ý kiến, để Phạm Khôn cùng Giang Trần tiến hành sinh tử chiến, cái này cùng để Phạm Khôn trực tiếp chịu chết khác nhau ở chỗ nào, hiện tại Giang Trần, liền thần đan cảnh đều có thể đánh giết, Phạm Khôn ở trước mặt hắn, thực sự yếu nhỏ đáng thương, tàn sát trong môn trưởng lão chính là tử tội, không được đánh đồng. Phạm Trung Đường lạnh lùng nói ra, Quả Sơn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Giang Trần cho phất tay cắt ngang, Giang Trần không muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Hắn hôm nay chính là muốn giết Phàm Khôn, người nào cũng đừng hòng ngăn cản, ai cũng ngăn không được. Các ngươi ông cháu hai người mấy lần hãm hại tại ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, lần này hoàn thành một vùng diệt sát huyết ma, các ngươi càng là thông tri thiên kiếm môn Lương Tiêu, để hắn trên đường trở về chặn giết tại ta, đáng tiếc, ta Giang Trần thủ đoạn các ngươi căn bản sẽ không minh bạch, chỉ là Lương Tiêu, cũng muốn đối phó ta. Giang Trần nói xong, lại từ trong càn khôn giới lấy ra một cái đầu người. Làm ánh mắt mọi người rơi vào cái này cái đầu người bên trên, trong nháy mắt kích thích một mảnh xôn xao. Vậy mà thật sự là Lương Tiêu, Giang Trần giết thiên kiếm môn Lương Tiêu. Trời ạ, quá kinh khủng, Tề Châu bốn đại thiên tài đều vẫn lạc, bất quá Giang Trần hiện tại liền thần đan cảnh đều có thể đánh giết, diệt sát Lương Tiêu cũng không tính được cái gì. Nếu như Giang Trần nói là thật, này Phàm Khôn ông cháu cũng quá mức phân, đây quả thực là ăn cây táo rào cây sung a. Tất cả mọi người nhận ra Lương Tiêu. Liền Phạm Trung Đường cùng Phạm Khôn đều là sắc mặt biến hóa, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lương Tiêu đều chết tại Giang Trần trong tay, chính mình sớm thiết lập hết thảy mưu kế, đều bị Giang Trần hung hăng vỡ nát. Phạm Khôn, ngươi giết hại Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn, cùng ta kết xuống nạn sinh tử hiểu biết cừu oán, hôm nay, ta tất sát ngươi. Giang Trần ánh mắt rơi vào Phạm Khôn trên thân, Giang Trần dùng lực ném một cái, Lương Tiêu đầu người hóa thành một đạo lưu quang hướng về đối diện Phạm Gia Gia Tôn phi qua. Tại ông cháu hai người phụ cận ầm vang vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ, Phàm Khôn sắc mặt tái nhợt, nơi nào còn có ngày bình thường phách lối, liền Lương Tiêu đều chết tại Giang Trần trong tay, mình nếu là cùng Giang Trần đối đầu, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có bất luận cái gì sinh còn có thể a. Lúc này Phàm Khôn, thực sự trở thành rùa đen rút đầu, chỉ có trốn ở Gia Gia đằng sau, dù vậy, đối mặt dữ dội như Long Giang Trần, hắn cũng kinh hồn bạc vía, hắn không hoài nghi chút nào. Chỉ cần mình bước về phía trước một bước, đối phương là có thể đem chính mình xé nát, làm càn. Phạm Trung Đường chợt quát một tiếng, trên mặt cũng là hiện ra lửa giận, Giang Trần dạng này cử động, đơn giản là đối với hắn vũ nhục, chính mình dù sao cũng là đức cao vọng trọng trưởng lão, là đại diện môn chủ, bây giờ ngay trước toàn bộ huyền nhất môn đệ tử mặt bị làm nhục như vậy, nơi nào còn có thể diện có thể nói, ha ha, Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu. Dùng hành động thực tế nói cho Phạm Trung Đường còn có càng thêm làm càng, chỉ gặp Giang Trần vênh váo hung hăng, như chiến thần buông xuống, lần nữa đánh ra chân long đại thủ ấn, hướng về Phạm Khôn chụp tới, nhóc con dám. Phạm Trung Đường nộ khí trùng thiên, hắn phất ống tay áo một cái, đánh ra một đạo sáng chói vô cùng tinh mang, này một đạo tinh mang vô cùng cường thế, ẩn chứa thần đan cảnh trung kỳ cao thủ nhất kích, cùng chân long đại thủ ấn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh minh, bạch bạch bạch. Phạm Trung Đường dù sao cũng là thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, xa không phải vừa mới này thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão có thể so sánh, một kích này, trực tiếp đem Giang Trần cho đẩy lui mấy bước, đương nhiên, cũng chỉ là đẩy lui mà thôi, Phạm Trung Đường một kích này, cũng không làm bị thương Giang Trần nửa sợi lông. Giang Trần, ngươi đại nghịch bất đạo, không coi bề trên ra gì, tàn sát trưởng lão, hoành hành không sợ, không đem huyền nhất môn để ở trong mắt, hôm nay, ta đại diện môn chủ diệt sát ngươi. Phạm Trung Đường sát khí ngút trời, trên mặt hắn che kín nghe răng cười, hắn muốn nhờ dạng này cơ hội thật tốt diệt sát Giang Trần, Giang Trần trước đó tàn sát nội môn đệ tử cùng trưởng lão, cho Phạm Trung Đường rất lợi hại cái cớ thật hay. Chỉ gặp Phạm Trung Đường tiến về phía trước một bước bước ra, đi vào Giang Trần trước người, hắn tay áo phiêu đãng, toàn thân trên dưới đều là sát cơ, hắn phất tay đánh ra nhất chưởng, bàn tay lớn màu vàng ống hóa thành lồng giam, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đi. Phạm Trung Đường, ngươi dám! Quả Sơn hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái ngăn tại Giang Trần trước người, hắn nguyên lực bốc lên, song chưởng hướng về phía trước đồng thời đẩy lên, đẩy ra một mảnh lộng lẫy hào quang, cùng Phạm Trung Đường công kích đụng vào nhau. Ầm ầm, thần đan cảnh cao thủ ở giữa đối chiến, vẻn vẹn thanh thế cũng không phải là bình thường người có thể tưởng tượng, hai đại cao thủ, một cái mang theo ý quyết giết, một cái mang theo hối hận mà toàn lực xuất thủ, có thể nói đều thi triển sát chiêu. Ầm, Quả Sơn mặc dù là huyền nhất môn đệ nhất luyện đan sư, nhưng bản thân hắn tu vi dù sao chỉ có thần đan cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không phải Phạm Trung Đường đối thủ, bị Phạm Trung Đường nhất chưởng trực tiếp cho đánh bay. Giang Trần phản ứng cực nhanh, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Quả Sơn sau lưng, đưa tay khống chế lại Quả Sơn lui lại thân thể. Huynh đệ, Quả Sơn nhìn lấy Giang Trần, lấy tay chà chà khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ta đến xử lý, ngươi không nên nhúng tay. Giang Trần lạnh lùng ném câu tiếp theo, chợt tiến về phía trước một bước bước ra, đi vào Phạm Trung Đường phía trước. Phạm Trung Đường, ta hôm nay muốn giết Phạm Khôn, ngươi cũng ngăn cản không được, mà lại, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần ta có giết thực lực ngươi, ngươi cũng nhất định phải chết, các ngươi ông cháu hai cái, đều sẽ chết trong tay ta. Giang Trần ngữ khí bình thản, tự hồ là kể ra một kiện không bình thường chuyện bình thường một dạng, hắn biết mình bản sự, mặc dù nói hiện tại có 300 đầu Long Văn, chiến lực tăng vọt, tăng thêm chân long đại thủ ấn cùng chân long chi hỏa, có diệt sát thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực, nhưng nếu là đối đầu thần đan cảnh trung kỳ, còn là còn thiếu rất nhiều. Bất quá, hắn hôm nay đã dưới tất sát Phàm Khôn quyết tâm, mặc dù có Phàm Trung Đường dạng này cao thủ ngăn cản phía trước, cũng không làm nên chuyện gì. Nói khoác mà không biết ngượng, Phàm Trung Đường khí thế vô song, hắn song chưởng lăng không hư hoa, giống như thủy triều nguyên lực diễn hóa xuất một mặt kim sắc thuẫn bài, kim thuẫn chừng ba trượng lớn nhỏ. Phía trên quang mang bốn phía, mang theo đơn giản phù văn, không ít người kinh hô, Phạm Trung Đường thần đang cảnh trung kỳ cao thủ, đối phó Giang Trần vậy mà thi triển ra chính mình cường đại chiến kỹ, đủ thấy hắn đối Giang Trần ý quyết giết, bất quá đối với Phạm Trung Đường cách làm, rất nhiều người cũng tỏ ra là đã hiểu, cái này ông cháu hai người trước đó tự nhằm vào sang sông bụi, hiện tại Giang Trần khí thế trùng thiên muốn giết mình tôn tử, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem Giang Trần bóp chết. Huynh đệ cẩn thận, đây là huyền kim thuẫn, lực công kích cực mạnh, Quả Sơn ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, một mặt cự đại huyết ma phiên đột nhiên trống rỗng xuất hiện, Giang Trần đem chính mình sở hữu nguyên lực đều rót vào huyết ma phiên bên trong, cự đại huyết phiên phát ra kịch liệt quanh minh, tại Giang Trần khống chế xuống, hướng về Phạm Trung Đường đánh tới, hô hô, ha ha, trong lúc nhất thời, âm phong gào thét, làn sóng ma trùng thiên. Huyết ma phiên bên trong tản mát ra bốc hơi ma khí trực tiếp che đậy ánh sáng mặt trời, từ huyết ma phiên nội phóng xuất ra tru lên, càng làm cho người rùng mình, gào khóc thảm thiết, khắp nơi đều là biểu dương đi ra mặt quỷ, tiếng gầm không dứt, toàn bộ huyền nhất môn đều lâm vào một cổ vẻ lo lắng ở trong, trời ạ, đó là vật gì, thật là khủng khiếp, đó là huyết ma phiên, là năm đó huyết nguyệt lão nhân pháp bảo, năm đó huyết nguyệt lão nhân tàn sát 10 vạn sinh linh, lợi dụng bọn họ sinh hồn tế luyện thành cờ này. Chính là giữa thiên địa âm độc nhất pháp bảo, nghe nói năm đó không ít thần đan cảnh cao thủ đều chết tại này huyết ma dưới lá cờ, nghĩ không ra rơi vào Giang Trần trong tay, nhất định là từ huyết nguyệt công tử tay ở bên trong lấy được, Giang Trần giết chết huyết nguyệt công tử, liên thông huyết ma phiên đều cho đoạt lại, thực sự quá kinh khủng, đây mới thực là tà ma chi vật, hẳn là tiêu hủy mới đúng, Giang Trần lại trực tiếp thi triển đi ra, xem ra hắn vì giết Phàm Khôn, đã không chỗ không cần cực, mẹ! Này huyết ma phiên nội thế nhưng là có 10 vạn lệ hồn, nếu như Giang Trần nộ khí phía dưới toàn bộ phóng xuất, toàn bộ huyền nhất môn đều sẽ thành địa ngục A. Tất cả mọi người kinh dị, liền Quả Sơn sắc mặt đều chấn động, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần tối hậu quan đầu trực tiếp thi triển ra huyết ma phiên dạng này pháp bảo, ầm ầm, huyết ma phiên cùng Phàm Trung Đường huyền kim thuẫn đụng vào nhau, hắc vụ ào ào, ma khí tràn ngập, cự đại huyết ma phiên không ngừng chấn động, hóa thành một tấm màu đen miệng lớn. Muốn đem Phàm Trung Đường hút đi vào, này, Phàm Trung Đường chợt quát một tiếng, đánh ra hai đạo phù văn, ngăn cản huyết ma phiên hấp dẫn chi lực, hắn thân thể hướng lui về phía sau ra vài chục trượng, sắc mặt cũng rốt cục xuất hiện ngưng trọng, Đây chính là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật huyết ma phiên, năm đó ở Tề Châu nhất lên gió tanh sóng lớn tồn tại, cho dù là hắn phàm trung đường, cũng phải e ngại ba phần. Huyết ma phiên cũng chính là tại Giang Trần trong tay, Giang Trần bản thân không phải tu ma, nếu như giờ phút này chưởng khống huyết ma phiên là huyết nguyệt lão nhân lời nói, hắn đã bị huyết ma phiên trực tiếp nuốt chửng lấy. Ô ô, gào khóc thảm thiết, âm phong gào thét, bầu trời đều biến sắc màu, Giang Trần một tay nâng huyết ma phiên, hóa thân cái thế ma vương. Giang Trần, ngươi vậy mà dùng huyết ma phiên loại này tà ma chi vật, đơn giản phát rồ. Phàm Trung Đường lớn tiếng quát lớn, ha ha, hủy ta người yêu, hại huynh đệ của ta, ta Giang Trần tất phải giết, chớ nói chỉ là huyết ma phiên, liền xem như dùng hết giữa thiên địa ác độc nhất thủ đoạn, ta hôm nay cũng phải giết Phàm Khôn, không ai ngăn nổi, không muốn cầm trong miệng ngươi cái gọi là chính đạo luân lý đánh rắm, cũng không cần cho lão tử nói huyền nhất môn quy củ, có tin ta hay không đem 10 vạn lệ hồn phóng xuất, để huyền nhất môn trực tiếp biến thành địa ngục. Giang Trần cuồng tiếu, hắn hoàn toàn biến thành một cái thế cuồng nhân, cái này là nam nhân huyết tính, nếu như một người nam nhân ngay cả mình nữ nhân cùng huynh đệ đều bảo hộ không được, này còn đáng là đàn ông không, thù này như là không thể báo, cái kia còn tính là gì đàn ông. Soạt, Giang Trần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, không người nào dám hoài nghi Giang Trần lời nói tính chân thực, lấy Giang Trần huyết tính, còn có này vô pháp vô thiên đảm lượng, thật đem huyết ma phiên bên trong lệ hồn phóng xuất ra. Đó cũng là vô cùng có khả năng, nếu quả thật phóng xuất, có lẽ sẽ không đối huyền nhất môn tạo thành tai họa ngập đầu, nhưng tổn thất to lớn là khẳng định. Mà lại, 10 vạn lệ hồn nếu là chạy đi, cho dù lệ hồn thoát ly huyết ma phiên về sau chỉ có thể ngắn ngủi sinh tồn, khổng lồ như thế số lượng, cũng có thể làm cho một vùng đất rộng lớn sinh linh đồ thán. Ngươi dám, Phàm Trung Đường sắc mặt cũng thay đổi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ngoan nhân, ta có dám hay không há lại ngươi nói tính toán. Ta hôm nay tất sát Phàm Khôn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh hay không ngăn cản. Giang Trần nói xong, huyết ma phiên lần nữa chấn động, hắn từ huyết ma phiên bên trong trực tiếp phóng xuất ra trên trăm lệ hồn, những cái kia lệ hồn dữ tợn đáng sợ, hướng về Phàm Trung Đường bổ nhào qua, sau đó, huyết ma phiên cũng bị chống đi tới, xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, Giang Trần thi triển lan ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời, chính cái Giang Trần, chính vị huyết ma phiên, lại thêm những cái kia bị phóng xuất ra lệ hồn, liền xem như hắn Phàm Trung Đường, cũng phải hoa mắt, không thể trong nháy mắt phân ra thật giả. Không tốt, Phàm Trung Đường bị lệ hồn cùng chính cái Giang Trần vây quanh, nói thầm một tiếng không tốt, nhưng đã muộn, phá cho ta. Phàm Trung Đường gào thét một tiếng, trong tay thêm ra một thanh kim chói kim đao, hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, đem trên trăm lệ hồn cho trong chớp mắt diệt sát, đồng thời đem Giang Trần sở hữu ảo ảnh cho chấn vỡ. Mà ngay tại lúc đó, Giang Trần chân thân đã đến Phàm Khôn phụ cận, một cái huyết sắc long trảo, hóa thành kiên cố lồng giam, đem Phàm Khôn gắt gao khống chế lại. Phàm Khôn cái này mới giật mình tỉnh lại, phát hiện mình rơi vào Giang Trần trong tay, nhất thời hoảng sợ vãi cả linh hồn, mồ hôi lạnh liên tục, hắn ra sức chống cự, muốn tránh thoát Giang Trần long trảo, lại kinh dị phát hiện, mình tại Giang Trần trước mặt vậy mà như thế nhỏ yếu, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể rung chuyển long trảo mảy may. Gia gia cứu ta! Phàm Khôn kêu to, hắn sợ hãi, hắn đã cảm nhận được tử vong khí tức bao phủ, cái loại cảm giác này, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Giang Trần, thả tôn nhi ta. Phàm Trung Đường sắc mặt kịch biến, hắn thực sự đánh giá thấp Giang Trần thủ đoạn, đối phương vậy mà tại chính mình trùng điệp bảo hộ phía dưới còn có thể khống chế Phàm Khôn. Trước mắt loại tình huống này, lấy Giang Trần cái này sát thần bản tính, Phàm Khôn nơi nào còn có khả năng giữ được tính mạng. Giang Trần biểu hiện thật đáng sợ, để huyền nhất môn tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác, lấy thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, cưỡng ép đột phá thần đan cảnh trung kỳ cao thủ cản trở, khống chế lại Phàm Khôn, như thế thủ đoạn nghịch thiên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, mà có thể làm đến điểm này, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần, hắn thật chỉ có thiên đan cảnh trung kỳ sao? Một cái thiên đan cảnh, tại sao lại kinh khủng như vậy? Hắn tu luyện công pháp, chiến kỹ, trong tay pháp bảo, đều vượt xa khỏi thiên đan cảnh cao thủ chỗ có thể có được phạm trù, cùng dạng này người làm địch, thực sự thật đáng sợ. Ai, Phàm Khôn chết chắc, như bây giờ tình huống, chớ nói gia gia hắn, liền xem như môn chủ tự mình xuất thủ, cũng cứu không được hắn. Đáng đời a, nếu như không phải hắn nhất tâm nhằm vào Giang Trần trước đây, nếu như không phải hắn thừa dịp Giang Trần không được tại đánh yên thần vũ chủ ý, lại có thể có hôm nay kết cục, coi như hắn tại huyền nhất môn thế lớn, có thể không kiên nể gì cả, nhưng có ít người, là chân chính không dễ chọc a. Tất cả mọi người đang run sợ, từng đôi mắt rơi vào bị Giang Trần khống chế Phàm Khôn trên thân, nhìn thấy Phàm Khôn này hoảng sợ thần sắc, run không ngừng thân thể, cũng nhịn không được lộ ra một chút thương hại, đương nhiên, cũng chỉ là thương hại mà thôi. Giang Trần muốn giết Phàm Khôn, không có người cảm thấy có gì không ổn, cái gọi là có cừu báo cừu, có oan báo oan, Phàm Khôn có thế có hiện tại kết cục, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Giang Trần hoàn toàn không nhìn Phàm Trung Đường lửa giận, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Phàm Khôn trên thân, chỉ là một ánh mắt, liền để Phàm Khôn như rơi vào hầm băng, đó là một đạo thẩm phán ánh mắt, tự hồ một ánh mắt liền có thể đem Phàm Khôn cho lăng trì một dạng. Gia gia, Phàm Khôn thanh âm kìm lòng không được đang run rẩy, lúc này, là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn hoảng sợ, trước đó chưa từng có hoảng sợ, không có người không sợ chết, riêng là làm tử vong chánh thức phủ xuống thời giờ đợi. Giang Trần, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước tiên thả Phàm Khôn. Phàm Trung Đường ngữ khí cũng mềm xuống tới, bây giờ cháu mình thành là giao thất dưới thịt cá, hắn không có cách nào không được mềm, thả. Ha ha ha, Giang Trần dùng nhìn đần độn một dạng ánh mắt nhìn lấy Phàm Trung Đường, chợt lên tiếng cuồng tiếu. Phàm Trung Đường, ngươi là thật lão hồ đồ vẫn là não tử bị lừa đá, thả người là không thể nào, bất quá ta có thể cho Phàm Khôn hai loại kiểu chết, loại thứ nhất, ta đem hắn để vào huyết ma phiên bên trong, để 10 vạn lệ hồn cắn xé, loại thứ hai, ta dùng liệt hỏa đem hắn đốt cháy, biết đốt thành tro bụi, như thế nào? Phàm Khôn, lựa chọn một loại đi. Giang Trần một mặt cười lạnh nhìn lấy Phàm Khôn, nghe được Giang Trần nói ra hai loại kiểu chết, Phàm Khôn kém chút không có ngất đi, chớ nói Phàm Khôn người trong cuộc này, liền xem như huyền nhất môn những cái kia quan chiến, đều không rét mà run, mà lại, không có người hoài nghi Giang Trần lời nói tính chân thực, hắn nói hai loại kiểu chết, đều có thể làm đến, Giang Trần cũng nhất định sẽ đi làm, nhưng hai loại kiểu chết, thực sự quá tàn nhẫn, bỏ vào huyết ma phiên tiếp nhận 10 vạn lệ hồn cắn xé. Loại kia tại vô tận hoảng sợ cùng thống khổ tra tấn dưới chậm rãi tử vong cảm thụ, còn không bằng trực tiếp nhất đao giết chết đến thống khoái. Về phần loại thứ hai, Giang Trần đã sử dụng tới, mọi người cũng đã kiến thức Giang Trần hỏa diễm, trước đây không lâu, vừa mới đốt cháy mất một cái thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão, thần đan cảnh trưởng lão còn bị đốt cháy thành cạn bã, huống chi Phàm Khôn. Giang Trần, ngươi dám? Phàm Trung Đường nộ khí chấn động. A, à, đáng tiếc. Phàm Trung Đường uy hiếp tại Giang Trần nơi này hoàn toàn vô dụng, hắn tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, Phàm Khôn tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng toàn bộ huyền nhất trên cửa khoảng không, rất nhiều người đều nhìn thấy, Tòng Long Trảo bên trong tràn ra từng tia từng sợi kim sắc hỏa diễm, những hỏa diễm đó giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, hướng về Phàm Khôn thể nội xuyên mạnh, trong nháy mắt, Phàm Khôn liền bị một cái biển lửa cho hoàn toàn bao phủ. A, à, kêu thê lương thảm thiết phản phất không phải người phát ra, để cho người ta nghe chi rùng mình, Giang Trần rất rõ ràng đang cố ý khống chế hỏa diễm nhiệt độ, không cho Phàm Khôn chết dễ dàng như vậy. Vô số người hít vào khí lạnh, bọn họ vô pháp tưởng tượng Phàm Khôn giờ phút này thừa nhận thống khổ, nhưng từ trong tiếng kêu thảm có thể đánh giá ra, Phàm Khôn nhất định không dễ chịu. Đây là một loại không bình thường tàn khốc cực hình, lợi dụng hỏa diễm một chút xíu đem người thiêu chết. Giang Trần có ý đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế đến Phàm Khôn không thể tiếp nhận điểm tới hạn. Chậm rãi đốt cháy chí tử, dạng này đốt cháy, tại từ ngoại đến nội, tại Phàm Khôn bị đốt thành tro bụi trước đó, hắn cũng sẽ không mất đi thống khổ tri giác. Đây chính là Giang Trần thủ đoạn, Yên Thần Vũ cùng Hàng Diễn sổ sách nhất định phải tính toán, Phàm Khôn nhất định phải trả giá gấp 10 lần đại giới, tiếp nhận gấp 100 lần thống khổ. A, à, hỗn đản, Phàm Trung Đường hai con ngươi, phát ra như tê liệt gào thét, nhìn tận mắt cháu mình đặt mình vào biển lửa, loại tâm tình này, loại kia phẫn nộ. Là thường người vô pháp tưởng tượng cùng lý giải. Oanh, Phàm Trung Đường động thật giận, trong tay hắn kim đao phát ra vù vù thanh âm, đối Giang Trần tự vỗ tới, cự đại kim đao hoành không, biến ảo thành trăm trượng lớn nhỏ kim sắc đao mang, sáng chói chói mắt, lực công kích kinh người, một kích này, ẩn chứa một cái thần đan cảnh trung kỳ cao thủ toàn bộ lực lượng, thanh thế hạng gì hạo đại. Phàm Trung Đường đã nhìn ra, cháu mình là không có cứu, rơi xuống Giang Trần trong tay. Phàm Khôn là hẳn phải chết không nghi ngờ, gánh chịu lấy mất đi tôn tử thống khổ, Phàm Trung Đường duy nhất có thể làm, cũng là giết chết hung thủ, để Giang Trần cùng Phàm Khôn nhất mệnh thường nhất mệnh. Đao minh chấn động trời cao, giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, thần đan cảnh trung kỳ ra sức nhất kích, không có mấy người có thể ngăn cản được. Đối mặt cường thế như vậy công kích, Giang Trần sắc mặt bất biến, hắn nhẹ giơ lên con ngươi, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Lão cẩu, để ngươi tự mình giết chết công tử của ngươi, không biết hội là một loại gì cảm thụ. Giang Trần con ngươi rực rỡ, ngay tại kim sắc đao mang sắp đến phụ cận thời điểm, Giang Trần đột nhiên thu hồi chân long chi hỏa, đem đã đốt hoàn toàn thay đổi lại còn không có mất đi Phàm Khôn tiện tay tự ném ra. A, à, không được. Phàm Khôn trong mắt toát ra sau cùng hoảng sợ, lưu lại thế gian này sau cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giang Trần đem hắn ném ra, đón Phàm Trung Đường phóng xuất ra đao mang. Phốc phốc, huyết vụ tung bay, Phàm Khôn kêu thảm im bặt mà dừng, hắn thân thể bị đao mang trực tiếp trảm vì làm hai nửa, từ trên không rơi xuống xuống. Cái kia kim sắc đao mang đánh chết Phàm Khôn về sau cũng không đình chỉ, tiếp tục hướng về Giang Trần công kích mà đi, bất quá Giang Trần đã sớm chuẩn bị, lại thêm Phàm Khôn ngăn cản một chút, sau lưng của hắn sinh ra một đôi huyết dực, phối hợp không gian độn, thân thể như thiểm điện lướt ngang ra ngoài, tránh né mất Phàm Trung Đường nhất kích. Về phần kim sắc đao mang tản mát ra vu ba, đã hoàn toàn không thể đối Giang Trần tạo thành thương tổn. A, à, Giang Trần, tiểu súc sinh, Phàm Trung Đường gào thét, cả người đều nhanh sắp điên, hắn toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, hắn thân thủ đánh chết cháu mình. Tuy nhiên sáng biết mình tôn tử hôm nay vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cháu mình chết tại trong tay người khác cùng chết tại trong tay mình, này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, đối với Phàm Trung Đường tới nói, càng là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ a. Ha ha, Phàm lão cẩu, ngươi không bằng cầm thú, ngay cả mình cháu trai ruột đều giết, như thế phát rồ, còn luôn miệng nói bị người là tà ma yêu đạo, ta nhổ vào. Giang Trần cười ha ha, không quên mất đối Phàm Trung Đường châm chọc khiêu khích. Thật đáng sợ, cái này nhân tâm máy bay quá sâu, Phàm Khôn chết như vậy pháp, mới là tàn nhẫn nhất biệt khuất nhất. Giang Trần bụng dạ cực sâu, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hắn hôm nay bản thân liền là muốn trả thù Phàm gia gia tôn, bây giờ lợi sử dụng thủ đoạn, để Phàm Khôn chết tại gia gia mình trong tay. Cứ như vậy, Giang Trần chẳng những giết Phàm Khôn, vì Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn báo thù, trả lại Phàm Trung Đường tâm lý chỗ sâu lưu lại một đạo thật sâu vết sẹo, vĩnh viễn không có khả năng xóa đi. Đúng vậy a, à, Phàm Khôn chết tại Giang Trần trong tay cùng chết tại Phàm Trung Đường trong tay, chênh lệch thực sự quá lớn, nếu như Giang Trần thân thủ giết chết Phàm Khôn lời nói, Phàm Trung Đường nhiều lắm là hội lửa giận ngút trời, nhất tâm muốn giết Giang Trần vì cháu mình báo thù, nhưng Giang Trần một chiêu này mượn đao giết người, để Phàm Trung Đường thân thủ giết chết cháu mình, tất nhiên sẽ cho Phàm Trung Đường tâm lý lưu lại ám ảnh, đáng sợ, dạng này người thật là không thể với đắc tội a. À. Tất cả mọi người đang khiếp sợ. Từ trưởng lão đến đệ tử, không người không được thổn thức, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, quả nhiên là giống như đối đãi một cái tiểu ma vương một dạng, đắc tội một người như vậy, sao quả thật là tưởng tượng, hắn trả thù, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được lên. Khôn Nhi, Phàm Trung Đường nhìn qua Phàm Khôn rơi xuống dưới thân thể tàn phế, càng thêm gào thét, chợt, hắn bỗng ngẩng đầu, như độc xà ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Giang Trần, lão phu cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay lão phu liền để ngươi xuống dưới cho tôn nhi ta chôn cùng. Phàm Trung Đường nộ khí trùng thiên, trong tay kim đao huyễn hóa ra vô số đạo kim sắc đao mang xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về Giang Trần tự bao phủ tới. Đúng lúc này, một trương hư huyễn đại thủ theo trời nhi hàng, trương này đại thủ xuất thủ, đem Phàm Trung Đường thi triển ra kim sắc đao võng trong chớp mắt vỡ nát sạch sẽ. Có cao thủ xuất thủ, mọi người lần nữa giật mình, Giang Trần lại không chút phật lòng. Không cần đoán hắn cũng biết là ai xuất thủ, toàn bộ huyền nhất trong môn, có thể tùy tiện một chiêu liền đem Phàm Trung Đường toàn lực nhất kích cho hoàn toàn vỡ nát người, thật không nhiều. Dừng tay, quát lạnh một tiếng vang lên, sau đó, một người mặc đạo bào nam tử lăng không xuất hiện, ngăn tại Phàm Trung Đường cùng Giang Trần trung tâm, tại hắn hậu phương, còn có mấy cái thần đang cảnh trưởng lão cùng lúc xuất hiện, đây đều là huyền nhất môn cao tầng, mỗi một cái đều là đức cao vọng trọng trưởng lão. Xuất hiện đạo bào nam tử không được là người khác, chính là huyền nhất chân nhân. Huyền nhất chân nhân lúc đầu đang lúc bế quan, bây giờ thời khắc mấu chốt xuất hiện, rất rõ ràng là có trưởng lão đem cưỡng ép kêu đi ra, cục diện hôm nay đã náo quá lớn, chỉ có huyền nhất chân nhân tự mình xuất thủ, mới có thể trấn áp lại. Môn chủ, nhìn thấy huyền nhất chân nhân, tất cả mọi người không người thi lễ, đây là huyền nhất môn đệ nhất bá chủ, trưởng quản toàn bộ huyền nhất môn, không người nào dám đối lãnh đạm. Môn chủ, kẻ này tàn sát đồng môn, diệt sát nội môn trưởng lão, đã đột nhập ma đạo, để ta giết hắn. Phàm Trung Đường tâm tình vẫn như cũ không bình thường kích động, tràn diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào huyền nhất chân nhân trên thân. Tiếp đó, huyền nhất chân nhân quyết định, đem đại biểu Giang Trần vận mệnh, nhìn Phàm Trung Đường bộ dáng, là nhất định sẽ không bỏ qua Giang Trần, mà Giang Trần hôm nay đánh giết nội môn trưởng lão cùng đệ tử, thật là phạm huyền nhất môn tối kỵ. Tại huyền nhất môn trong lịch sử, còn không có bất cứ một người đệ tử nào dám càn rỡ như vậy. Huyền nhất chân nhân làm huyền nhất môn trưởng môn nhân, muốn đối Giang Trần tiến hành xử quyết, tự hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, Giang Trần đánh giết Huyết Nguyệt công tử, lập xuống bất thế chi công, liền xem như có lại đại tội nghiệp, công lao này cũng có thể triệt tiêu. Mà lại, Giang Trần chính là khoáng thế kỳ tài, có chấn nhiếp cổ kim tư chất ngút trời, hắn có ngạo thị thiên hạ tư bản, có miệt thị bất luận cái gì quy tắc tư bản, không chút khách khí nói, hắn là huyền nhất môn tương lai hy vọng, từ hướng này tới nói, huyền nhất chân nhân coi như không được xử phạt Giang Trần, đó cũng là có thể thông cảm được. Nói cách khác, vô luận huyền nhất chân nhân xử quyết không được xử quyết Giang Trần, đều có thể thông cảm được, tự nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Huyền nhất chân nhân bình thản nhìn một chút nộ khí trùng thiên phàm trung đường, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Trần, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn một tay chắp sau lưng, một đôi sâu không thấy con ngươi nhìn về phía huyền nhất chân nhân, sắc mặt cực kỳ bất thiện, hắn thấy, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn bị thương, Quả Sơn cùng huyền nhất chân nhân đều có không được đùn đẩy trách nhiệm, huyền nhất chân nhân đã từng gặp mặt qua chính mình, chính miệng đáp ứng muốn cung cấp cho mình hết thảy, bây giờ, hắn thân là môn chủ. Lại ngay cả Giang Trần nữ nhân cùng huynh đệ đều bảo hộ không được, cái này khiến Giang Trần tức giận phi thường. Huyền nhất chân nhân run lên trong lòng, ánh mắt của hắn ngưng tụ thành một đầu dây, muốn đem Giang Trần nhìn thấu hoàn toàn, lại thất vọng vô cùng. Trong mắt hắn, người thiếu niên trước mắt này, toàn thân đều tản mát ra một loại cao cao tại thượng khí tức, đó là thượng vị giả khí tức, phát ra từ thực chất bên trong ngạo khí, căn bản ngụy trang không ra. Mà lại, Giang Trần tu vi rõ ràng xa kém xa chính mình. Lại cho hắn một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, loại kia tự nhiên mà thành khí thế, để Giang Trần phảng phất một tôn thần hạ phàm một dạng, miệt thị thiên địa. Đối với huyền nhất chân nhân tới nói, đây là một loại không bình thường thật không thể tin cảm giác, lại chân thực xuất hiện trong lòng mình. Xin môn chủ hạ lệnh, diệt trừ người này. Phàm Trung Đường tiếp tục nói, huyền nhất chân nhân lúc này mới từ trên người Giang Trần đưa ánh mắt dời, hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói ra, sự tình chân tướng bổn tọa đều đã biết được. Chuyện này sai tại phàm khôn mục vô pháp kỹ, ức hiếp đồng môn, chết chưa hết tội, Giang Trần báo thù, đương nhiên, bất quá, Giang Trần tàn sát nội môn đệ tử cùng trưởng lão, tội không thể tha, nhưng nể tình hắn diệt sát Huyết Nguyệt công tử, diệt trừ hoàng thạch một vùng sở hữu huyết ma, lập xuống bất thế chi công, công tội bù nhau, việc này từ đó không truy cứu nữa. Huyền nhất chân nhân vừa nói, nhất thời kích thích một mảnh xôn xao, dạng này quyết đoán, nói rõ là đang thiên vị Giang Trần. Diệt sát thần đan cảnh trưởng lão dạng này sai lầm lớn đều có thể hời hợt quá khứ, có thể thấy được huyền nhất chân nhân đối Giang Trần quan tâm trình độ, trực tiếp để hắn không tiếc đắc tội Phàm Trung Đường dạng này một cái đức cao vọng trọng trưởng lão. Thấy không, đây chính là bản sự a, cái này chính là thiên tài tư bản. Không sai, môn chủ nói rõ là thiên vị Giang Trần, thử nghĩ một hồi, nếu như Giang Trần không phải một cái khoáng thế kỳ tài, không có yêu nghiệt như thế thiên tư. Môn chủ khẳng định hội không chút do dự đem hắn xử quyết, môn chủ dạng này quyết đoán cũng không có cái gì, Giang Trần dạng này nhân tài, nếu là hắn không được trân quý mới gọi ngu ngốc, mà lại phàm khôn bản thân đáng chết, hai ông cháu bọn họ ỷ vào tại huyền nhất môn thế lớn tựu không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, không nghĩ tới chính mình đụng phải Giang Trần cái này cọng rơm cứng, thiệt thòi lớn. Không ít người xì xào bàn tán, nhưng đại đa số người đều cảm thấy huyền nhất chân nhân như thế quyết đoán cũng không gì không thể. Đây chính là tư bản, Giang Trần tư bản, cái này bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới, hết thảy đạo lý đều dựa vào thực lực, Giang Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, tự liền huyền nhất chân nhân đều không thể coi thường. Phải biết, Tề Châu xuất hiện một cái Nam Bắc Triều, đây là một khỏa chói mắt ngôi sao, nếu như không có hắn ngôi sao ngăn chặn hắn, lấy Nam Bắc Triều thiên tư, dùng không được mấy năm, toàn bộ Tề Châu bố cục liền sẽ bị hoàn toàn cải biến, mà Giang Trần xuất hiện. Cũng là ngăn chặn Nam Bắc Triều duy nhất hy vọng, huyền nhất chân nhân chính là nhìn thấy điểm này, mới đem Giang Trần nhìn nặng như vậy. Môn chủ, Phàm Trung Đường sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới huyền nhất chân nhân sẽ làm ra quyết định như vậy, nếu như huyền nhất chân nhân ra sức bảo vệ Giang Trần lời nói, chính mình liền cơ hội báo thù đều không có. Không cần lại nói, Phàm trưởng lão, ngươi làm đại diện môn chủ trong lúc đó để môn phái phát sinh dạng này sự tình, khiến cho môn phái tổn thất nặng nề. Bổn tọa phạt mặt ngươi vách tường một tháng, sau một tháng, trở lại trưởng lão chi vị. Huyền nhất chân nhân lạnh lùng nói ra, toàn thân trên dưới tản ra không giận tự uy nghiêm, đó là thuộc cho trưởng môn nhân khí độ, không người nào dám chống lại trưởng môn nhân mệnh lệnh. Môn chủ, Phạm Trung Đường đại trừng mắt, sắp thổ huyết, đây coi là chuyện gì xảy ra, cháu mình bị giết, giết người một chút sự tình không, chính mình cái này mất đi tôn tử, lại muốn bị phạt diện bích hối lỗi. Phạm trưởng lão, ngươi dám nghi vấn ta chỉ lệnh? Huyền Nhất Chân Nhân sắc mặt phát lạnh, thân là môn chủ, hắn nhất định phải có không ai bằng uy nghiêm, trừ chính mình bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được xâm phạm, liền xem như đức cao vọng trọng trưởng lão cũng giống như vậy, không dám. Phạm Trung Đường không người ôm một cái quyền, trong lòng của hắn mặc dù có mọi loại không cam lòng, cũng không dám chống lại Huyền Nhất Chân Nhân. Huyền Nhất Chân Nhân thực lực vượt xa chính mình, nếu là hiện tại trở mặt, mình tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đi thôi, đến Tư Quá Nhai diện bích. Huyền Nhất Chân Nhân vung phất ống tay áo, ra hiệu Phạm Trung Đường xuống dưới. Phạm Trung Đường hung dữ trừng Giang Trần liếc một chút, ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ hết sức rõ ràng, chuyện hôm nay tình, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại ánh mắt này để Giang Trần không bình thường chán ghét, cũng làm cho Giang Trần tâm lý làm một cái quyết định, một khi chính mình có đánh giết Phạm Trung Đường thực lực, hắn tất nhiên cái thứ nhất đem diệt sát. Phạm Trung Đường quay người rời đi, hướng về Tư Quá Nhai phương hướng mà đi, trong mắt của hắn che kín âm độc, chuyện hôm nay tình, thật giống như một cây gai nhọn cắm ở tâm hắn bên trên, để hắn vô pháp tiêu tan, cả người đều bị cừu hận cho tràn ngập. Giang Trần, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyền Nhất Chân Nhân, ngươi cũng chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ diệt trừ ngươi, chờ Nam Bắc Triều nhất thống Tề Châu, cũng là ngươi tử kỳ, cái này Huyền Nhất Môn, chính là ta thiên hạ. Phạm Trung Đường trong lòng tràn ngập ác độc, chuyện hôm nay tình, để hắn hoàn toàn hận lên Huyền Nhất Chân Nhân. Huyền Nhất Chân Nhân đối Giang Trần thiên vị thực sự quá vô minh lộ ra, chính mình mất đi tôn tử thống khổ, hắn không có chút nào cân nhắc. Giang Trần, ngươi đi theo ta. Huyền Nhất Chân Nhân để lại một câu nói, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hướng về Huyền Nhất Cung phương hướng bay đi, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn sự tình, để hắn đối Huyền Nhất Chân Nhân rất là thất vọng. Nhưng Huyền Nhất Chân Nhân dù sao cũng là một cái môn phái trưởng môn nhân, rất ít để ý tới trong môn phái đệ tử ở giữa tranh đấu, mà lại, Huyền Nhất Chân Nhân hôm nay biểu hiện Giang Trần vẫn là rất hài lòng. Giang Trần nguyên bản định là trực tiếp mang theo Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn rời đi Huyền Nhất Môn, trở lại Hồng Dương Trấn đóng quân, nhưng cân nhắc đến Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thương thế, vẫn là lưu tại Huyền Nhất Môn tốt, nơi này điều kiện dù sao không phải Hoàng Thạch một vùng có thể so sánh. Mà lại Huyền Nhất Chân Nhân vô cùng coi trọng chính mình, hoàn toàn đem mình làm Huyền Nhất Môn hy vọng. Quan trọng hơn là, hắn Giang Trần thù quá nhiều người, Phạm Trung Đường cũng không cần nói, tin tưởng chỉ cần mình rời đi Huyền Nhất Môn khu vực, đối phương liền sẽ liều lĩnh truy sát chính mình, còn có Thiên Kiếm Môn cùng phần Thiên Cát, cũng là mình cừu địch, riêng là Thiên Kiếm Môn. Chính mình vừa mới giết chết Lương Tiêu, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Thiên Kiếm Môn, một khi chính mình rời đi Huyền Nhất Môn. Ngay lập tức sẽ biến thành thế gian đều là địch kịch biến, chính mình tự nhiên không sợ, nhưng lại muốn cho Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn tìm một cái tốt cư trú chỗ dùng lực tu dưỡng. Cho nên, Giang Trần quyết định vẫn là lưu tại Huyền Nhất Môn, Huyền Nhất Môn có Huyền Nhất Chân Nhân trợ giúp, chính mình cũng có nhất định căn cơ, cũng không có thể bỏ qua. Huyền Nhất Cung nội, Giang Trần, ngươi đang trách cứ bổn tọa, Huyền Nhất Chân Nhân mở miệng hỏi, chưa nói tới trách cứ, chỉ là rất thất vọng, ta qua chém giết huyết ma. Nữ nhân ta cùng huynh đệ lại gặp thụ tai nạn, Giang Trần thanh âm băng lãnh, đối mặt Huyền Nhất Chân Nhân, cũng không có nửa phần khách khí, toàn bộ Huyền Nhất Môn, dám cùng Huyền Nhất Chân Nhân nói như thế, chỉ sợ cũng tự hắn Giang Trần. Chuyện này thật là bổn tọa sơ sẩy, bất quá bổn tọa cũng không muốn qua giải thích thêm, ngươi lần này có thể diệt sát huyết ma, diệt trừ huyết nguyệt công tử, không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua ta trong lòng mong muốn, ta rất là vui mừng. Ngươi tốc độ phát triển đồng dạng để cho ta trở tay không kịp, không thể không thừa nhận, ngươi thật là một cái khoáng thế kỳ tài, toàn bộ Tề Châu, chỉ có ngươi, Âu Ly Diêu tương lai có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại, đây cũng là ta vì sao hôm nay đối ngươi không làm bất kỳ xử phạt nào nguyên nhân. Huyền Nhất Chân Nhân lại nói rất lợi hại trực tiếp, hắn không được xử phạt Giang Trần, là bởi vì Giang Trần có hùng hậu tư bản, Huyền Nhất Chân Nhân là một cái trưởng môn nhân, vô luận tu vi cùng nhãn quan. Đều muốn so với thường nhân lợi hại nhiều, hắn tự nhiên năng với nhìn ra được Nam Bắc Triều tiềm lực cùng giả tâm, hắn hiện tại nhất tâm hướng về Giang Trần, chính là vì tìm tới một cái tương lai có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại thiên tài, nói một cách khác, Huyền Nhất Chân Nhân cũng là vì Huyền Nhất Thủ Môn đến cân nhắc, Nam Bắc Triều ta tự nhiên sẽ đối phó, bất quá, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn hiện tại trọng thương tại thân, cần thời gian nhất định tu dưỡng, ta đem lưu tại Quả Sơn Sơn Phong từ bên trên. Về phần Phàm Trung Đường bên kia, ta không hy vọng nhìn thấy cùng loại sự tình lại phát sinh. Giang Trần mở miệng nói ra, ngươi có thể yên tâm, cùng loại sự tình tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện, ngươi một mực nỗ lực tu luyện, nhất tâm đối phó Nam Bắc Triều. Về phần Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thương thế, trực tiếp giao cho Quả Sơn liền có thể, Quả Sơn là Tề Châu nhất đẳng luyện đan sư, trưởng quản lấy Huyền Nhất môn đại bộ phận dược tài, ngươi có gì cần, có thể trực tiếp tìm hắn. Huyền Nhất chân nhân mở miệng nói ra, trong mắt hắn, Giang Trần tu luyện cùng tiến bộ mới là trọng yếu nhất, dù sao, Giang Trần đối thủ là Nam Bắc Triều. Đối với Huyền Nhất chân nhân cam đoan, Giang Trần vẫn là vô cùng yên tâm, hắn tin tưởng Huyền Nhất chân nhân đồng dạng sai lầm sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nhắc nhở ngươi một chút, chú ý nhiều hơn Phàm Trung Đường. Giang Trần mở miệng nói ra, Phàm Trung Đường ông cháu nhất tâm muốn trừ hết chính mình, tất nhiên sẽ không có nguyên nhân. Bản thân hắn cùng hai ông cháu này vốn không quen biết, càng thêm chưa nói tới cừu oán, nhưng đối phương lại trăm phương ngàn kế đưa mình vào chỗ chết. Giang Trần suy đoán, đối phương chỉ sợ đã đầu nhập vào Nam Bắc Triều, hắn được chứng kiến Nam Bắc Triều người, nhân vật như vậy, chính mình đế vương chi khí, giả tâm cực lớn, sẽ không cam chịu tầm thường, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều muốn làm vương giả một dạng tồn tại. Phàm Trung Đường là Huyền Nhất môn đức cao vọng trọng trưởng lão, đối với môn phái trung thành tuyệt đối sẽ không có hài lòng, tuy nhiên giữa các ngươi náo rất lợi hại không thoải mái, nhưng điểm này, ta vẫn là có thể khẳng định. Huyền Nhất chân nhân mở miệng nói ra, Phàm Trung Đường chính là Huyền Nhất môn nguyên lão cấp bậc tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Phàm Trung Đường sẽ làm ra gây bất lợi cho môn phái sự tình, hắn thấy, Giang Trần nói lời như vậy, đơn giản là muốn trả thù thôi, đương nhiên, lấy giữa hai người ân oán, Giang Trần muốn trả thù, vậy cũng tình có thể hiểu, tùy ngươi. Giang Trần nói một câu, liền quay đầu rời đi, Huyền Nhất chân nhân tâm tư hắn hiểu được, nhưng mình muốn đối phó Phàm Trung Đường. Không cần dùng mượn nhờ Huyền Nhất chân nhân tay, Phàm Trung Đường mệnh, hắn sớm tối muốn chính mình lấy. Giang Trần nhìn người tuyệt đối sẽ không có lỗi, Phàm Trung Đường nếu như không diệt trừ, sớm tối muốn trở thành Huyền Nhất môn u ác tính, cho Huyền Nhất môn mang đến không được đoán chừng tổn thất. Nhưng Giang Trần hiện tại không có tâm tư cân nhắc những này, cái kia nhắc nhở hắn đã nhắc nhở Huyền Nhất chân nhân, hắn tiếp đó, còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, hắn muốn tay đi xử lý Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn thương thế. Giang Trần rời đi Huyền Nhất cung, liền trực tiếp hướng về Quả Sơn Sơn Phong bay đi, trận chiến ngày hôm nay, hoàn toàn đặt vững Giang Trần tại Huyền Nhất môn thân phận và địa vị, chém giết Huyết Nguyệt công tử, chém giết Lương Tiêu, liền nội môn đệ tử cùng trưởng lão đều chết ở trong tay hắn, Giang Trần chiến tích, đã để người không thể coi thường, từ đó về sau, tại cái này Huyền Nhất môn, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có cái nào đuôi mù qua tìm Giang Trần phiền phức, tự liền những thần đang đó cảnh nội môn trưởng lão. Gặp được Giang Trần, cũng phải vẻ mặt ôn hòa. Quả Sơn dưới ngọn núi, tụ tập xong mấy chục người, đi đầu một vị, chính là Ngự Tử Hàm, đằng sau đi theo Vương Vận cùng Hoàng Chính bọn người, bọn họ sở dĩ ở chỗ này chờ, chính là vì các loại Giang Trần. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện ở trên không, mọi người sắc mặt nhất thời vui vẻ. Giang Huynh, thế nào? Môn chủ không có làm khó ngươi đi, Ngự Tử Hàm liền bận bịu mở miệng hỏi, không, các ngươi không cần lo lắng. Giang Trần khó được lộ ra nụ cười, những người này toàn tâm toàn ý đi theo chính mình, bọn họ tâm tư, Giang Trần vẫn là rất rõ ràng. Giang Sư Huynh hôm nay đại triển thần uy, giết Phàm Khôn cái thằng kia, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Không sai, cái kia hỗn đảng sớm đáng chết, vậy mà thừa dịp Giang Sư Huynh không được tại đem chủ ý đánh tới Yên Sư tỷ trên thân. Giang Sư Huynh chính là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, lấy thiên đan cảnh tu vi, liền có thể chém giết thần đan cảnh cao thủ. Thực sự hiếm thấy a, trên mặt mọi người đều là cao hứng bừng bừng, Giang Trần rời đi những ngày gần đây, bọn họ tâm tình đều không cao tăng, bây giờ Giang Trần trở về, đại náo Huyền Nhất môn, giết chết Phàm Khôn, lập xuống uy thế ngập trời, sau này cái này Huyền Nhất môn, chỉ sợ không còn có người dám chọc, được, các ngươi đều lui xuống trước đi đi, hảo hảo đi tu luyện, ta mau mau đến xem Tiểu Vũ cùng A Diễn thương thế, Giang Trần tùy tiện phất phất tay, quay người hướng về ngọn núi bên trên mà đi. Hắn hiện tại bây giờ không có tâm tư hưởng thụ những này mông ngựa thanh âm, Tử Hàm đi theo ta, Giang Trần nói, Ngự Tử Hàm đi theo Giang Trần sau lưng, hướng về ngọn núi bên trên mà đi, Vương Vận mấy người cũng lần lượt rời đi, trận chiến ngày hôm nay, Phàm Khôn bị giết, Phàm Trung Đường bị giam một tháng cấm đoán, tiếp xuống một đoạn thời gian, Huyền Nhất môn xem như muốn chánh thức bình tĩnh trở lại, ngọn núi bên trên, Quả Sơn đã đợi chờ đã lâu, huynh đệ, Tiểu Vũ cùng A Diễn thương thế cực nặng. Lão ca ta đã bất lực, huynh đệ ngươi thủ đoạn thông thiên, nhìn xem có phương pháp gì có thể cứu tỉnh bọn họ. Gian phòng bên trong, Quả Sơn nhíu mày nói ra, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn ngập áy náy, hắn nhìn về phía Gian Trần ánh mắt, trừ áy náy bên ngoài, còn có một tia nhàn nhạt hoảng sợ, thiếu niên này trưởng thành thực sự quá nhanh, hôm nay biểu hiện, không biết phá vỡ bao nhiêu người tư tưởng. Hắn Quả Sơn mặc dù là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, lại từ trên người Gian Trần cảm nhận được một cổ nhàn nhạt áp lực. Gian Trần gật gật đầu, hắn phất tay điểm ra hai đạo màu vàng tinh mang, phân biệt chui vào Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn chỗ mi tâm. Tinh mang tại trong cơ thể hai người du đãng một vòng mấy lúc sau, lần nữa từ mi tâm đi ra, tiến vào Gian Trần trong tay. Như thế nào? Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm đều vô cùng khẩn trương nhìn lấy Gian Trần, thương thế đều cực nặng, trực tiếp thương tới bản nguyên, A Diễn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, nếu như không phải cổ thiên ma huyết mạch chèo chống, giờ phút này đã là người chết, bất quá bởi vì sinh cơ quá yếu, cổ thiên ma lực lượng cũng ngừng vận chuyển, muốn cứu sống A Diễn, nhất định phải nghĩ biện pháp kích hoạt cổ thiên ma lực lượng, để cổ lực lượng này lần nữa vận chuyển lại, nói như vậy, A Diễn có thể dựa vào cổ thiên ma lực lượng chính mình khôi phục. Gian Trần nhào nhíu mày, tiểu vũ tình huống so A Diễn còn bết bát hơn, nàng tự tuyệt tâm mạch, cơ hồ không có có sinh cơ, nếu không có nàng có cửu âm huyền mạch chèo chống, cũng đã không cứu sống, bất quá bởi vì tự tuyệt tâm mạch nguyên nhân, khiến cho nàng cửu âm huyền mạch cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, muốn tỉnh lại, đồng dạng vô cùng khó khăn. Hai nhân tình huống xa so với Gian Trần tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều, không chút khách khí nói, nếu như không phải hai người thể chất đặc thù, đã sớm chết. Đổi thành người bình thường nhận dạng này thương thế, căn bản cũng không có cứu sống khả năng. Cửu âm huyền mạch, Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm đồng thời kinh hô một tiếng, loại này cổ lão thể chất, bọn họ cũng đã được nghe nói, lại không nghĩ rằng hội thật đang xuất hiện, mà lại xuất hiện tại Yên Thần Vũ trên thân. Khó trách tiểu vũ thể nội chính mình dày đặc hàng khí, lại là trong truyền thuyết cửu âm huyền mạch, Quả Sơn giật mình không thôi. Gian huynh, đã như vậy, có thể có phương pháp gì để giải cứu? Ngự Tử Hàm mở miệng hỏi, cùng Gian Trần tiếp xúc đoạn thời gian này, trong lòng hắn, Gian Trần đã trở thành không gì làm không được tồn tại, giải cứu chi pháp tự nhiên có, bất quá lại vô cùng khó khăn, A Diễn muốn tỉnh lại cổ thiên ma lực lượng, chỉ có một loại phương pháp, cổ thiên ma chính là thượng cổ đại ma, ma tính sâu xa, huyết mạch cao quý, nếu muốn đem tỉnh lại, cần muốn tìm ma nguyên cổ xưa mà cường đại tồn tại để kích thích, nếu là có thể đạt được địa ma thú yêu linh. Tất nhiên có thể đem tỉnh lại, còn có thể để A Diễn tu vi tiến nhanh, địa ma thú chính là ma thống hùng hậu thú loại, ma thú bên trong vương giả, ma nguyên thâm hậu mà cường đại, chỉ là, dạng này tồn tại cực kỳ hy hữu, cái này Tề Châu, chỉ sợ không có. Gian Trần nhíu mày, địa ma thú, Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm đồng thời giật mình, loại này cường hãn ma thú, bọn họ cũng là chỉ nghe tên, nhưng chưa từng thấy qua, tại cái này Tề Châu, càng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Huynh đệ, này địa ma thú Tề Châu xác thực không, bất quá có một chỗ, lại có cực lớn khả năng tồn tại, Quả Sơn nói ra, địa phương nào, Gian Trần nhãn tình sáng lên, luyện ngục, Quả Sơn thần sắc một bẩm, luyện ngục là đặc thù tồn tại một cái không gian, trăm năm trước, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thiên Khung, bổ ra tiên giới đại môn, dẫn đến thánh nguyên đại lục thế giới bình chướng lỏng, xuất hiện không ít không gian đặc thù, luyện ngục chính là vì vậy mà đến, nghe nói. Luyện ngục bên trong chính mình đủ loại hiếm thấy yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng có đủ loại kỳ trân dị bảo, có thể nói là kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Nghe vậy, Gian Trần ánh mắt nhịn không được rung lên, lúc trước hắn tựu từ Quan Nhất Vân miệng bên trong biết được qua luyện ngục tồn tại, lại không nghĩ rằng luyện ngục lai lịch vậy mà theo chính mình có quan hệ, xem ra trăm năm trước chính mình chém ra tiên giới đại môn về sau, khiến cho đại lục kết cấu đều phát sinh nhất định biến hóa, xem ra có cơ hội muốn đi luyện ngục đi một lần. Gian Trần đối cái này luyện ngục sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này luyện ngục đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại, kỳ dị không gian buông xuống, nói rõ chính mình năm đó phá hư thánh nguyên đại lục không gian cấu tạo, tiến vào luyện ngục cửu tử nhất sinh, huynh đệ vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ lại đi, Quả Sơn hảo tâm nhắc nhở, luyện ngục nhất định phải đi, nhất định phải tìm tới địa ma thú, không phải vậy lời nói, A Diễn không biết phải ngủ say bao lâu, đương nhiên. Ta hiện tại sẽ không đi, tiểu vũ tình huống cũng là muốn giải quyết, quay đầu ta hội giữ huyết ma phiên lại đến, đem A Diễn bỏ vào huyết ma phiên bên trong, lợi dụng huyết ma phiên ma tính đối với hắn tiến hành trùng kích, có thể duy trì tính mạng hắn đặc thù. Gian Trần mở miệng nói ra, luyện ngục là nhất định phải đi, nhưng không phải hiện tại. Huynh đệ, tiểu vũ tình huống, muốn như thế nào giải quyết? Quả Sơn hỏi, giống như A Diễn, muốn cứu sống Tiểu Vũ, nhất định phải kích hoạt cửu âm huyền mạch, chỉ cần cửu âm huyền mạch một lần nữa khôi phục, Tiểu Vũ tự sẽ thức tỉnh, nhưng cửu âm huyền mạch chính là giữa thiên địa chí âm chí hàng thể chất, hết thảy vật âm hàng đều không thể đối cửu âm huyền mạch đưa đến đại trùng kích tác dụng, cho nên, muốn khôi phục cửu âm huyền mạch, cần từ tướng phương hướng ngược tiến hành trùng kích, nếu có thể luyện chế ra một khỏa cửu dương huyền đan, liền có thể lợi dụng đan dược bên trong chí cương chí dương chi khí, kích phát trong cơ thể nàng cửu âm huyền mạch, Giang Trần nói ra, cửu dương huyền đan, Quả Sơn trực tiếp kinh hô lên, thân là luyện đan sư, trong truyền thuyết cửu dương huyền đan hắn cũng là nghe nói qua, loại đan dược này đến tột cùng đến cỡ nào trân quý, cỡ nào khó mà luyện chế, hắn so với ai khác đều rõ ràng, huynh đệ, muốn luyện chế cửu dương huyền đan căn bản không có khả năng a, ta chỗ này ngược lại là có không ít thuần dương tính chất linh dược, không biết có thế không thể trợ giúp Tiểu Vũ, Quả Sơn nói. Không được, nếu như đơn thuần thuần dương linh dược, sẽ khiến cho âm dương tương xung, trực tiếp để Tiểu Vũ mất mạng, cửu dương huyền đan cần 7749 chủng linh dược luyện chế mà thành, những linh dược này thành phần, nhưng tại thời khắc mấu chốt điều tiết âm dương, sẽ không để cho Tiểu Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Giang Trần nói, đối dược lý thượng nghiên cứu, hắn so Quả Sơn muốn hiểu quá nhiều, làm sao có thể với tốt nhất cứu sống Yên Thần Vũ, hắn cũng rõ ràng nhất bất quá, nhưng là theo ta được biết. Muốn luyện chế cửu dương huyền đan, có một loại chí bảo là ắt không thể thiếu, đó chính là cửu dương thánh thủy. Cửu dương thánh thủy chính là chân chính thiên địa chí bảo, chớ nói tại Tề Châu, liền xem như Đông Đại Lục siêu cấp đại phái. Cửu dương thánh thủy cũng là quý hiếm bên trong quý hiếm, ta Quả Sơn cả đời nghiên cứu luyện đan, cái này một vùng núi bên trên, hội tụ giữa thiên địa đủ loại linh dược, liền xem như luyện chế cửu dương huyền đan đại bộ phận linh dược cũng đều có thể tìm tới, nhưng cửu dương thánh thủy lại chánh thức không có, Quả Sơn nhíu mày nói ra, Giang Trần muốn luyện chế đan dược, thực sự quá tại trân quý, muốn đem luyện chế ra đến, trình độ khó khăn không thua gì lên trời, ta tự nhiên biết cửu dương thánh thủy trân quý, Giang Trần cười cười, trong lòng quả thực có một loại đắng chát, ở thế trước, cửu dương thánh thủy tại hắn nơi này, có thể xem như loại rượu đến uống, bây giờ, muốn có được một điểm cũng khó như lên trời, ở thế trước, cửu dương thánh thủy đối với bên ngoài người mà nói, có lẽ là thiên địa chí bảo, nhưng bản thân hắn tu luyện cửu dương huyền công, trực tiếp lợi dụng huyền công hấp thu trên trời thuần dương chi khí, đem thuần dương chi khí chuyển hóa làm cửu dương thánh thủy, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, cửu dương huyền công chính là thánh cấp đỉnh phong công pháp, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có cách mượn nhờ cửu dương huyền công hấp thu đến tinh thuần nhất thuần dương chi khí, phải biết, thuần dương chi khí cũng là có đẳng cấp phân chia, Giang Trần hiện đang hấp thu thuần dương chi khí. Nội lực chỉ có thể chuyển hóa làm lục dương thánh thủy, xa xa không đạt được cửu dương thánh thủy tầng thứ. Cửu dương huyền đan trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào luyện thành, nhưng Tiểu Vũ tình huống lại không thể với một mực tiếp tục trì hoãn, cho nên, ta dự định luyện chế một khỏa lục dương huyền đan, cam đoan nàng sinh cơ sẽ không biến mất, chờ ngày sau đạt được cửu dương thánh thủy, trực tiếp cho nàng phục dụng là đủ. Giang Trần mở miệng nói ra, đây cũng là không có cách nào biện pháp, lấy hắn thực lực bây giờ. Căn bản là không có cách luyện chế cửu dương huyền đan, chỉ có thể lui mà cầu lần, luyện chế lục dương huyền đan. Lục dương huyền đan, Quả Sơn sững sờ, không sai, lục dương huyền đan cùng cửu dương huyền đan nguyên lý luyện chế cùng cần dược liệu cũng đều như thế, kém duy nhất khác cũng là lục dương thánh thủy cùng cửu dương thánh thủy khác nhau, quay đầu ta sẽ đem cần dược liệu viết ra, hy vọng quả lão ca tìm cho ta đến. Giang Trần mở miệng nói ra, huynh đệ yên tâm, lão ca ta chính là đập nồi bán sắt. Cũng phải cấp ngươi gom góp dược tài, Quả Sơn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, trên thực tế, hắn cùng Ngự Tử Hàm đều cực kỳ giật mình, phải biết, liền xem như lục dương thánh thủy, cũng không dễ tìm a. Bất quá Giang Trần làm việc từ trước đến nay tự tin, đã nói ra, tự nhất định có biện pháp, thời gian dài như vậy, Giang Trần là cái dạng gì người, bọn họ đều cực kỳ rõ ràng. Bất quá, muốn luyện chế lục dương huyền đan hoặc là cửu dương huyền đan, trừ lục dương thánh thủy cùng cửu dương thánh thủy bên ngoài. Còn cần một cái khác phi thường trọng yếu bảo bối, cái kia chính là xích dương thú yêu linh, xích dương thú chính là thuần dương dị thú, yêu linh đối đan dược trợ giúp phi thường lớn, các ngươi nhưng biết Tề Châu có hay không xích dương thú tồn tại. Giang Trần nhìn về phía Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm, muốn luyện chế một khỏa tốt nhất đan dược, cần bảo bối thực sự quá nhiều, hắn phải cứu Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn, nhất định không phải một cái đơn giản quá trình, gian khổ trình độ có thể nghĩ, bất quá hai người này hắn là nhất định phải cứu. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hắn đều muốn đem hai người cứu sống. Mà lại, đây cũng là Giang Trần con đường tu hành, hắn tu luyện hóa long quyết, muốn nghịch thiên mà đi, hành trình tự nhất định khó khăn trùng điệp, gian nan không ngừng, giải cứu hai người quá trình, cũng là đối với mình một cái lịch luyện. Xích dương thú mặc dù là khó được dị thú, vô cùng hiếm thấy, nhưng so với địa ma thú tới nói, vẫn là nhiều hơn một chút, tối thiểu nhất không có đạt tới tuyệt tích cấp độ. Ta biết, Ẩn Vũ Sơn có một đầu xích dương thú, Ngự Tử Hàm nhãn tình sáng lên, Ẩn Vũ Sơn. Ở đâu? Giang Trần thần sắc chấn động, hắn đến Đủ Châu không được thời gian ngắn, xếp hợp lý châu hình dạng mặt đất trên cơ bản đều có chỗ hiểu biết, lại chưa từng nghe nói qua Ẩn Vũ Sơn. Ẩn Vũ Sơn cũng không tại Tề Châu, mà là tại cùng Tề Châu lân cận Thiên Châu, Ẩn Vũ Sơn bên trong xác thực có một đầu xích dương dị thú, nhưng là, Quả Sơn nhăn đầu lông mày, nhưng là cái gì? Giang Trần nói, Giang Huynh, Hoàng Thạch một vùng đã là Tề Châu biên giới chỗ, cho nên, Ẩn Vũ Sơn khoảng cách Hoàng Thạch một vùng cũng không tính quá xa, Ẩn Vũ Sơn bên trong xích dương thú, tu vi cường hãn, chính là Ẩn Vũ Sơn nội chánh thức vương giả, truyền ngôn tu vi đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại thêm dị thú bản thân cường thế, liền xem như thần đan cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng rất khó là xích dương thú đối thủ, cho nên, Giang Huynh nếu là muốn đạt được xích dương thú yêu linh, chỉ sợ là căn bản không có khả năng, Ngự Tử Hàm mở miệng nói ra, cũng chính bởi vì Hoàng Thạch một vùng địa lý vị trí nguyên nhân, hắn mới đối Ẩn Vũ Sơn hiểu biết như thế rõ ràng, không sai, giống như xích dương thú dạng này dị thú, có thể yên ổn đợi tại một chỗ, tất nhất định có cường thế chỗ, Thiên Châu đồng dạng đại môn phái, cũng không nguyện ý đắc tội xích dương thú, huynh đệ ngươi tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, có thể chém giết thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng nếu là đối đầu xích dương thú, chỉ sợ một điểm phần thắng đều không có, Quả Sơn nhắc nhở. Giang Trần âm thầm gật đầu, hắn biết hai người lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, bản thân hắn đối xích dương thú hiểu biết xa xa muốn so hai người thấu triệt, sâu biết rõ được cái này dị thú chỗ kinh khủng, một đầu thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong xích dương thú, liền xem như huyền nhất chân nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ đều muốn thua chị kém em, quản chẳng phải nhiều, ta chuẩn bị tiến về Ẩn Vũ Sơn một chuyến. Giang Trần trong mắt lóe ra vẻ kiên định, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại địch nhân cường đại. Địch nhân càng là cường đại, với hắn mà nói tựu là một loại cực đại khiêu chiến, hắn ưa thích khiêu chiến, huynh đệ phải nghĩ lại a, thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong xích dương thú, thực sự quá kinh khủng, nếu là khư khư cố chấp lời nói, cửu tử nhất sinh, Quả Sơn sắc mặt biến hóa, yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến, sẽ không lỗ mãn, tại trước khi ta đi, còn có một ít chuyện muốn giao thay các ngươi, Giang Trần phất tay cắt ngang Quả Sơn, hắn làm ra quyết định là sẽ không cải biến. Ẩn Vũ Sơn hắn là qua định, nhưng có vết xe đổ, lần này trước khi đi, hắn muốn hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau, huynh đệ mời nói, Quả Sơn gật gật đầu, hắn biết rõ Giang Trần tính khí, cho nên cũng không lại ngăn trở cào, mà lại, Giang Trần đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lần này tiến về Ẩn Vũ Sơn, nói không chừng còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, ta lần này đi, không yên lòng nhất cũng là Phàm Trung Đường, hắn tuy nhiên bị giam lại một tháng, nhưng cũng không thể không phòng. Quả lão ca, ngươi bây giờ tu vi đạt tới thần đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không phải Phàm Trung Đường đối thủ, ta hiện đang truyền thụ ngươi một môn Lục Dương Huyền Công, chính là một môn địa cấp thượng phẩm công pháp, có thể trợ giúp ngươi tăng cao tu vi. Giang Trần nói xong, một cổ tin tức truyền đến Quả Sơn trong thức hải, Quả Sơn thần sắc chấn động, cẩn thận cảm thụ Lục Dương Huyền Công khẩu quyết, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn, tốt công pháp, tốt huyền diệu công pháp, Quả Sơn vô cùng kích động. Công pháp này đằng sau còn có kéo dài, chờ ngươi tu luyện đại thành về sau, ta hội căn cứ tình huống truyền thụ cho ngươi đằng sau, trừ cái đó ra, ta muốn nói cho các ngươi một bí mật lớn, bí mật này liên lụy trọng đại, các ngươi nhất định phải bảo thủ. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, huynh đệ ngươi nói, Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm đều nhìn về Giang Trần, ta lần này tiến về Hoàng Thạch một vùng, phát hiện một đầu còn chưa mở ra địa hạ linh mạch, ta hiện tại mang các ngươi tiến về Hồng Dương Trấn. Để cho các ngươi mượn nhờ linh mạch bản nguyên linh mạch tu hành, phối hợp Lục Dương Huyền Công, không quá 3 ngày, ngươi liền có thể tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, đến lúc đó, ngươi liền có đối kháng Phàm Trung Đường thực lực, ta cũng có thể yên tâm tiến về Ẩn Vũ Sơn. Giang Trần nói ra, cái gì? Địa hạ linh mạch, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, riêng là Ngự Tử Hàm, kém chút nhảy dựng lên, một đầu linh mạch a, cái này nếu là truyền ra, toàn bộ Tề Châu đều phải rung chuyển a. Riêng là tứ đại môn phái, nếu như môn phái nào có thể có được mặt khác một đầu mới linh mạch lời nói, dùng không bao nhiêu năm, liền có thể đem mặt khác tam đại môn phái cho bỏ xa. mượn nhờ linh mạch bản nguyên linh khí tu luyện, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, thử nghĩ một hồi, toàn bộ huyền nhất môn lòng đất, cũng liền một đầu linh mạch, ngàn vạn đệ tử cùng trưởng lão công cộng một đầu linh mạch bản nguyên linh khí sớm đã bị phân tán, cái này hoàn toàn tựu là không thể so a. Giang huynh, lớn như thế bí mật, ngươi cũng nói cho ta biết, nói rõ đối ta ngự tử hàm tín nhiệm, từ ngự tử hàm tất nhiên sẽ bảo thủ bí mật này. Ngự tử hàm trịnh trọng nói ra, trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích cùng cảm động, Giang Trần liền bí mật này đều nói với chính mình, nói rõ không có đem mình làm ngoại nhân, có thể bị Giang Trần xem như người một nhà, cái này bản thân liền là một loại khẳng định, mà lại, hắn cùng Quả Sơn đều rõ ràng một đầu linh mạch khái niệm, tin tức này nếu là truyền đi, lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không gánh nổi linh mạch, được, ta trước tiên đem A Diễn để vào huyết ma phiên bên trong, sau đó liền mang các ngươi đi qua. Giang Trần nói, linh mạch nhất định là muốn vận dụng, tại cái này Tề Châu, hắn Giang Trần cũng phải bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực, trước mắt hai người này đều là đáng tin cậy, hai người thực lực càng là cường đại, đối với hắn trợ giúp lại càng lớn, Quả Sơn đã là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, vẫn là một cái luyện đan sư, ngày sau đối Giang Trần trợ giúp khẳng định rất nhiều, mấu chốt nhất là trong thời gian ngắn có thể trợ giúp chính mình chống cự phàm trung đường, bảo vệ tốt yên thần vũ cùng Hàn Diễn. Về phần ngự tử hàm, đây là một cái tiềm lực cổ, tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên đan cảnh, đủ để chứng minh là một cái đáng làm chi tài. Được, Quả Sơn cùng ngự tử hàm cố nén trong lòng kích động, riêng là Quả Sơn, nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, tự vô cùng hưng phấn. Luyện đan sư đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở đan dược phía trên, đến mức tự thân tu vi đề bạc so ra kém người khác, Quả Sơn có thể đạt đến mức hiện nay, đủ để chứng minh hắn thiên phú bất phàm. Nhưng đạt tới thần đan cảnh về sau, mỗi tấn thăng một cấp đều vô cùng khó khăn, cho nên, Quả Sơn không có cách nào không được kích động. Soạt, Giang Trần trực tiếp tế ra huyết ma phiên, đem Hàn Diễn thu vào qua, hắn lợi dụng trận pháp khống chế lại huyết ma phiên ma khí, đem đặt ở chỗ bí ẩn, để cho người ta sẽ không cảm nhận được bán chút khác thường. Về sau, Giang Trần mang theo Quả Sơn cùng ngự tử hàm trực tiếp rời đi, phàm trung đường tiến tư quá nhai, một hai ngày khẳng định ra không được. Hắn tạm thời ngược lại không lo lắng, Hồng Dương Trấn, phi thường náo nhiệt, tại Trương Chấn chỉ huy xuống, chúng dân trong trấn đang toàn lực vì Giang Trần chế tạo pho tượng khổng lồ tựu xây dựng ở Hồng Dương trong trấn trên quảng trường, làm Giang Trần ba người lúc chạy đến đợi, nhìn thấy cũng là loại này khí thế ngất trời cảnh tượng. Giang công tử trở về, có người nhìn thấy Giang Trần, lớn tiếng hô quát lên, trong lúc nhất thời, hơn ngàn dân trấn đối trên không Giang Trần thật sâu thi lễ. Giống như tại cúng bái chính mình thần linh một dạng, tuy nói Giang Trần từ rời đi về đến, cũng chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng Giang Trần hình tượng và địa vị tại Hồng Dương Trấn dân trấn trong lòng, đã thâm căn cố đế, căn bản là không có cách cải biến. Lão đệ, nghĩ không ra ngươi tại cái này Hồng Dương Trấn lại có lớn như thế nhân khí, liền xem như môn chủ đích thân tới, cũng không có ngươi tiếng hô cao a. Bất quá cái này cũng rất bình thường, ngươi diệt sát huyết ma, cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng. Dạng này đại ân, Hồng Dương Trấn vĩnh viễn đều không thể nào quên. Quả Sơn gật đầu nói, Giang Trần đánh giết huyết ma chi tiết Quả Sơn đã biết cái đại khái, nếu như không phải Giang Trần lời nói, toàn bộ Hồng Dương Trấn tất cả mọi người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Dạng này đại ân, đủ để cho Hồng Dương Trấn dân trấn đem Giang Trần tôn thờ. Huyết ma tàn bạo, người người có thể tru diệt. Giang Trần đối Hồng Dương Trấn dân trấn vất vất tay, sau đó hướng về phủ đệ mình bay đi. Giang Trần sau khi rời đi, Trương Chấn tự hạ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần Giang Trần phủ đệ nửa bước. Quả Sơn lần đầu tiên tiến vào Giang Trần phủ đệ, cũng không quá mức giật mình, và phủ đệ này trừ tinh xảo một chút bên ngoài, cũng không có hắn địa phương đặc thù, so sánh với huyền nhất môn những biệt viện đó, đều có một ít chênh lệch. Giang Trần đẩy cửa phòng ra, ba người liền thấy đại hoàng cẩu lẳng lặng ghé vào một cái bồ đoàn phía trên, bên ngoài thân bên ngoài có nhàn nhạt kim mang lấp lóe, thấy thế, Giang Trần nhãn tình sáng lên. Cái này chết biến thái, Giang Trần cực kỳ không nói gì, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mới rời đi nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng đại hoàng cẩu khí tức, so trước đó chí ít tăng lên gấp đôi. Nghe nói lần này diệt sát huyết nguyệt công tử, đại hoàng xuất lực không ít, xem ra nhận thương thế cũng rất nặng. Quả Sơn nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất đại hoàng cẩu, nhịn không được giật mình nói, đến bây giờ, con chó này thần dị, chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể cảm nhận được, không sai. Đại hoàng vô cùng thần dũng, tuy nhiên lần này nhận cực lớn phản vệ, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, lần sau thức tỉnh, tu vi chỉ sợ muốn trực tiếp đạt tới thiên đan cảnh hậu kỳ. Giang Trần thổn thức một tiếng, Đại hoàng cẩu tấn cấp phương thức, căn bản không thể dựa theo lẽ thường đến ước đoán, hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, căn bản không phải đồng dạng yêu thú có thể tới đánh đồng. Huynh đệ, ngươi nói linh mạch ở đâu? Quả Sơn hỏi, địa hạ linh mạch bị Giang Trần lợi dụng trận pháp cho bắt đầu phong tỏa, không có Giang Trần trợ giúp, cho dù đứng tại bồ đoàn bên trên, cũng không cảm giác được linh mạch mảy may khí tức. Đại hoàng dưới thân liền liên tiếp lấy linh mạch, đại hoàng hiện tại chính đang hấp thu linh mạch bản nguyên linh khí, tại bản nguyên linh khí trợ giúp xuống, đại hoàng hẳn là rất nhanh liền có thể thức tỉnh, ta lần này tiến về ẩn vụ sơn, còn cần hắn trợ giúp. Giang Trần nói ra, quả lão ca, Tử Hàm, nơi này gian phòng không ít, các ngươi tùy tiện lựa chọn hai cái gian phòng, ta lại trợ giúp các ngươi liên thông địa hạ linh mạch, hy vọng các ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, tranh thủ sớm ngày đột phá. Được, Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn, ba người dùng chung một đầu linh mạch, cùng ngàn vạn người dùng chung một đầu linh mạch ở giữa chênh lệch, này là vô pháp tưởng tượng, chỗ có thể có được chỗ tốt, cũng là vô pháp tưởng tượng. Về sau, Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm cũng không được chậm trễ thời gian, phân biệt tìm tới hai cái gian phòng, Giang Trần thi triển không gian độn, lần nữa tiến vào lòng đất, lợi dụng trận pháp mở ra hai cái linh mạch tiết điểm, phân biệt liên tiếp đến hai cái gian phòng nội. Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm ngồi tại trên bồ đoàn, cảm nhận được từ dưới đất truyền lên tinh thuần linh khí, thần sắc nhất thời đại chấn, thật là tinh thuần linh khí, chẳng những hùng hậu, phẩm chất cũng không phải huyền nhất môn có thể so sánh, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hồng Dương trấn vậy mà ẩn tàng một đầu linh mạch, đều không có bị tứ đại môn phái phát hiện ra, Giang huynh đệ quả nhiên là chính mình đại khí vận người, chỉ có dạng này người, mới có thể phát hiện lớn như thế bảo tàng. Quả Sơn giật mình vô cùng, trong lòng hắn, Giang Trần đã là không gì làm không được tồn tại, tuy nói linh mạch là đại hoàng cẩu phát hiện, nhưng đại hoàng cẩu đi theo Giang Trần, một người một chó chính là một cái tổ hợp, đại hoàng cẩu bản thân cũng là Giang Trần khí vận. Một bên khác, Ngự Tử Hàm con mắt sáng ngời, cũng là chấn kinh hư, Hồng Dương trấn lúc đầu thuộc tại chúng ta Ngự gia quản hạt, nhưng lại không biết nơi này ẩn giấu đi như thế một đầu linh mạch, nếu như ta Ngự gia có thể có được đầu này linh mạch lời nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, đương nhiên. Bằng vào ta Ngự gia thực lực, đạt được cái này linh mạch chẳng những vô pháp sử dụng, chỉ sợ sẽ còn đưa tới họa sát thân, ta sau này nhất tâm đi theo Giang huynh, cái này linh mạch bí mật, lại là nhất định phải giữ vững. Ngự Tử Hàm hí hư nói, các ngươi tấn cấp về sau, nhanh chóng về huyền nhất môn. Giang Trần lưu lại một đạo thần thức rơi vào Quả Sơn cùng Ngự Tử Hàm trong tay, đồng thời cũng cho đại hoàng cẩu lưu lại một đạo thần niệm, sau đó, hắn liền bay lên không, trở về huyền nhất môn. Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn an nguy, hắn thời khắc không dám thất lễ, quan trọng hơn là, Giang Trần hiện tại cũng cần thời gian bế quan sửa đổi, lần này bởi vì đánh giết phàm không quan hệ, khiến cho Hóa Long Quyết phát sinh thuế biến, để cho mình đạt được vô tận chỗ tốt, hắn hiện tại muốn trở về đem những chỗ tốt này tiêu hóa một chút, càng là Chân Long Chi Hỏa cùng Chân Long Đại Thủ Ấn, loại này truyền thừa Chân Long Hỏa Diễm cùng Chân Long Chiến Kỹ, để Giang Trần trực tiếp như hổ thêm cánh, huyền nhất môn. Giang Trần trực tiếp trở lại Quả Sơn ngọn núi bên trên, đem Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn hoàn toàn thu xếp tốt về sau, hắn tự lựa chọn bế quan. Ông ông, Giang Trần quanh thân phát ra vù vù thanh âm, từng đạo đỏ kim sắc hỏa diễm giống như hết lần này tới lần khác linh xà từ trong cơ thể hắn tràn ra, khiến cho không khí chung quanh đều phát ra đùng đùng tiếng vang, chung quanh nhiệt độ đều bỗng nhiên đề bạc, tốt một cái Chân Long chi hỏa, cái này chính là vạn thú hỏa vương, đốt cháy thế gian vạn vật, có này hỏa diễm. Ta sau này luyện đan, càng là không nói chơi, đáng tiếc ta thực lực bây giờ còn xa còn lâu mới có thể đem Chân Long chi hỏa phát huy ra uy lực lớn nhất đến, bất quá, cái này Hóa Long quyết lại có thể để ta được đến Chân Long chi hỏa, còn có Chân Long đại thủ ấn chiến kỹ, theo như cái này thì, Hóa Long quyết chỉ sợ không đơn thuần là một môn công pháp đơn giản như vậy, nếu như ta đoán không sai, công pháp này bên trong, rất có thể ẩn chứa cường đại Chân Long truyền thừa, theo Hóa Long quyết không ngừng thuế biến. Ta sau này đạt được chỗ tốt, sẽ còn càng nhiều. Giang Trần thầm giật mình, hắn có thánh nhân kinh nghiệm tu luyện, tìm kiếm sự vật năng lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn vốn cho là, Hóa Long Quyết chỉ là một môn đơn giản công pháp mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, cái này rất có thể là một loại Chân Long truyền thừa. Tu luyện công pháp này người, một khi đạt được công pháp tán thành, cùng công pháp ở giữa đạt tới tối cao độ phù hợp. Liền có thể từ công pháp ở bên trong lấy được nhất định truyền thừa, đây mới là Hóa Long Quyết chánh thức khủng bố địa phương. Giang Trần đoán chừng, nếu là tu luyện tới sau cùng, theo Hóa Long Quyết không ngừng thuế biến, chính mình huyết mạch đều sẽ phát sinh chánh thức biến hóa. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cự đại huyết sắc long trảo trống rỗng xuất hiện, bàn tay hắn cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa, phía trên che kín huyết sắc long lân, tản mát ra ung tùng huyết quang, đang thi triển chân long đại thủ ấn thời điểm, thể nội 300 đầu long văn đều đang không ngừng dập dần, Giang Trần toàn bộ đều tản mát ra to lớn huyết khí, giống như một đầu hoang cổ mang thú một dạng, tùy ý tản mát ra lực lượng, đều bị người hoảng sợ. Chân long đại thủ ấn chính là chân chính chân long chiến kỹ, truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ, chính là chân chính bí mật chi pháp, ta có chân long đại thủ ấn nơi tay, chiến lực như hổ thêm cánh, càng thêm dữ dội, bằng vào ta hiện tại 300 đầu long văn chèo chống chân long đại thủ ấn phóng xuất ra lực lượng, đủ để diệt sát đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ. Giang Trần con ngươi rực rỡ tản mát ra sáng ngời lộng lẫy, 300 đầu long văn, vẻn vẹn thân thể liền có thể qua bột phát ra 300 vạn cân lực lượng, khổng lồ như thế lực lượng, đủ để xé rách sơn phong. Hừ, không biết Nam Bắc Triều tấn thăng thần đan cảnh không, nếu như không có lời nói, ta có thể trực tiếp diệt sát hắn. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, Nam Bắc Triều thật là khó được khoáng thế kỳ tài, nhưng Giang Trần cũng không tin đối mới có thể biến thái qua chính mình đại thánh chuyển thế, lại thêm thượng cổ thần công hóa long quyết, chính là vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài, chấn nhiếp cổ kim tồn tại. Nam Bắc Triều nếu như còn chỉ là thiên đan cảnh đỉnh phong lời nói, Giang Trần có lòng tin diệt sát hắn. Bất quá hắn cùng Nam Bắc Triều ở giữa có một năm chiến ước, hắn hiện tại cũng không nóng nảy, chính mình đang đứng ở thượng thăng kỳ, cần chính là thời gian, mà lại, lấy Nam Bắc Triều thiên tư, chỉ sợ đã tấn thăng đến thần đan cảnh. Huống chi, Giang Trần hiện tại tâm tư cũng không tại Nam Bắc Triều trên thân, tiếp xuống mục tiêu là Thiên Châu Ẩn Vụ Sơn, thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Xích Dương Thú, cũng là với để đầu hắn đau, lấy hắn hiện tại thiên đan cảnh trung kỳ thực lực. Căn bản không thể nào là thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Xích Dương Thú đối thủ. Sau 3 ngày, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại ngọn núi bên trên, chính là Quả Sơn cùng Đại Hoàng Cẩu. Ngay tại lúc đó, Giang Trần cũng từ bế quan trong trạng thái thức tỉnh. 3 ngày thời gian, hắn hoàn toàn chưởng khống chân long chi hỏa cùng chân long đại thủ ấn, chiến lực vững chắc. Giang Trần nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu cùng Quả Sơn, phát hiện Quả Sơn đã tấn thăng thần đan cảnh trung kỳ, Đại Hoàng Cẩu càng là trực tiếp tấn thăng đến thiên đan cảnh hậu kỳ. Tu vi thượng còn muốn áp chế chính mình một bậc, đối với dạng này tình huống, Giang Trần cũng không có cảm giác được mảy may ngoài ý muốn, Lục Dương Huyền Công phối hợp linh mạch, Quả Sơn nếu như còn vô pháp tấn thăng, đơn giản có thể trực tiếp đi chết. Về phần Đại Hoàng Cẩu, gia hỏa này như thế nào tấn thăng hắn cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn, Đại Hoàng Cẩu có thể nhất cử đột phá thiên đan cảnh hậu kỳ, Giang Trần hưng phấn còn đến không kịp đây, Đại Hoàng Cẩu càng là cường đại, đối giúp mình cũng lại càng lớn, điểm này là vô cho hoài nghi. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử, nghe nói tại lão tử hôn mê lúc đó, ngươi lại tại Huyền Nhất Môn trâu bò một thanh a, như thế tràn cảnh vậy mà không có ta đại hoàng tham dự, thực sự để cho người ta tức giận, để lão tử trực tiếp mất đi đại triển thần uy một cơ hội, không phải vậy lời nói, nhất định có thể xuất tẩn danh tiếng, ngẫm lại tựu đã nghiền a, ai, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thương a. Đại Hoàng Cẩu lên cũng là một trận nói không ngớt. Đại Hoàng Cẩu một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, rất rõ ràng, Quả Sơn đã đem 3 ngày trước chuyện phát sinh toàn bộ nói cho hắn biết. Đại Hoàng Cẩu bản thân tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, lúc đầu nghĩ đến có thể áp chế Giang Trần hảo hảo ngưu bức một thanh, nhưng nghe đến Quả Sơn nói Giang Trần liền thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ đều có thể giết chết, nhất thời yểu xìu xuống tới, bất quá lấy Đại Hoàng Cẩu hiện tại bản sự, cũng đủ để đối phó đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ. Hắn dù sao chính mình hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, vượt cấp đối chiến hoàn toàn không là vấn đề. Đại Hoàng, muốn làm náo động còn không đơn giản, sau này nhiều cơ hội là. Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, Đại Hoàng Cẩu cái này cực phẩm không ở bên người, thật đúng là thiếu không ít sung sướng, mà lại, Đại Hoàng Cẩu tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, đối với lần này Ẩn Vụ Sơn chuyến đi, có cực trợ giúp lớn. Nghe nói tiểu vũ thương thế rất nặng, nải nải, may mắn phàm không tiểu tử kia chết, không phải vậy lời nói. Lão tử nhất định đem hắn xé thành mảnh nhỏ, vì tiểu vũ báo thù, dám khi dễ ta tiểu vũ, thực sự rất đáng giận. Đại Hoàng Cẩu tức hỗn hển nói ra, lúc nghe Yên Thần Vũ thương thế về sau, hắn trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, cái này cùng nhau đi tới, hắn cùng Yên Thần Vũ ở giữa, thành lập thâm hậu cảm tình. Bây giờ Yên Thần Vũ bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết, Đại Hoàng Cẩu tự nhiên tức giận, phàm không chết, phàm trung đường còn sống, người này cũng sớm tối muốn trừ hết. Nhấc lên phàm trung đường, Giang Trần trong mắt, toát ra một đạo hàn mang, chợt, Hắn nhìn về phía Quả Sơn, mở miệng nói ra, Quả lão ca, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ, tăng thêm lục dương huyền công cường thế, ngăn cản phàm trung đường cũng không thành vấn đề. Ta cùng đại hoàng cẩu muốn lập tức khởi hành chạy tới Thiên Châu ẩn vụ sơn, nơi này tự giao cho ngươi. Lão đệ yên tâm, lão phu lần này liều tánh mạng, cũng phải bảo toàn tiểu vũ, đồng dạng sai lầm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Quả Sơn vô cùng trịnh trọng nói ra, đối với hắn mà nói, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn tình huống, cũng là suốt đời sỉ nhục, là trong lòng của hắn một cái vấn đề, hắn hiện tại muốn làm, cũng là đền bù chính mình khuyết điểm, tiêu trừ trong lòng áy náy. Mà lại, Giang Trần cũng coi là hắn Quả Sơn ân nhân, thậm chí nói là lão sư, hắn từ trên người Giang Trần, học được không ít luyện đan nguyên lý, càng là đạt được đại diễn luyện hồn thuật cùng lục dương huyền công dạng này huyền ảo bí quyết, hai loại bí quyết, tùy tiện lấy ra một loại, này đều là bảo vật vô giá. Tiểu tử, ngươi lần này cần qua đánh giết xích dương thú, đạt được xích dương thú yêu linh, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, ta nghe nói ngươi giữ huyết ma phiên lại đến giúp đỡ Hàn Diễn, bằng vào ta ý kiến, ngươi hẳn là đem huyết ma phiên mang theo trên người, lần này đi Thiên Châu, cụ thể làm sao không có biết. Huyết ma phiên chính là lợi hại pháp bảo, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phát huy được tác dụng, tối thiểu nhất cũng coi là một cái bài. Đại hoàng cẩu mở miệng nhắc nhở, Giang Trần muốn đi làm cái gì sự tình, hắn đều từ Quả Sơn này bên trong biết được. Không cần, ta bây giờ có được chân long chi hỏa cùng chân long đại thủ ấn, không cần huyết ma phiên cũng có thể diệt sát đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ. A Diễn hiện tại cần huyết ma phiên nội hoàn cảnh, nếu như ta đem hắn phong ấn tại huyết ma phiên bên trong. Cầm huyết ma phiên đối địch lời nói, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, vẫn là lưu lại đi. Giang Trần phất phất tay, huyết ma phiên hắn không định mang đi, Hàn Diễn phong ấn tại huyết ma phiên bên trong, nếu là lợi dụng huyết ma phiên đối địch, đối Hàn Diễn ảnh hưởng quá lớn, mà lại, lần này đối thủ thế nhưng là cường đại xích dương thú, nếu như huyết ma phiên bị phá hủy lời nói, phong ấn tại bên trong Hàn Diễn rất có thể có nguy hiểm tính mạng, huống chi, vô luận là Yên Thần Vũ vẫn là Hàn Diễn. Lưu tại Huyền Nhất Môn, đều so đi theo tại bên cạnh mình muốn an toàn nhiều, hắn lần này đi Thiên Châu, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình không thể nào đoán trước, đem Hàn Diễn mang theo trên người là lớn nhất không sáng suốt. Trên thực tế, Giang Trần nắm giữ chân long chi hỏa cùng chân long đại thủ ấn, chiến lực đề bạt không chỉ một tầng thứ, để hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập tự tin, tùy ngươi, đại hoàng cẩu vung quẩy đuôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát tiến về Thiên Châu. Giang Trần nói xong, trực tiếp ngự không mà lên, hướng về Huyền Nhất Môn bên ngoài bay đi, lần này tiến về Thiên Châu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đối thủ quá cường đại, muốn có được xích dương thú yêu linh, chỉ sợ chỉ có thể dùng trí. Đại hoàng cẩu ngao gào một tiếng, hóa thành một đạo kim quang đuổi kịp Giang Trần, con chó này không phải một cái an phận người, nếu là không có chuyện làm, chỉ sợ muốn nghẹn điên, lần này cùng Giang Trần tiến về ẩn vụ sơn đối phó xích dương thú. Ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kích động, tiểu tử, ta kiếm gãy đâu, vừa mới bay ra Huyền Nhất Môn không bao lâu, đại hoàng cẩu tự tranh thủ thời gian hướng Giang Trần yêu cầu kiếm gãy, có thể thấy được hắn đối kiếm gãy coi trọng trình độ. Đại hoàng, ngươi nói cho ta biết, này kiếm gãy đến là dạng gì bảo bối? Giang Trần nhãn tình sáng lên, hắn đối cái này kiếm gãy cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, liền hắn đều nhìn ra manh mối bảo bối, tự nhiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú, ta cũng không biết. Nhưng ta thiên phú thần thông có thể cảm nhận được bảo bối bản chất, cái này kiếm gãy hẳn không phải là trên cái thế giới này đồ, vật, mặc dù chỉ là tàn phá, bản thân cũng không thể khinh thường, trong cơ thể ta cũng có thần thú huyết mạch, cho nên mới có thể miễn cưỡng đem thôi động. Đại hoàng cẩu lần này không có giấu giếm, đem những gì mình biết nói ra, bất quá đối với kiếm gãy lai lịch chân chính, hắn tựa hồ cũng không rõ ràng lắm, tầm bảo là đại hoàng cẩu năng lực thiên phú, chỉ cần là giữa thiên địa bảo bối. Hắn đều có thể cảm nhận được, mà lại có thể thông qua chính mình cảm giác mãnh liệt trình độ để phán đoán bảo bối trân quý trình độ, dạng này năng lực thiên phú, thật sự là biến thái có thể, không phải cái thế giới này đồ, vật, này liền có khả năng là từ tiên giới ngã xuống. Giang Trần thầm nói, đối với đại hoàng cẩu lời nói, hắn không nghi ngờ gì, nếu như là cái này thánh nguyên đại lục ở bên trên bảo bối, lấy hắn Giang Trần nhãn lực, sẽ không nhìn không ra, nếu như kiếm gãy là từ tiên giới ngã xuống. Vậy liền rất hiếm thấy, đối với tiên giới, Giang Trần từ tâm lý rất mong chờ, Thánh Nguyên Đại Lục chỉ là một cái hạ đẳng vị diện, từ khi thượng cổ về sau, cùng tiên giới liên tiếp tiết điểm đều bị phong bế. Cái này khiến Thánh Nguyên Đại Lục các thánh nhân đoạn tuyệt con đường phía trước, mỗi một cái đạt tới đỉnh phong thánh nhân, đều đối tiên giới có căn bản nhất hướng tới, Giang Trần cũng là lớn nhất hướng tới một cái, cho nên hắn kiếm trảm thương khung, bổ ra thông hướng tiên giới môn hộ, đáng tiếc chính mình lại vô duyên tiên giới. Đây là Giang Trần kiếp trước lớn nhất tiếc nuối, một thế này, hắn nhất định phải đi vào tiên giới đại môn, đền bù chính mình tiếc nuối. Tiểu tử, mau đưa kiếm gãy cho lão tử, vật kia thả trong tay ngươi, tạm thời vô dụng. Đại hoàng cẩu thúc giục nói, cho ngươi, quỷ hẹp hòi. Giang Trần sau đó hất lên, đem kiếm gãy ném cho đại hoàng cẩu, cái đồ chơi này hắn thử qua rất nhiều lần, chính mình vô pháp thôi động, nói rõ chính mình tu vi còn chưa đủ, kiếm gãy lưu tại đại hoàng cẩu này, còn có chút dùng. Đại hoàng cẩu miệng rộng mở ra, trực tiếp đem kiếm gãy cho nuốt mất, gia hỏa này dạ dày giống như cũng là một cái cự đại chứa đựng không gian, cái gì cũng dám có thế nuốt ăn. Tiểu tử, nghe nói này xích dương thú tu vì cường thế, đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, cho nên mới chim sơn vi vương, không ai dám trêu chọc, ngươi có cái gì phương pháp tốt đối phó? Đại hoàng cẩu mở miệng hỏi, đối phó xích dương thú, chỉ có thể dùng trí, không thể đối cứng, lấy chúng ta bây giờ thực lực, liền xem như liên hợp lại, chính diện đối đầu xích dương thú, cũng không có nửa điểm phần thắng, chỉ có thể qua mất mạng, bất quá ta cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tới trước Thiên Châu lại nói. Giang Trần nhún nhún vai, hắn hiện tại đối Thiên Châu cùng ẩn vụ sơn đều là hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu, đối xích dương thú cũng là càng thêm không hiểu, không có khả năng lập tức liền có đối phó biện pháp. Thiên Châu cùng Tề Châu láng giềng, tại Đông Đại Lục nhiều như vậy Đại Châu bên trong, đều thuộc về Mạc Lưu, hai cái Đại Châu ở giữa thế lực cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên láng giềng, nhưng Thiên Châu cùng Tề Châu trung gian, vẫn là cách xa nhau một mảnh mênh mông bát ngát hoang nguyên. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu dùng một ngày thời gian, mới bay vọt hoang nguyên, đi vào Thiên Châu đại vực phạm vi bên trong, không được trì hoãn thời gian, trực tiếp tiến về ẩn vụ sơn. Giang Trần nói xong, trực tiếp hướng về ẩn vụ sơn phương hướng bay đi. Ẩn vụ sơn, đủ có trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ, không bình thường bao la, rộng lớn dãy núi giống như cự long ràng, trên không cả ngày có nhàn nhạt vũ khí tràn ngập, cho nên xưng là ẩn vụ sơn, nội đại yêu hoành hành, chính là một mảnh chánh thức màu mỡ chi địa. Làm Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đuổi tới ẩn vụ sơn bên ngoài thời điểm, đã là chạng vạng tối, lấy bọn họ nhãn lực, cho dù thân thể giữa không trung, cách xa nhau rất xa, cũng có thể nhìn đến phía dưới ẩn vụ sơn bên ngoài lui tới đám người. Lui tới người cũng không ít, đi xuống xem một chút, thuận tiện ra nhìn một chút ẩn vụ sơn tình huống. Giang Trần nói ra, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu hàng thân thể mà xuống, đi vào ẩn vụ sơn bên ngoài, Giang Trần nhìn thấy không ít người đều từ ẩn vụ sơn phương hướng trở về. Không ít người trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt hiện ra cực kỳ bất mãn chi sắc. Mẹ, thật sự là tức giận, hắn Thanh Minh Tông ỷ vào thế lớn, giống như này hoành hành không sợ, còn có để hay không cho chúng ta những thế lực nhỏ này sinh tồn, hừ. Ẩn Vũ Sơn chính là Thiên Châu cùng sở hữu sơn mạch, lúc nào trở thành hắn Thanh Minh Tông chuyên chúc, nói phong tỏa tự phong tỏa, một phong khóa cũng là mấy ngày, rất làm giận. Đúng đấy, Thanh Minh Tông đệ tử mỗi tháng đều muốn lịch luyện. Mỗi một lần lịch luyện đều muốn đem ẩn vụ sơn toàn bộ phong tỏa, không cho phép ngoại nhân tiến vào, rất nhiều thương đội đều bị đuổi ra ngoài. Những người này trên mặt đều hiện lên ra lửa giận cùng bất mãn, nhưng bọn hắn thanh âm cũng không lớn, rất rõ ràng đối này Thanh Minh Tông có thật sâu e ngại. Giang Trần nghe cái 7-8 phần, lại không phải 10 phần hiểu biết, lúc này gọi lại một tên tráng hán, vị đại ca kia xin dừng bước. Giang Trần đi vào tráng hán kia trước người, tráng hán lúc đầu tâm tình tựu không tốt. Nhìn thấy một thiếu niên ngăn tại trước người mình, lúc này phất phất tay, mau mau cút, đại gia chính khí đây, vị đại ca kia, tại hạ vừa tới Thiên Châu, hướng đại ca nghe ngóng một chút tin tức. Giang Trần nói xong, trực tiếp lấy ra 20 khỏa nhân nguyên đang đặt ở tráng hán kia trong tay, tráng hán nhìn thấy nhân nguyên đang, con mắt lúc này sáng lên, tiểu huynh đệ lần đầu tiên tới Thiên Châu A, có vấn đề gì tự hỏi lão ca ta, không có lão ca ta không biết tin tức A. Tráng hán thái độ nhất thời phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, cái này kêu là có tiền có thế ma xui quỷ khiến, hắn vừa tới ẩn vụ sơn, đang muốn tìm hiểu một chút tình huống, có quan hệ xích dương thú, còn có cái kia thanh ẩn vụ sơn đều cho phong tỏa Thanh Minh Tông. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần trong lòng thật có quá đa nghi ngờ, tại hắn muốn đến, ẩn vụ sơn có xích dương thú dạng này đại yêu chim sơn vi vương. Cơ hồ tương đương tại một cái tuyệt địa, ngoại nhân tránh không kịp, càng thêm không được sẽ chủ động hướng về ẩn vụ sơn tới gần, mà nhìn thấy trước mắt tình huống, cùng Giang Trần trong tưởng tượng chênh lệch thực sự quá lớn, chẳng những nhìn thấy ẩn vụ sơn bên ngoài lui tới đám người, còn nghe được Thanh Minh Tông phong tỏa Ẩn Vũ Sơn tin tức, đã Ẩn Vũ Sơn có Xích Dương thú đại yêu tọa trấn, Thanh Minh Tông các đệ tử, lại thế nào dám tiến vào bên trong bộ qua lịch luyện, đây không phải điển hình muốn chết sao, cho nên, Giang Trần không bình thường nghi hoặc, mà lại, Thiên Châu cùng Tề Châu không sai biệt lắm, Thanh Minh Tông liền xem như Thiên Châu nội lớn nhất đại môn phái, nội lực cũng nhiều lắm là cùng Huyền Nhất Môn tương đương, thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Xích Dương thú, liền xem như Huyền Nhất Môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nếu là làm, đối với môn phái tổn thất là vô pháp tưởng tượng. Vị đại ca kia, ta muốn hỏi hỏi, cái này Ẩn Vũ Sơn bên trong, có phải hay không có một đầu cường đại Xích Dương thú đại yêu? Giang Trần mở miệng hỏi, xem ra tiểu huynh đệ thật là lần đầu tiên đến Thiên Châu a, Ẩn Vũ Sơn nội có một đầu cường đại Xích Dương thú, tu vi đã đạt tới khủng bố thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, ai không biết, cái này còn phải hỏi sao? Tráng Hán mở miệng nói ra, đã như vậy, mọi người hẳn là đối cái này Ẩn Vũ Sơn sợ như sợ cọp mới đúng, ta làm sao thấy được nhiều như vậy lui tới người, các ngươi đến Ẩn Vũ Sơn, là làm gì? Giang Trần lại hỏi, Ẩn Vũ Sơn tư nguyên phong phú, chúng ta tới Ẩn Vũ Sơn, tự nhiên là đánh giết yêu thú, tìm kiếm thiên địa linh trân, chỉ là này Thanh Minh Tông lại đem Ẩn Vũ Sơn cho phong tỏa, nãi nãi, Thanh Minh Tông ỷ vào thế lớn, muốn coi Ẩn Vũ Sơn là thành bọn họ hậu hoa viên. Mỗi một tháng đều muốn làm đệ tử bọn họ cử hành lịch luyện, mỗi một lần lịch luyện đều muốn hoàn toàn phong tỏa Ẩn Vũ Sơn, chúng ta lần này lại một chuyến tay không, thật sự là làm giận. Tráng Hán một mặt tức giận, nhưng Giang Trần lại là nghe càng ngày càng hồ đồ. Vị đại ca kia, Thanh Minh Tông thực lực rất cường đại sao? Giang Trần tiếp tục hỏi. Đương nhiên, Thanh Minh Tông chính là Thiên Châu đại phái, trong tông môn có thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ tọa trấn, không phải vậy lời nói có thế tại Thiên Châu làm mưa làm gió sao? Nói lên Thanh Minh Tông thực lực, Tráng Hán trên mặt vẫn mơ hồ hiện ra một tia e ngại. Xích Dương thú chính là mạnh mẽ dị thú, thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Xích Dương thú, liền xem như Thanh Minh Tông tông chủ tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng hàng không được. Xích Dương thú chim sơn vi vương, há có thể dung hứa ngoại nhân tiến vào hắn địa bàn, chẳng lẽ nói cái này Xích Dương thú trời sinh tính ôn hòa, đối với nhân loại không bình thường hữu hảo hay sao? Giang Trần nghi hoặc không thôi. Trời sinh tính ôn hòa. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi thực sự tuổi còn rất trẻ, yêu thú nơi nào có trời sinh tính ôn hòa, huống chi vẫn là Xích Dương thú cường đại như vậy dị thú, cái này Ẩn Vũ Sơn Xích Dương thú, trời sinh tính chẳng những một điểm không được ôn hòa, còn vô cùng bạo ngược, mấy năm trước còn cùng Thanh Minh Tông đấu không ngừng, Thanh Minh Tông không muốn từ bỏ Ẩn Vũ Sơn tốt như vậy tư nguyên, Xích Dương thú hung tàn bạo ngược, chim sơn vi vương đã từng thương tổn không ít Thanh Minh Tông đệ tử cùng trưởng lão. Tráng Hán tựa hồ biết rất nhiều, nói mặt mày hớn hở, hắn đạt được 20 khỏa nhân nguyên đan, đối Giang Trần vấn đề cũng là biết gì trả lời đó, mà lại, Giang Trần hỏi những vấn đề này, cũng không phải bí mật gì, trên đường cái tùy tiện kéo một người hỏi một chút đều có thể biết. 3 năm trước đây, Thanh Minh Tông tông chủ và các trưởng lão tự mình xuất thủ, cùng Xích Dương thú đánh túi bụi, cuối cùng cùng với Xích Dương thú đạt thành một cái chung nhận thức, đem Ẩn Vũ Sơn chia làm cái địa vực, phía trước hai cái địa vực, để Thanh Minh Tông đệ tử tiến đến tùy ý lịch luyện, ngay cả chúng ta những thế lực nhỏ này tiểu nhân vật đều có thể vào Ẩn Vũ Sơn lịch luyện. Xích Dương thú không thế ra tay đã thương người, mà Ẩn Vũ Sơn sâu nhất tầng cái thứ ba khu vực, là Xích Dương thú địa bàn, nếu là có người dám bước vào khu vực thứ ba, tự lại nhận Xích Dương thú công kích, cho nên, vô luận là chúng ta vẫn là Thanh Minh Tông các đệ tử lịch luyện, cũng chỉ là tại thứ nhất cùng khu vực thứ hai hoạt động, quả quyết không dám vào nhập Ẩn Vũ Sơn trung tâm, không ai hội lấy tính mạng mình nói đùa. Tráng Hán đem nguyên do nói ra, Giang Trần giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, thì ra là thế, xem ra cái này Thanh Minh Tông cùng Xích Dương thú ở giữa quan hệ cũng không có gì đặc biệt a. Giang Trần âm thầm gật đầu, hắn liền nói đi, nhân loại cùng yêu thú là rất khó hảo hảo ở chung, riêng là Xích Dương thú cường đại như vậy dị thú, thiên tính tâm cao khí ngạo, không sẽ cùng nhân loại sống chung hòa bình. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không cũng là muốn tiến vào Ẩn Vũ Sơn lịch luyện a? Vào không được, Thanh Minh Tông muốn đem Ẩn Vũ Sơn phong tỏa 7 ngày thời gian, vẫn là chờ lấy Thanh Minh Tông đệ tử lịch luyện kết thúc lại đến đi, Thanh Minh Tông có thể không thể trêu vào. Tráng Hán hảo tâm nhắc nhở, sau đó bước nhanh mà rời đi. Thanh Minh Tông, Giang Trần nói nhỏ thì thào, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, gặp Đại Hoàng Cẩu chính nhếch miệng cười không ngừng. Tiểu tử, xem ra gặp được cản đường, chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại Hoàng Cẩu nhe răng hỏi, ta nhưng không có kiên nhẫn cùng thời gian chờ thượng 7 ngày, Ẩn Vũ Sơn nhất định phải đi vào, Thanh Minh Tông tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, liền xem như Thiên Châu đại phái, cũng phải cho ta suối quẩy. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, hắn lần này tiến về Ẩn Vũ Sơn có bao nhiêu quyết tâm chỉ có chính hắn rõ ràng, ai chống đối ở phía trước chính mình, này chính là mình địch nhân. Cạc cạc, ta tự thích ngươi loại này sức lực, đi. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khạch, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không chê chuyện lớn, nhìn đại hoàng cẩu bộ dáng, nếu là vừa tới liền có thể trôi qua tội một cái đại phái lời nói, thật sự là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Thế là, một người một chó hướng về Ẩn Vũ Sơn phương hướng nhanh chóng đi đến, dạng này cử động, nhất thời nghênh đón từng đạo kinh ngạc ánh mắt. Uy, vị tiểu huynh đệ này, Ẩn Vũ Sơn đã bị Thanh Minh Tông phong tỏa, vào không được. Ai ai, cơ mờ nờ, tiểu tử này là kẻ điếc, tiểu tử này khẳng định là não tử thiếu gân a, Thanh Minh Tông vừa mới phong tỏa Ẩn Vũ Sơn, đem người bên trong đều cho đuổi ra, hắn còn đi đến tiếng, đây không phải muốn chết sao, ngu ngốc một cái, nếu là đập vào Thanh Minh Tông đệ tử, một bàn tay trực tiếp phiến chết, khóc đều không chỗ để khóc. Từng tia ánh mắt rơi vào đối Ẩn Vũ Sơn phi nước đại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân, rất muốn nhìn thằng ngốc một dạng, Thanh Minh Tông tuy nhiên bá đạo. Nhưng người ta có bá đạo tư bản a, mọi người mặc dù tâm lý đủ kiểu tức giận, nhưng cũng không dám qua tiếp xúc Thanh Minh Tông mi đầu, lão hổ cái mông cũng không phải ai cũng có thể sờ. Nhìn tiểu tử này khí thế là thật muốn thượng Ẩn Vũ Sơn a, đi, chúng ta theo đi lên xem một chút, nhìn hắn chết như thế nào. Thích xem bộ phim người cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết, lúc này liền có mấy người từ phía sau đuổi theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cước bộ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử là thế nào chết. Ẩn Vũ Sơn bên ngoài, đứng đấy 6 cái người mặc trường bào màu xanh người, tu vi đều là đạt tới thiên đan cảnh, bên trong 2 cái là lão giả, hẳn là Thanh Minh Tông ngoại môn trưởng lão, còn lại 4 người trẻ tuổi, hẳn là nội môn đệ tử. Mấy người chắp tay đứng ở nơi đó, mang trên mặt khí ngạo nghễ, hôm nay là ngoại môn đệ tử lịch luyện, Thanh Minh Tông lịch luyện chia làm 2 loại. Một loại là nhân đan cảnh ngoại môn đệ tử, một loại là thiên đan cảnh nội môn đệ tử. Dựa theo Ẩn Vũ Sơn địa vực phân chia, ngoại môn đệ tử lịch luyện sân bãi tại khu vực thứ nhất, nội môn đệ tử lịch luyện sân bãi tại khu vực thứ hai. Hiện tại Thanh Minh Tông vừa mới đem Ẩn Vũ Sơn phong tỏa, muốn tiến hành lịch luyện ngoại môn đệ tử đều đã tiến vào Ẩn Vũ Sơn bên trong, không lâu sau đó sẽ có lịch luyện nội môn đệ tử tiến vào. Những người kia lại còn dám đối với chúng ta cách làm không hài lòng, thật sự là không biết điều. Một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi mở miệng nói ra, theo ta thấy, Ẩn Vũ Sơn sau này cũng không cần đối ngoại khai phóng, trực tiếp trở thành chúng ta Thanh Minh Tông hậu hoa viên, trừ Thanh Minh Tông đệ tử, bất kỳ người nào không được đi vào, để bọn hắn đi vào, đơn giản cũng là chà đạp bên trong tư nguyên. Không sai, liền nên dạng này, cùng Xích Dương Thú đạt thành hiệp nghị, cũng là chúng ta Thanh Minh Tông công lao, phúc lợi tự nhiên cũng muốn chúng ta độc chiếm. Trực tiếp phong tỏa là không được, nói như vậy, đối với chúng ta Thanh Minh Tông tại Thiên Châu danh vọng có ảnh hưởng, mà lại, chúng ta lúc nào cần, trực tiếp phong tỏa, những người kia còn không phải trực tiếp xéo đi. Mấy người không ngừng thảo luận, trong ngôn ngữ cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem ngoại nhân để ở trong mắt. Đúng lúc này, một người mặc áo trắng thiếu niên, nhìn 16-17 tuổi, bên cạnh đi theo một đầu nhắc nhở cực đại đại hoàng cẩu, toàn thân trên dưới đều là hoàng mao, không có một chút tạp sắc. Đang chân không dừng lại hướng về Ẩn Vũ Sơn đi tới, dừng lại, một cái Thanh Minh Tông nội môn đệ tử đối Giang Trần hét lớn một tiếng, gặp cái này một người một chó giống như làm như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi, Thanh Minh Tông mấy cái người đệ tử trên mặt nhất thời hiện ra tức giận, tiểu tử, ta để ngươi dừng lại, ngươi lỗ tai điếc sao, đệ tử kia thanh âm càng lớn, người khác cũng là trên mặt bất thiện, theo bọn hắn nghĩ, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử. Đơn giản tựu là muốn chết a, Thanh Minh Tông phong tỏa Ẩn Vũ Sơn, người khác đang hướng ra bên ngoài đi, lại còn có người không để ý Thanh Minh Tông uy nghiêm, hướng về bên trong đi tới, đây không phải muốn chết là cái gì, đằng sau không ít người đều ở rất xa nhìn lấy, gặp thiếu niên mặc áo trắng này quả nhiên không có muốn dừng lại ý tứ, trên mặt mọi người cũng là hiện ra kinh ngạc, cơ mờ nờ, tiểu tử này sẽ không thật não tử có vấn đề đi, đều bị quát lớn còn tại hướng phía trước đỉnh, đây không phải muốn chết sao. Đây là điển hình tìm đường chết a, xúc phạm Thanh Minh Tông, thần tiên cũng cứu không được hắn. Một trận thổn thức thanh âm, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều biến thành nhìn thằng ngốc, gặp qua gan lớn, còn chưa thấy qua trực tiếp không muốn sống, muốn chết. Thanh Minh Tông đệ tử kia khí thế chấn động, thiên đan cảnh sơ kỳ khí tức hoàn toàn phóng xuất ra, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đi, Nhưng dạng này khí thế đối Giang Trần hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng, trong nháy mắt, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền tới đến mấy người trước người, không muốn sống tiểu tử, để ngươi dừng lại không có nghe sao, đệ tử kia ánh mắt có thế giết người, ta phải vào ẩn vụ sơn, có chuyện trọng yếu muốn làm, hy vọng quý tông môn thả một con đường cho ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Giang Trần tận khả năng dùng so sánh khách khí ngữ khí nói ra, hắn lần này mục tiêu là Xích Dương thú, nếu như có thể không cùng Thanh Minh Tông phát sinh xung đột, vẫn là tận lực tránh cho. Nghe xong Giang Trần lời nói, mấy cái kia Thanh Minh Tông thiên đang cảnh cao thủ trực tiếp bị chọc cười, tự liền này nộ khí trùng thiên đệ tử, đều thổi phù một tiếng bật cười. Thao, tiểu tử này quả nhiên là thằng ngu, không phải vậy lời nói, há có thể nói ra như thế ngu ngốc lời nói. Hắn khả năng căn bản không biết Thanh Minh Tông có bao nhiêu lợi hại, Thanh Minh Tông phong tỏa ẩn vụ sơn, hắn cũng dám mở dạng này miệng, đây quả thực là muốn chết a. Đằng sau những cái kia xem kịch người cũng đều cười rộ lên, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên áo trắng, thực sự rất đùa, hoặc là nói, căn bản không biết trời cao đất rộng a. Thanh Minh Tông mỗi một lần phong tỏa ẩn vụ sơn, người nào dám phản kháng, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ta Thanh Minh Tông phong tỏa ẩn vụ sơn, ngươi lại còn muốn đi vào, coi ta Thanh Minh Tông là cái gì? Ngươi vừa rồi đập vào chúng ta, xúc phạm Thanh Minh Tông uy nghiêm, ta hiện tại cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, quỳ xuống đến cho chúng ta mấy cái mỗi người dập đầu ba cái, gia gia ta tùy ý ngươi rời đi. Đệ tử kia mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần trên mặt cũng là hiện ra lửa giận, hắn đã sớm ngờ tới hội là như thế này kết cục, những đại môn phái này người, mỗi một cái đều là tự cao thanh cao. Hung hăng càng quấy, chính mình lấy tán tu thân phận xuất hiện ở đây, khẳng định là sẽ bị xem thường, hừ. Ẩn vụ sơn cũng không phải ngươi Thanh Minh Tông chuyên chúc, hôm nay ta chính là muốn đi vào, các ngươi Thanh Minh Tông nếu là không muốn gây phiền toái, liền trực tiếp thả ta đi vào. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng có người chọc tới chính mình lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ đầu sợ đuôi, ẩn vụ sơn là nhất định phải tiến, Thanh Minh Tông nếu là không phải ngăn cản chính mình. Vậy cũng chỉ có không khách khí, hảo tiểu tử, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, dám đối với chúng ta Thanh Minh Tông nhân kêu gào, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như vậy qua, gia gia ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống dập đầu. Đệ tử kia duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Giang Trần, không người nào dám dạng này chỉ vào người của ta, xem ra ngươi căn bản không biết làm như vậy hậu quả. Giang Trần sắc mặt biến dị thường lạnh lùng, hắn vừa dứt lời, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện tại Giang Trần cùng này Thanh Minh Tông đệ tử ở giữa, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, tiếp theo, chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phi. Thối, thật buồn nôn, một cái đột ngột âm thanh vang lên, đại hoàng cẩu há mồm phun ra một cái máu me đầm đìa thủ chưởng, bàn tay kia rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng nhảy lên vặn vẹo, a, tay ta, này Thanh Minh Tông đệ tử hét thảm lên, hắn toàn bộ cổ tay đều bị đại hoàng cẩu trực tiếp cắn đứt. Máu tươi không ngừng từ đứt cổ tay chỗ tuôn ra, giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, đại hoàng cẩu động tác quá nhanh, coi là thật còn tựa như tia chớp, há miệng cắn đứt thiên đan cảnh sơ kỳ cổ tay, đối phương liền phản ứng thời cơ đều không có, nghiêm túc khó nghe, không bằng trực tiếp đi chết đi. Đại hoàng cẩu lần nữa đột nhiên nhảy lên, đêm này trong tiếng kêu thảm đệ tử ngã nhào xuống đất, miệng lớn bổ nhào xuống, lại là soạt soạt một tiếng, trực tiếp cắn mất đệ tử kia đầu lâu. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, mặt đất chỉ còn lại có đệ tử kia không ngừng vặn vẹo thân thể tàn phế, còn có không ngừng từ trong cổ phun ra máu tươi. Tại đệ tử này lần đầu tiên kêu gào muốn để Giang Trần quỳ xuống thời điểm, đại hoàng cẩu liền không nhịn được, lấy hắn hiện tại thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi, làm chết một cái thiên đan cảnh sơ kỳ người, đơn giản theo bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Đại hoàng cẩu xuất thủ có thể nói không có chút nào khách khí, bởi vì đại hoàng cẩu minh bạch. Rõ ràng hơn Giang Trần tính khí, cùng dạng này người dây dưa tiếp cũng không có ý gì, đối phương ngạo khí trùng thiên, nói rõ muốn làm bọn họ, mà Giang Trần cùng đại hoàng cẩu lại là nhất định phải tiến vào ẩn vụ sơn, xung đột nhất định không cách nào tránh khỏi, mà lại, đại hoàng cẩu xuất thủ, đó là nhất định phải xảy ra án mạng. Này năm cái Thanh Minh Tông trưởng lão cùng đệ tử đột nhiên kinh hô lên, bọn họ lúc đầu cũng ôm xem kịch tư thái, chuẩn bị nhìn Giang Trần bị trò mèo bộ dáng. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế hung tàn, lên tự động sát thủ, trực tiếp giết chết bọn họ người. Năm người trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng thật không thể tin, dạng này sự tình đơn giản không dám tưởng tượng a, lại có người dám ở ẩn vụ sơn đánh giết Thanh Minh Tông đệ tử, dạng này lá gan, không khỏi rất lớn hơn một chút. Trời ạ, ta thấy cái gì? Thanh Minh Tông đệ tử bị giết chết, con chó kia lại là một đầu đại yêu, trực tiếp muốn chết thiên đan cảnh cao thủ, thật đáng sợ. Trách không được thiếu niên kia dám lớn lối như vậy, nguyên lai bên người đi theo một đầu đại yêu, nhưng đánh giết Thanh Minh Tông đệ tử, sự tình chỉ sợ muốn ồn ào lớn. Tại cái này Thiên Châu, còn không có tán tu còn quang minh chính đại giết chết Thanh Minh Tông nội môn đệ tử, vẫn là tại Ẩn Vũ Sơn khu vực. Xong, thiếu niên này khẳng định xong, hiện tại người trẻ tuổi cũng là xúc động, coi là bên người đi theo một cái đại yêu tự dám hoành hành không sợ, cùng Thanh Minh Tông đối kháng, đây quả thực là muốn chết a. Thanh Minh Tông đệ tử không phải tốt như vậy giết. Những cái kia xem kịch người đều chấn kinh, không ít người nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt đều mang một tia e ngại, đại hoàng cẩu thực sự rất hung tàn, loại này sinh sinh đem người cắn chết tràn diện, dù sao cũng hơi kinh dị. Tiểu tử, ngươi biết ngươi làm gì sao? Ngươi dám giết chết Thanh Minh Tông nhân, lên trời xuống đất, đều không có ngươi đường sống. Thanh Minh Tông nhân cái này mới phản ứng được, một trưởng lão đối Giang Trần lớn tiếng quát lớn, mấy người bọn họ lần này phụ trách ngoại môn đệ tử lịch luyện, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Mấy người các ngươi tốt nhất trực tiếp tránh ra cho ta đường, sau này đừng chọc ta. Giang Trần không nhìn lão giả lửa giận, lạnh lùng nói ra, hắn thấy, chính mình là cho trước mắt mấy người mạng sống thời cơ. Nếu như đối phương không biết trân quý lời nói, vậy liền không khách khí, tốt một cái cuồng đồ, phách lối đến Thanh Minh Tông đến, muốn chết cũng không coi trọng đường, bắt lại cho ta. Lần này mở miệng là mặt khác một người trẻ tuổi, người này chính mình thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, cho dù tại trong nội môn đệ tử, cũng là có địa vị nhất định, khí thế của hắn chấn động mãnh liệt, biến ảo thành một trương nguyên lực lưới lớn, hướng về Giang Trần bao phủ xuống, đồng thời, bốn người khác trực tiếp tế ra tinh mang tứ diệu chiến binh. Đồng thời xuất động sát chiêu, đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vây khốn ở trung ương, cho thể diện mà không cần, đại hoàng, diệt bọn họ. Giang Trần hét lớn một tiếng, trên mặt hiện ra sát ý, hắn xưa nay sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai, giết một người là giết, giết sáu cái cũng là giết, được. Đại hoàng cẩu cười lớn một tiếng, trên người hắn bộ lông màu hoàng kim đột nhiên chuẩn bị dựng thẳng lên, chỉ gặp đại hoàng cẩu hùng tráng thân thể đột nhiên chấn động, năm cái lông tóc từ trên người hắn bắn ra. Giống như năm đạo lợi kiếm một dạng, hướng về năm người kích bắn đi. Ầm ầm, đại hoàng cẩu bắn ra lông tóc, trực tiếp phá hủy đối phương năm người liên hợp công kích, phân mảnh, quang mang bắn ra bốn phía, chỉ nghe phốc phốc tiếng vang, năm người mi tâm phân đừng xuất hiện một cái lỗ máu, bên ngoài còn có một đoạn bộ lông màu vàng ống phiêu đảng. Phù phù phù phù, sau đó, năm người toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, máu tươi không ngừng từ chỗ mi tâm huyết động bên trong tràn ra, tràn diện cực kỳ dọa người. Soạt. Lần này, những cái kia ở hậu phương xem chừng người, trực tiếp hù dọa một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ngừng thở nhìn về phía trước tràn cảnh, thần sắc ở giữa tràn ngập e ngại, thật đáng sợ, lông tóc giết người, năm cái thiên đan cảnh cao thủ liên hợp nhất kích, vậy mà ngăn không được một đầu trên đầu người bắn ra mấy cọng tóc phát, trước một khắc còn hung hăng càng quấy Thanh Minh Tông trưởng lão cùng đệ tử, sau một khắc liền toàn bộ nằm trên mặt đất, trở thành băng lãnh thi thể, Giang Trần liền cúi đầu nhìn một chút đều không có. Thần sắc hắn bình thản, quay đầu đối mọi người nói một câu, chuyển cáo Thanh Minh Tông, đừng tới chọc ta. Nói xong, Giang Trần mang theo đại hoàng cẩu trực tiếp tiến vào Ẩn Vũ Sơn bên trong, hắn đây là cho Thanh Minh Tông một cái lời khuyên. Nếu như Thanh Minh Tông không biết tốt xấu tiếp tục đến Ẩn Vũ Sơn đối phó chính mình lời nói, Thanh Minh Tông tổn thất, tự không phải chỉ là để hai cái trưởng lão bốn cái nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Thẳng đến Giang Trần biến mất về sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Tràn diện rốt cục táo động, trời ạ, người này đến là ai a? Đơn giản là to gan lớn mật a, giết chết sáu cái Thanh Minh Tông nhân, còn tuyên bố không muốn Thanh Minh Tông qua chọc hắn, thực sự rất bá đạo, sắp biến thiên, tiếp đó, Ẩn Vũ Sơn chỉ sợ sẽ không bình tĩnh a, Thanh Minh Tông chính là đại môn phái, tại lịch luyện thời điểm chết sáu cái thiên đan cảnh cao thủ, còn bị người phá hư Thanh Minh Tông quy củ, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ a, nhất định sẽ có cao thủ xuất hiện. Tiến vào Ẩn Vũ Sơn nội truy sát thiếu niên kia, ta nhìn thiếu niên kia cũng rất bình thường, chỉ là bên cạnh hắn chó lợi hại, nhưng con chó kia nhìn cũng chỉ là thiên đan cảnh mà thôi, đắc tội Thanh Minh Tông, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hôm nay phát sinh hết thảy, tuyệt đối được cho đại sự. Ngay tại Giang Trần tiến vào Ẩn Vũ Sơn không lâu về sau, lại là hai bóng người từ trên không rơi xuống, đồng dạng là hai người trẻ tuổi, nhưng tu vi muốn so trước đó sáu người mạnh mẽ rất nhiều. Hai người này, đều là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, rất lợi hại hiển nhiên, Hai người này là đến xem xét tình huống, bởi vì không lâu sau đó, Thanh Minh Tông muốn tiến hành lịch luyện nội môn đệ tử liền muốn đuổi tới, bọn họ là lần này nội môn đệ tử lịch luyện người phụ trách, làm hai người nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lửa giận bốc hơi, hai người mắt sáng như đuốc, rơi vào cách đó không xa còn không có chánh thức đi ra đám người, bên trong một người lúc này hét lớn một tiếng, đây là ai làm, mọi người kinh hồn bạc vía, nhưng cũng không dám nói chuyện, xoát. Này nội môn đệ tử thân thể nhoáng một cái, đi vào một tên tráng hán trước người, đưa tay một phát bắt được đối phương cổ áo, hung thần ác sát nói ra, nói, vừa mới phát sinh cái gì? Bọn họ người nào giết chết, đúng, đúng một thiếu niên, còn có đầu đại hoàng cẩu, tráng hán kia hoảng sợ một trán mồ hôi, lúc này không dám giấu giếm, hắn sợ mình nói chậm một chút, liền sẽ bị đối phương lửa giận phía dưới cho chụp chết, vậy liền chết rất oan uổng, nơi nào đến thiếu niên cùng chó? Đệ tử kia hét lớn, không được, không biết a. Ở trên trời đang cảnh hậu kỳ uy thế phía dưới, tráng hán bị hoảng sợ toàn thân run rẩy, nói chuyện đều tại run, không biết, vậy ngươi đi chết đi. Thanh Minh Tông đệ tử kia một bạt tai tát đi qua, tại lớn như thế lực phía dưới, tráng hán kia đầu bị chuyển mấy chục vòng, sau cùng trật đến đằng sau qua, tại chỗ chết thảm. Tráng hán này chết mới gọi một cái oan uổng a, chính mình nói thế nhưng là lời nói thật. Hắn quả nhiên là không biết thiếu niên áo trắng kia ra sao đường đi, cũng trách hắn nói chuyện không rõ ràng, dẫn lửa vốn là tức giận Thanh Minh Tông đệ tử. Tin tưởng nếu có kiếp sau lời nói, tráng hắn đánh chết cũng sẽ không có việc gì tham gia náo nhiệt. Thấy thế, ta mọi người sắc mặt kịch biến, từng cái nhịn không được lui lại mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn lấy trước người khí thế vô song Thanh Minh Tông nội môn đệ tử, thật đáng sợ, rất bá đạo, một câu tự giết người, đây chính là tàn khốc tu chân giới. Có đôi khi, nhân mạng như cỏ gian, căn bản không có đạo lý gì có thể giảng, hết thảy coi trọng cũng chỉ là thực lực cũng là đạo lý. Thanh Minh Tông tại Thiên Châu cao cao tại thượng, Thanh Minh Tông đệ tử tùy ý chém giết một cái tán tu, căn bản không cần lý do, theo bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Ngươi nói, đệ tử kia đem tráng hán thi thể đẩy ngã xuống đất, sau đó trở về một cái nhìn 50 tuổi thượng hạ lão giả trước người, lão giả này tu vi cường thế. Đã đạt tới thiên đan cảnh sơ kỳ, chính là một tiểu thế lực bên trong người, trên mặt hắn tuy nhiên cũng hiện ra e ngại, nhưng tính cách dù sao so với tuổi trẻ người muốn thành thục một chút, nhìn nhiều một phần bình tĩnh. Lão giả đối Thanh Minh Tông đệ tử ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, thiếu niên kia cùng chó xác thực chưa bao giờ thấy qua, hẳn là lần đầu tiên xuất hiện tại Ẩn Vũ Sơn, vừa rồi có người nhìn thấy hắn tìm người nghe ngóng Thanh Minh Tông cùng Ẩn Vũ Sơn tin tức, thiếu niên nhất tâm phải vào Ẩn Vũ Sơn. Lại gặp đến quý tông trưởng lão cùng đệ tử ngăn cản, thế là phát sinh xung đột, thiếu niên kia toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, nhìn 16-17 tuổi, tu vi cũng là thường thường, nhưng thiếu niên bên người chó tương đối lợi hại, chính là một đầu chánh thức đại yêu, quý tông những người này, toàn bộ là con chó kia giết chết, thiếu niên kia tiến vào Ẩn Vũ Sơn thời điểm thả câu nói tiếp theo, để Thanh Minh Tông tốt nhất đừng qua chọc hắn, đây chính là toàn bộ đi qua, lão hủ nói đều là sự tình. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây, hừ, không biết từ nơi nào đến cuồng đồ, dám đánh giết ta Thanh Minh Tông nhiều người như vậy, lên trời xuống đất, cũng phải làm cho hắn chết, từ sư đệ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào trước Ẩn Vũ Sơn bên trong, đánh giết người này, quay đầu chuẩn bị một thanh bát ô tô, đem con chó kia cho hầm, một cái khác thanh niên lạnh hừ một tiếng, quay người hướng về Ẩn Vũ Sơn nội đi đến, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, này từ sư đệ mi đầu cau lại. Tâm hắn nghĩ kín đáo, nhìn xem mặt đất nằm sáu người, sau đó lại quay đầu nhìn về phía lão giả, đem con chó kia giết người tràn cảnh nói một chút, con chó kia quả thực khủng bố, dùng lông tóc giết người, một chiêu tự diệt sát tất cả mọi người, lão giả không dám giấu giếm, nghĩ đến đại hoàng cẩu giết người tràn cảnh, trên mặt hắn nhịn không được toát ra vẻ hoảng sợ, lông tóc giết người, đệ tử kia ánh mắt cuối cùng rơi vào mấy người chỗ mi tâm, thình lình phát hiện mấy người toàn bộ đều là mi tâm bị đâm xuyên. Bên ngoài còn có một đoạn bộ lông màu vàng óng, sắc mặt lúc này biến đổi, một chiêu diệt sát nhiều ngày như vậy đang cảnh cao thủ, bên trong còn có một cái thiên đan cảnh trung kỳ, mà lại là lợi dụng mấy cọng tóc phát, xem ra cái này đại yêu bản lĩnh bất phàm, chuyện này hẳn là cáo tri trưởng lão. Nói xong, đệ tử này đằng không mà lên, hướng về Thanh Minh Tông phương hướng bay đi, hắn mặc dù là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng làm việc so sánh trầm ổn, tại không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng đối phương mảnh trước đó. Vẫn là không muốn vọng động lời nói, mà lại, hiện tại Ẩn Vũ Sơn nội tốt nhiều ngoại môn đệ tử tại lịch luyện, như là không thể với đối con chó kia tiến hành nhất kích tất sát, rất có thể cho ngoại môn đệ tử mang đến vô pháp tưởng tượng tổn thất. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tiến vào Ẩn Vũ Sơn về sau, tự một đường tiến lên, hướng về khu vực thứ hai mà đi, khu vực thứ hai chỗ sâu hẳn là có cường đại yêu thú, Giang Trần vừa vặn có thế diệt giết một chút tăng thực lực lên, về phần xích dương thú, cần phải từ từ tiếp xúc, ầm ầm, liên tục không ngừng oanh minh thanh âm từ phương vị khác nhau truyền ra, đó là chiến đấu ba động, hẳn là Thanh Minh Tông ngoại môn đệ tử đang cùng yêu thú tiến hành đọ sức. Giang Trần đối với khu vực thứ nhất không có bất kỳ cái gì hứng thú, vô luận là yêu thú vẫn là Thanh Minh Tông đệ tử, đều không có hứng thú, chỉ cần Thanh Minh Tông không chủ động đến trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không có việc gì qua tìm Thanh Minh Tông đệ tử phiền phức, dù sao hắn lần này mục tiêu chủ yếu cũng là xích dương thú, cùng Thanh Minh Tông xung đột, hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn. Ẩn Vũ Sơn đường gập ghềnh, khắp nơi đều là rừng rậm, bất quá bên trong nguyên lực hùng hậu, khắp nơi tràn ngập thiên địa linh túy khí tức. Ngược lại là một cái vô cùng tốt nơi tu luyện, khó trách Thanh Minh Tông muốn mỗi tháng đều phong tỏa Ẩn Vũ Sơn, để đệ tử trước đến rèn luyện. Thanh Minh Tông đệ tử ở chỗ này cùng yêu thú tiến hành đọ sức, chẳng những có thể lấy đề bạc chiến đấu kinh nghiệm, còn có thể có được trân quý yêu linh, một chút vận khí tốt, còn có thể tìm kiếm được trân quý thiên địa linh túy, cái này Ẩn Vũ Sơn, cũng là một khối bảo địa. Đi ra không bao xa, phía trước đột nhiên nhảy ra ba người, hai nam một nữ, người mặc Thanh Minh Tông phục sức. Ba người ngăn tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước người, ánh mắt tại một người một chó trên thân quét tới quét lui, không phải chúng ta Thanh Minh Tông nhân, lại có thể tiến đến Ẩn Vũ Sơn. Nữ tử kia mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ rất là bất thiện, tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Một thanh niên mở miệng hỏi, người này có nhân đang cảnh hậu kỳ tu vi, tại trong ngoại môn đệ tử, chính là để cho người ta kính sợ tồn tại. Ai? Giang Trần thở dài lắc đầu. Hắn thật sự là không muốn gây chuyện, nhưng có một số việc cũng nên chọc tới chính mình. Hắn rất hiểu biết những đại môn phái này bên trong đệ tử cao ngạo, mà lại không coi ai ra gì, không đem tán tu để ở trong mắt. Ta giết bên ngoài người, cho nên tiến đến, ba người các ngươi tốt nhất đừng ngăn tại phía trước ta không được muốn giết các ngươi. Giang Trần rất lợi hại thẳng thắn mà nói. Nghe vậy, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, kia nhân đang cảnh hậu kỳ thanh niên mắt sáng như đuốc. Tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân không ngừng dò xét, sau đó cười lên ha hả, ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngoại môn người đều là thiên đan cảnh cao thủ, chính là Thanh Minh Tông ngoại môn trưởng lão cùng nội môn đệ tử, chỉ bằng ngươi có thế giết bọn hắn, mà lại, ta Thanh Minh Tông nhân, tại Thiên Châu còn không người dám tùy tiện đánh giết, thật sự là cười chết người, tiểu tử, ta nhìn ngươi là đục nước béo cò tiến đến, dám trái với Thanh Minh Tông quy củ, điển hình là sống không kiên nhẫn. Thanh niên cười ha ha, sư huynh, con chó này thẳng béo tốt a, theo ta thấy, giết hầm thịt chó. Một cái khác ngoại môn đệ tử dùng hí ngược ánh mắt nhìn đại hoàng cẩu, tự hồ cảm giác được đại hoàng cẩu thịt hội hương non vô cùng, còn nhịn không được lè lưỡi liếm liếm miệng. Ai? Giang Trần lại là thở dài một tiếng, đưa tay phủ che trán đầu, có ít người, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, cũng xưa nay sẽ không muốn đến tử vong cách mình thực rất gần, đệ tử kia dám nói ra lời như vậy, hắn kết cục. Liền đã nhất định, đại hoàng cẩu có thể so với chính mình càng thêm không dễ chọc. Quả nhiên, đệ tử kia vừa dứt lời, đại hoàng cẩu tự hóa thành một đạo kim quang bổ nhào mà lên, ở giữa không trung tự cắn mất đệ tử kia đầu lâu. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, dám hầm ngươi cẩu gia gia, cắn không chết ngươi. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, long mã huyết mạch cao quý cỡ nào, so với những này Thanh Minh Tông nhân, đại hoàng cẩu mới thật sự là quý tộc, loại kia đến từ huyết mạch ngạo khí, để hắn có chính mình tôn uy. Ai dám xâm phạm, cái kia chính là chết. Còn lại hai người kinh hô lên, hai người nhìn lấy ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy thi thể không đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Các ngươi hai cái hỗn đản còn chưa cút mở, cản ở chỗ này muốn chết sao? Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng đối hai người uy hiếp, đánh giết nhân đang cảnh người, hắn một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Hai người thật sự là bị dọa sợ, còn chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn chó. Ngươi dám giết Thanh Minh Tông nhân? Thanh niên kia thanh âm run rẩy, cái cơ mờ mờ chứ, Thanh Minh Tông nhân này đến như vậy đại cảm giác ưu việt, đại hoàng cẩu bạo tính khí trực tiếp lên, há mồm phun ra một vệt kim quang, đem thanh niên kia cho miễu sát, dù sao đã giết nhiều như vậy, cũng không kém thêm một cái, đại hoàng cẩu đã cho hắn mạng sống thời cơ, là hắn không biết trân quý, trong chớp mắt ba người chết hai cái, thừa dưới một vị nữ đệ tử hoảng sợ toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt giống như nhìn thấy ma quỷ một dạng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, làm sao bây giờ? Ta cũng phải chết, ta không muốn chết a. Nữ tử mất hết can đảm, hắn cảm thấy, đầu này hung ác chó chắc chắn sẽ không buông tha mình, trên thực tế, đại hoàng cẩu căn bản không có giết nàng hứng thú, mà đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ thượng bầu trời vang lên, lớn mật cuồng đồ, dám giết ta Thanh Minh Tông đệ tử, đơn giản là không biết sống chết, thanh âm vang dội, trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước người, nữ tử kia nhìn người tới, ban đầu vốn đã tuyệt vọng thần sắc trong nháy mắt xuất hiện vẻ đại hỷ, Vương Vũ sư huynh, nữ tử vui vẻ trực tiếp khóc lên, cái này Vương Vũ thế nhưng là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, trong nội môn đều là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ cần hắn xuất hiện, chính mình liền phải cứu, trước mắt hai cái này cuồng đồ, tất nhiên không phải Vương Vũ sư huynh đối thủ, người này tên là Vương Vũ, chính là vừa rồi tiến vào ẩn vụ sơn nội môn đệ tử, hắn cúi đầu nhìn thấy mặt đất nằm hai bộ thi thể, trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm lửa giận, gan dám giết chết Thanh Minh Tông nhân, ta không được quản các ngươi là ai, đến từ nơi đâu, đều muốn chết không có chỗ chôn. Vương Vũ khí thế trùng thiên, lại thêm trước đó này hét lớn một tiếng, nhất thời dẫn tới không ít đang lịch luyện bên trong ngoại môn đệ tử, có người hướng về bên này cấp tốc mà đến, vừa vặn thấy cảnh này, Vương Vũ sư huynh, là con chó kia giết. Nữ đệ tử kia đứng tại Vương Vũ một bên, dùng ngón tay hướng đại hoàng cẩu, ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi Thanh Minh Tông đừng tới chọc ta, các ngươi lịch luyện các ngươi, ta xử lý ta việc của mình, nước giếng không phạm nước sông. Giang Trần mở miệng nói ra, cho ra sau cùng cảnh cáo, cuồng vọng, ta hiện tại tự diệt giết các ngươi. Vương Vũ hét lớn một tiếng, hắn phất tay đánh ra một mảnh kim quang, hóa thành một trương cự đại nguyên lực đại thủ, hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bao phủ tới. Tu vi của người này không tầm thường, nhưng cũng chỉ là vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ loại kia, so với phàm khôn đến cũng phải có nhất định chênh lệch. Bây giờ can đảm dám đối với lấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu xuất thủ, đơn giản như tôm tép nhãi nhép. Đại hoàng, không cần khách khí, từ giờ trở đi, đại khai sát giới, phàm là ngăn cản chúng ta đường người, hết thảy giết chết. Giang Trần trong mắt lấp lóe băng lãnh hàn mang, mới vừa rồi là hắn sau cùng cảnh cáo, đối phương còn không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí, hắn tính nhẫn nại, thế nhưng là hữu hạn, chớ nói một cái Thanh Minh Tông, hắn Giang Trần, chưa từng có e ngại qua bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Nghe Giang Trần lời nói, đại hoàng cẩu trên mặt nhất thời che kín phấn chấn chi sắc, hắn hùng tráng thân thể đột nhiên vọt lên, này vững như kim cương đầu chó, đối Vương Vũ nguyên lực đại thủ tự va đập tới, ầm, năng lượng lăn lộn, Vương Vũ thi triển đi ra nguyên lực đại thủ, tại đại hoàng cẩu chó dưới đầu, hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, giống như bọt biến một dạng. Vương Vũ kinh hô một tiếng, đại hoàng cẩu vừa động thủ, hắn mới cảm nhận được đối phương cường đại, đại hoàng cẩu tùy ý phát ra khí thế đều muốn trên mình. Lần này khinh địch, Vương Vũ biết mình khinh địch, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, trong tay lúc này xuất hiện một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm, hắn phất tay chém ra mấy chục đạo kiếm quang, xen lẫn thành một cái kiếm võng, lấy bảo kiếm làm trung tâm, đối đại hoàng cẩu dữ dội chém xuống, cạc cạc, gia gia đầu cố nhược kim cương, ngươi cái này phá kiếm cũng muốn đối ta tạo thành thương tổn, thực sự quá non. Nhà giàu con chó kia chó cười lớn khằn khặc, tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, vậy mà đỉnh cái đầu đối bảo kiếm va chạm mà đi. Một cử động kia, liền Giang Trần cũng nhịn không được bị kinh ngạc, Vương Vũ kiếm trong tay cũng không phải phàm phẩm, mà chính là một kiện trung phẩm chiến binh a, chém sắc như chém bùn, hà phong lợi. Đại hoàng cẩu đầu chó tuy nhiên cứng rắn, nhưng cũng không thể trực tiếp cùng trung phẩm chiến binh đối kháng đi. Ha ha, thật là muốn chết, liền Vương Vũ đều cười lên ha hả, hắn thấy, đại hoàng cẩu coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đạt tới dùng đầu lâu trong đối kháng phẩm chiến binh cấp độ. Đáng tiếc, đại hoàng cẩu cuối cùng để hắn thất vọng, ngay tại đầu của hắn sắp cùng bảo kiếm va chạm thượng thời điểm, chỉ thấy đại hoàng cẩu chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo thần dị phù văn, tại phù văn này trợ giúp xuống. Đại hoàng cẩu toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, khanh, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh xuất hiện, Vương Vũ trung phẩm chiến binh cùng đại hoàng cẩu đầu chó đối kháng, bảo kiếm ứng thanh mà đứt, Vương Vũ bao quát những cái kia từ đằng xa chạy đến Thanh Minh Tông lịch luyện đệ tử, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, đều là kinh hô một tiếng, nhưng đại hoàng cẩu động tác quá nhanh, căn bản không cho Vương Vũ bất kỳ phản ứng nào thời cơ, đỉnh lấy bị kim quang tràn ngập đầu chó, trong chớp mắt đánh tới Vương Vũ trên lồng ngực. Ầm, Vương Vũ cả người giống như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại, bị đại hoàng cẩu dạng này va chạm một chút, hậu quả như thế nào hầu như không cần suy nghĩ, đại hoàng cẩu đầu liền trung phẩm chiến binh đều có thể đụng gãy, chớ nói chi là người. Qua qua, chỉ gặp Vương Vũ há mồm phun ra tốt mấy ngụm máu tươi bên trong bí mật mang theo nội tạng toái phiến, trước ngực hắn, đã hoàn toàn lõm xuống dưới, phù phù, Vương Vũ phù phù ngã xuống đất, không chết có thể chết lại, chết như vậy pháp thực sự rất quất ức, bị đầu chó đâm chết, đơn giản là chết không nhắm mắt a. Soạt, tất cả mọi người chấn kinh, những thanh minh đó tông các đệ tử, từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Vương Vũ thế nhưng là thiên đan cảnh nội môn đệ tử, thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi khiến cho hắn coi như tại nội môn, cũng là có địa vị nhất định, rất khó tìm đến đối thủ, không nghĩ tới hôm nay bị một con chó trực tiếp đâm chết, đơn giản rất tàn bạo. A, à, nữ đệ tử kia trực tiếp hoảng sợ la hoảng lên, nàng vốn cho rằng Vương Vũ xuất hiện có thế qua bãi bình đối thủ, không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Đi, Giang Trần nhàn nhạt nói một câu, mang theo đại hoàng cẩu hướng về ẩn vụ sơn nội đi đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ không có giết ta, ta lại còn sống. Nữ đệ tử tự lẩm bẩm, vừa mới kém chút bị dọa sợ, đối phương rất hung tàn, lên tự giết ba người, vốn cho là mình cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, không nghĩ tới đối phương vậy mà buông tha mình, hôm nay vận khí thực sự quá tốt, thật sự là nhặt về một cái mạng. Những ngoại môn đệ tử đó từng cái hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, thiếu niên kia đến là ai, cũng dám tại ẩn vụ sơn giết chúng ta thanh minh tông đệ tử, lá gan thực sự quá lớn, con chó kia quá kinh khủng, liền Vương Vũ sư huynh đều không phải là một chiêu chi địch, có dạng này một cái đại yêu ở chỗ này, chúng ta như thế nào lịch luyện, phải bẩm báo tông môn trưởng lão, diệt sát người này, không cần bối rối, dùng không bao lâu, nội môn đệ tử lịch luyện tựu sẽ bắt đầu. Chuyện này nhất định sẽ kinh động nội môn thần đan cảnh trưởng lão, đến lúc đó hoàn toàn phong tỏa ẩn vụ sơn, đánh giết cái này một người một chó. Đông đảo đệ tử ở giữa lẫn nhau nghị luận, Thanh Minh Tông chiếm lấy ẩn vụ sơn lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, tại cái này ẩn vụ sơn bên trong, trừ chọc giận Xích Dương thú, vẫn chưa có người nào dám đối Thanh Minh Tông đệ tử ra tay. Không bao lâu, lại là hai bóng người từ đằng xa mà đến, hạ xuống ẩn vụ sơn bên trong. Một cái lão giả và một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia chính là trước kia trở về Thanh Minh Tông nội môn đệ tử, tên là Từ Vân, hắn giống như Vương Vũ, đều là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ, cùng nhau đến đây là nội môn trưởng lão, tu vi cường thế, đã đạt tới thần đan cảnh sơ kỳ. Hai người tới đến, liền nhìn thấy mặt đất nằm thi thể, còn có chết thảm ở phía xa Vương Vũ, cái gì? Liền Vương Vũ đều bị giết, tốt một cái cuồng đồ, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Lão giả nổi giận, xem ra con chó kia thật là vô cùng lợi hại, liền Vương Vũ đều không phải là đối thủ của hắn, may mắn ta trở về mời đến thần đan cảnh trưởng lão, không có giống như Vương Vũ xúc động xông tới, không phải vậy lời nói, hiện tại ta, chỉ sợ cũng giống như Vương Vũ, tán thân vu thử, Từ Vân tâm bên trong âm thầm may mắn, Vương Vũ là thế nào chết, Từ Vân đối những nhân đan đó cảnh ngoại môn đệ tử mở miệng hỏi, Từ sư huynh, Vương Vũ là bị con chó kia cho đánh chết. Con chó kia đầu không bình thường cứng rắn, liền Vương sư huynh trung phẩm chiến binh đều đụng đoạn, Vương sư huynh cũng là bị đầu chó một chút đâm chết, về phần thiếu niên kia, căn bản không có xuất thủ, bất quá nhìn tuổi của hắn cũng mạnh không được đi nơi nào, chỉ là dựa vào một đầu đại yêu a. Một cái ngoại môn đệ tử đem trước đó phát sinh tràn cảnh nói một lần, hồi tưởng lại con chó kia khủng bố, mọi người còn nhịn không được tim đập nhanh, cái gì? Con chó kia đầu chó vậy mà như thế lợi hại. Từ Vân giật nảy cả mình, thiếu niên kia cùng chó đi nơi nào, này thần đan cảnh trưởng lão mở miệng hỏi, hướng về ẩn vụ sơn nội bộ qua, vừa đi không bao lâu, một người đệ tử chỉ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu biến mất phương hướng, hừ. Nho nhỏ cuồng đồ, dám đối ta Thanh Minh Tông bất kính, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào, để lão phu tự mình xuất thủ, giết bọn họ, lão giả lạnh hừ một tiếng, lách mình hướng về ẩn vụ sơn nội bộ bay đi, Từ Vân thân thể nhoáng một cái. Đuổi theo lão giả cước bộ, lần này có thần đan cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, nhất định có thể diệt sát con chó kia, chính mình theo sau, đưa tay diệt sát thiếu niên áo trắng kia, thiếu niên tu vi thường thường, thiếu niên chưa từng ra tay, nhìn tuổi trẻ, cũng liền như thế, dạng này hình dung đã xâm nhập từ trong mây tâm, để hắn đem tinh lực đều để ở đó con chó trên thân, căn bản không có đem thiếu niên áo trắng để ở trong lòng, Từ Vân lại là không biết, dạng này tin tức giả, là hội hại chết người. Oanh, ẩn vụ sơn khu vực thứ hai bên trong, một trận bạo ngược tiếng vang, Giang Trần đồ sát diệt sát một đầu thiên đan cảnh hậu kỳ đại yêu, đem yêu linh lấy ra, hóa long quyết thi triển phía dưới, một khỏa yêu linh bị trong chớp mắt luyện hóa sạch sẽ, lấy hắn hiện tại tu vi, thiên đan cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ yêu linh, đối với hắn trên cơ bản không có gì hiệu quả, thiên đan cảnh hậu kỳ yêu linh vẫn hữu dụng, một khỏa yêu linh, trợ giúp Giang Trần ngưng tụ ra ba đầu long văn. Giang Trần hiện tại thể nội có 303 đầu long văn, khoảng cách thiên đan cảnh hậu kỳ, còn có rất lớn khoảng cách, muốn ngưng tụ ra 400 đầu long văn, có thể tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ. Ba đầu long văn, hạt cát trong sa mạc A, mà lại, càng là đến sau cùng, cần muốn năng lượng lại càng lớn, xem ra ta muốn tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ, cần muốn tiêu diệt thần đan cảnh yêu thú mới có thể. Giang Trần thổn thức không thôi, bất quá cái này ẩn vụ sơn bị xích dương thú chiếm lấy. Chỉ sợ sẽ không có hắn thần đan cảnh yêu thú tồn tại. Giang Trần hôm nay tới đây ẩn vụ sơn mục tiêu duy nhất cũng là xích dương thú, nhưng muốn đối phó xích dương thú, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng a. Cho nên, Giang Trần muốn trước tiên tận lực tại khu vực thứ hai nội diệt sát một chút yêu thú, thực lực có thế đề bạt một điểm là một điểm. Đột nhiên, hai cổ mạnh mẽ khí tức từ ẩn vụ sơn bên ngoài tràn ngập mà đến, trong chớp mắt, hai bóng người liền ngăn tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước người. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, không yên. Đại hoàng cẩu lỗ mũi phun yên, đắc tội Thanh Minh Tông dạng này đại thế lực, đơn giản không có cách nào bình tĩnh, phiền phức một đợt liên tiếp một đợt, nhanh như vậy tự xuất hiện thần đan cảnh cao thủ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn đã ngờ tới kết cục này, chính mình cùng Thanh Minh Tông ân oán xem như cởi xuống, đã vô pháp hóa giải, cũng là bọn họ. Từ Vân ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân, ánh mắt băng lãnh. Lão phu đối phó con chó kia, ngươi đi bắt lại tiểu tử kia, không nên giết hắn, hôm nay đem cái này một người một chó bắt lại, một chút xíu dằn vặt đến chết, dám khiêu khích ta Thanh Minh Tông uy nghiêm, chém giết Thanh Minh Tông đệ tử, nhất định không thể để cho bọn họ chết nhẹ nhàng như vậy. Tốt, trưởng lão cẩn thận một chút, con chó này rất lợi hại, về phần tiểu tử kia, ta đưa tay liền có thể diệt sát hắn. Từ Vân Liên cười nói, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiên đan cảnh, nhìn lão phu đem hắn bắt lại. Trở về hầm thịt chó ăn, lão giả cười nói, nghe được hầm thịt chó, đại hoàng cẩu nhất thời tức giận, hắn ngao gào một cuốn họng, vậy mà dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang hướng về lão giả đánh tới. Đối phương mặc dù là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng Giang Trần tuyệt không lo lắng đại hoàng cẩu, thần thú huyết mạch quá mạnh, cho dù đại hoàng cẩu chỉ có thiên đan cảnh hậu kỳ, cũng đủ để cùng đồng dạng thần đan cảnh sơ kỳ chống lại. Muốn chết, lão giả khí thế chấn động mãnh liệt, đột nhiên đánh ra nhất quyền. Một đạo kim sắc quang trụ trống rỗng xuất hiện, đối đại hoàng cẩu va chạm mà đi. Đại hoàng cẩu sừng sững không sợ, đỉnh lấy đầu chó xông đụng vào, ầm ầm, năng lượng bốn phía, đại hoàng cẩu đầu, sinh sinh đem kim sắc quang trụ đụng phấn vụn nát, nhưng hắn thân thể cũng dừng lại, đối phương dù sao cũng là thần đan cảnh cao thủ, không dễ dàng đối phó. Lần này công kích, lão giả và đại hoàng cẩu tương xứng, cứng vải đầu chó, lão giả sắc mặt biến hóa, bất quá nhưng cũng không thèm để ý. Hắn toàn thân trên dưới năng lượng lăn lộn, chuẩn bị càng tăng mạnh hơn hoành công kích. Một bên khác, Từ Vân một mặt miệt thị hướng về Giang Trần đi đến, hắn quyết định phải thật tốt tra tấn một chút bản sự này thường thường thiếu niên. Ầm ầm, khí lãng bốc lên, liên tục không ngừng oanh minh chi âm vang lên, đại hoàng cẩu cùng lão giả đánh túi bụi, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, lão giả kia giận dữ không thôi, hắn không nghĩ tới một con chó vậy mà như thế cường thế, lấy thiên đan cảnh hậu kỳ thực lực. Vậy mà có thể cùng chính mình chiến đấu tương xứng, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, phải biết, thiên đan cảnh cùng thần đan cảnh ở giữa, có khó mà vượt qua chênh lệch, trước mắt con chó này lại có thể vượt cấp đối chiến, có thể thấy được bất phàm. Một bên khác, Từ Vân khí thế đồng dạng mạnh mẽ, hắn khóa chặt Giang Trần khí tức, không cho đối phương bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Tiểu tử, ngươi thật sự là to gan lớn mật, cũng dám đối kháng chúng ta Thanh Minh Tông. Ngươi cho rằng dựa vào một đầu đại yêu liền có thể hoành hành không sợ sao? Quả thực là ngu ngốc, ngươi thấy đi, ngươi chó căn bản không phải thần đan cảnh đối thủ, hiện tại, ta muốn đem ngươi bắt, mang về hảo hảo tra tấn. Từ Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, trên mặt hắn tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Hắn không đem Giang Trần để ở trong mắt cũng rất bình thường, dù sao đại hoàng cẩu biểu hiện quá cường thế, Giang Trần từ đầu đến giờ đều không có xuất thủ qua một lần. Mọi người tự nhiên cho rằng Giang Trần tu vi thường thường, chỉ là dựa vào bên người một đầu đại yêu mà thôi, Từ Vân đồng dạng là dạng này tâm lý, mà chính là như thế này tâm lý, hắn chính đang từng bước hướng về thâm uyên rảo bước tiến lên, Làm sao ngươi biết ta chỉ là dựa vào một con chó? Nếu như ta thực lực so con chó kia còn muốn lợi hại hơn đâu? Giang Trần trên mặt lộ ra một tia hí ngược nụ cười. Ha ha, chỉ bằng ngươi, chết đi cho ta. Từ Vân cười ha ha, một bộ hoàn toàn ăn chắc Giang Trần bộ dáng, hắn thân thể nhoáng một cái, một cổ như đại dương năng lượng lao ra, từng tầng như gợn sóng năng lượng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra đến mức dị thường lóa mắt, còn giống như là thủy triều, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến, tôm tép nhãi nhép. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thủ trưởng che kín long lân, đại thủ tùy tiện một trảo, Từ Vân đánh ra năng lượng giống như bọc biến một dạng bị xé nứt thành phấn vụn. Sau đó, Giang Trần động, hắn động như thiểm điện, xoát một chút liền xuất hiện tại Từ Vân trước người, băng lãnh huyết sắc long trảo gắt gao chế trụ Từ Vân cái cổ. Tê, Từ Vân hít sâu một hơi, một cổ mang theo tử vong uy hiếp cực kỳ nguy hiểm khí tức từ tâm dâng lên, hắn chỉ cảm thấy rơi vào trên cổ mình long trảo, có vạn cân chi trọng, chính mình liền phản kháng tâm tư đều sinh không nổi tới. Đừng, đừng giết ta. Từ Vân sợ hãi, trán trực tiếp tràn ra mồ hôi, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không, Giang Trần vừa ra tay, hắn liền hối hận, đối phương tùy tiện liền có thể xé rách chính mình năng lượng sóng ánh sáng, trong chớp mắt đem chính mình một mực khống chế, chiến lực rõ ràng xa xa trên mình, lấy thực lực mình, hoàn toàn không là đối phương đối thủ. Lúc này, Từ Vân trong lòng trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, là tên vương bát đảng nào nói thiếu niên tu vi thường thường, cái này mẹ nó là thường thường sao? Cái này so con chó kia còn muốn lợi hại hơn a, thực sự thật đáng sợ. Từ Vân tâm linh đều đang run rẩy, hắn từ trước đến nay khôn khéo, hôm nay lại cắm ngã nhào một cái, nếu như thiếu niên này tu vi thường thường lời nói, làm sao có thể để một cái mạnh mẽ đại yêu cam tâm tình nguyện theo bên người. Đáng tiếc, Từ Vân nghĩ rõ ràng điểm này, đã muộn, hắn cảm nhận được Giang Trần sát ý, ta Giang Trần xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai, các ngươi Thanh Minh Tông lại đến gây chuyện ta. Này cũng không có cái gì có thể nói. Giang Trần nói xong, thủ trưởng dùng lực, soạt soạt một tiếng bóp gãy Từ Vân cái cổ, Thanh Minh Tông một cái tuổi trẻ thiên tài, tại chỗ ngã xuống đất chết thảm. Một bên khác, đang cùng đại hoàng cẩu đối chiến lão giả kinh hô lên, Từ Vân thực lực hắn biết rõ, không nghĩ tới cái kia hoàn toàn không được coi trọng thiếu niên, vậy mà một chiêu giết chết Từ Vân. Cái này là từ từ đâu chạy tới hai tên biến thái, vậy mà như thế khủng bố. Tiểu tử, ngươi đến là ai? Vì sao muốn cùng ta Thanh Minh Tông đối nghịch? Lão giả dừng lại trong tay động tác, mở miệng hét lớn, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng các ngươi Thanh Minh Tông là địch, ta chỉ là muốn tiến vào Ẩn Vụ Sơn, cùng các ngươi Thanh Minh Tông nước giếng không phạm nước sông, nhưng các ngươi lại ngăn cản ta, còn muốn giết chúng ta, đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không khách khí, lão gia hỏa, ngươi đã đến, cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Giang Trần khí thế trùng thiên, hắn sát phạt quyết đoán, thủ trưởng có kim quang hiển hiện. Đột nhiên nhấn một ngón tay, bốn căn cự đại hoàng kim ngón cái trống rỗng xuất hiện, mỗi một cây đều giống như cột chống trời một dạng, hướng về lão giả vọt mạnh mà đi. Đến bây giờ, Giang Trần Lục Dương Huyền chỉ đã tu luyện thành đệ tứ chỉ, uy lực cường thế, dùng hơn 300 đầu rồng văn chèo chống, độ cường hoành, coi như là bình thường thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng ngăn cản không nổi. Thật mạnh thiếu niên, hắn tu vi chỉ có thiên đan cảnh trung kỳ, lại có thể bộc phát ra thần đan cảnh chiến lực. Đây là nơi nào đến yêu nghiệt, Thiên Châu căn bản không có như thế một người. Lão giả quá sợ hãi, Giang Trần vừa động thủ, để hắn liếc một chút nhìn ra Giang Trần tu vi, nhưng cũng chính là như thế, lão giả cũng càng thêm chấn kinh, như thế năm trải qua, tu vi như thế, lại có chiến lực như vậy, đây quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a, thân là Thiên Châu Thanh Minh Tông nội môn trưởng lão, Thiên Châu có nào lợi hại trẻ tuổi nhân vật, hắn đều như lòng bàn tay. Lại chưa từng nghe nói qua có trước mắt như thế số một, nhưng không kịp nghĩ nhiều, Giang Trần công kích đã đến phụ cận, hắn không thể không làm ra chống cự. Hát, lão giả hét lớn một tiếng, dùng nguyên lực diễn hóa xuất một cây tinh mang bắn ra bốn phía trường thương, đây là một môn mạnh mẽ chiến kỹ, có thể diễn hóa xuất chính mình thuận tay binh khí tới. Trường thương tản mát ra vù vù thanh âm, nhìn muốn đâm phá hư không, đối Giang Trần thi triển Lục Dương Huyền chỉ liền va đập tới, ầm ầm, năng lượng ngập trời. Tàn phá bừa bãi phương viên hơn 10 dặm phạm vi, năng lượng bảy màu dư ba trải ra, đem trong phạm vi mười mấy dặm hoa cỏ cây cối toàn bộ tàn phá, khiến cho vùng này trực tiếp biến thành một cái đất cằn sỏi đá, không ít yêu thú bị kinh động, bắt đầu chạy tứ phía, thần đan cảnh ở giữa đối chiến, cho dù là dư ba, cũng có thể đưa chúng nó vào chỗ chết. Bạch bạch bạch đạp, lão giả trường thương tuy nhiên đem Lục Dương Huyền chỉ cho hủy diệt, nhưng lại bị chấn động lăn không lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, trong tay nguyên lực trường thương cũng bị chấn nát, hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên, hổ khẩu đau nhức, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, thiên đan cảnh trung kỳ người, làm sao lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cái này còn là người sao? Lão giả triệt để chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua một cái thiên đan cảnh người có thể đủ cường hoành đến loại tình trạng này, lấy thực lực mình, vậy mà hoàn toàn không cách nào đối kháng. Cốc một cái tuổi trẻ yêu nghiệt, không trải qua tội Thanh Minh Tông, ngươi vẫn là muốn chết, không lâu sau đó, Thanh Minh Tông liền sẽ có chân chính cao thủ đến đây, tại cái này ẩn vụ sơn bên trong, ngươi chắp cánh khó thoát. Lão giả mở miệng đối Giang Trần tiến hành uy hiếp, sau khi nói xong, lão giả thân thể nhoáng một cái, vậy mà hướng về ẩn vụ sơn bên ngoài bay đi, hắn có thể không phải người ngu, một phen sau khi giao thủ, liền biết mình không phải trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đối thủ, như là tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ bước từ vân theo gót, thảm chết ở chỗ này, vậy liền quá oan uổng, muốn đi, trễ. Giang Trần sát cơ tất hiện, lên đánh ra chân long đại thủ ấn, huyết sắc long trảo trống rỗng xuất hiện, giống như phòng ốc một dạng, trực tiếp đem chính đang đào tẩu lão giả cho một mực vây khốn, mở cho ta. Lão giả hét lớn, làm xuất hồn thân lực lượng, muốn đem Giang Trần chân long đại thủ ấn cho tránh thoát, đáng tiếc, hắn cuối cùng chỉ có thể là thất vọng. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, đây là truyền thừa chân long chiến kỹ, mẹ, tiểu tử này trên thân đến có bí mật gì, lại có thể thi triển chân long chiến kỹ. Đại hoàng cẩu hai mắt tỏa ánh sáng, bị chấn kinh hỏng, lần trước Giang Trần đại náo huyền nhất môn thi triển qua chân long đại thủ ấn, nhưng đại hoàng cẩu ngày đó không ở tại chỗ, cũng không nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy, làm sao không giật mình, phải biết, bản thân hắn là Long Mã, có được Long huyết mạch, có phải chân Long hay không chiến kỹ, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, bị ta chân Long đại thủ ấn vây khốn còn muốn tránh thoát, khác si tâm vọng tưởng. Giang Trần hét lớn một tiếng, Long trảo dùng lực, lão giả nhất thời cảm thấy bốn phương tám hướng đều có vô cùng lực lượng hướng về chính mình đè ép, thân thể của hắn phát ra ken két tiếng vang, nguyên lực đều bị trực tiếp nghiền nát. Giống như mấy cái tòa núi lớn ép trên người mình, không thở nổi, dừng tay, đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, tiếp theo, ba đạo thân ảnh như lưu hành xuất hiện, đây là ba cái lão giả, từng cái khí thế cường đại, vậy mà đều là thần đan cảnh tu vi, bên trong một cái càng là đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, lấy Giang Trần hiện tại bản sự, còn đối phó không thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, từ ba người phục sức đến xem, đều là Thanh Minh Tông trưởng lão. Này thần đan cảnh trung kỳ lão giả, gặp Giang Trần vậy mà vây khốn người một nhà, lúc này hét lớn, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đối này thần đan cảnh trung kỳ lão giả lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, từng sợi kim sắc hỏa diễm đột nhiên tòng long trảo bên trong bắn ra, trong chớp mắt biến thành một cái biển lửa, a, à, này thần đan cảnh sơ kỳ lão giả phát ra thê lương kêu thảm, tại chân long đại thủ ấn áp bách cùng chân long chi hỏa cường thế đốt cháy phía dưới, hắn rốt cục ngăn cản không nổi. Mậy hơi thở liền bị đốt cháy thành hư vô, cmn, cái này mạnh hơn, cái này là chân long chi hỏa, tiểu tử này muốn nghịch thiên, đại hoàng cẩu con ngươi rực rỡ, nhìn thấy Giang Trần thủ đoạn, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, quả thực là mở rộng tầm mắt a, hỗn trướng, này thần đang cảnh trung kỳ lão giả chợt quát một tiếng, đối phương vậy mà ngay trước chính mình mặt sát Thanh Minh Tông thần đang cảnh trưởng lão, thực sự quá đáng giận, Thanh Minh Tông chính là đại môn phái. Toàn bộ nhờ thần đan cảnh cao thủ chèo chống, mỗi một cái thần đan cảnh cao thủ chết đi, đều là đối tông môn khó có thể tưởng tượng tổn thất, giết cái này cuồng đồ. Khác một trưởng lão cũng là nổi giận, này thần đan cảnh trung kỳ cao thủ trực tiếp xuất thủ, đánh ra ống ánh khắp nơi màn sáng, hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bao phủ xuống. Đại hoàng, không phải là đối thủ, đi. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, hắn cùng đại hoàng cẩu lúc này đằng không mà lên, hướng về ẩn vụ sơn bên trong bay đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo, không giết người này, Thanh Minh Tông rất mất thể diện, về sau cũng không cần tại Thiên Châu đặt chân. Này thần đang cảnh trung kỳ lão giả khí lãng ngập trời, ba người hóa thành mũi tên, đuổi theo ra qua. Toàn bộ ẩn vụ sơn đều không bình tĩnh, khu vực thứ hai bị hủy diệt tính năng lượng cho tràn ngập, thần đang cảnh cao thủ uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đoạt mệnh chạy trốn, đằng sau ba người điền cùng truy kích. Thanh Minh Tông có được Thiên Châu đại phái, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, từ thành lập môn phái đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Thanh Minh Tông tổn thất cực kỳ thảm trọng, nếu là không đem thiếu niên kia cùng chó chém giết, về sau Thanh Minh Tông còn như thế nào tại Thiên Châu lập uy, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cạc cạc, Cái này ba cái lão già tay chân vụng về, cũng muốn đuổi theo chúng ta, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng a. Đại hoàng cẩu một bên chạy như bay, một bên cười lớn khằng khặc, hắn cùng Giang Trần đều là tốc độ hình cùng hệ sức mạnh gồm nhiều mặt, tốc độ toàn lực thi triển phía dưới, chỉ có thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể đuổi kịp bọn họ. Đại hoàng cẩu lời nói bị đằng sau ba người nghe rõ ràng, ba người kém chút tại chỗ phun ra một thanh lão huyết, bọn họ thế nhưng là thật thần đan cảnh cao thủ, lại bị một con chó nói thành tay chân vụng về, thật sự là không thể nhịn. Lưu trưởng lão, con chó này thực sự rất đáng hận, một cái lão giả nghiến răng nghiến lợi nói ra, lão phu nhất định phải nhổ con chó này ra, đem hắn làm thành đồ nướng không thể. Này thần đan cảnh trung kỳ trưởng lão đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, hắn gọi Lưu Hồng, chính là Thanh Minh Tông cao tầng, tại Thanh Minh Tông địa vị không kém gì Phàm Phòng Chính tại Huyền Nhất Môn địa vị. Thiếu niên này đến là từ nơi đó xuất hiện yêu nghiệt, chiến lực vậy mà như thế khủng bố, lấy thiên đan cảnh trung kỳ tu vi diệt sát thần đan cảnh sơ kỳ, quá hiếm thấy, tốc độ bọn họ vậy mà như thế nhanh chóng, ngay cả chúng ta đều đuổi không kịp. Này hai cái thần đan cảnh sơ kỳ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, giật mình vô cùng, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều muốn đem diệt sát, ta Thanh Minh Tông uy nghiêm, là không cho phép ngoại nhân khiêu khích, bảo kiếm ra. Lưu Hồng hét lớn một tiếng, một thanh kim sắc chiến kiếm đột nhiên xuất hiện, tại hắn thôi động phía dưới, chiến kiếm chừng một trượng lớn nhỏ, ba cái trưởng lão phân biệt đạp vào chiến kiếm, đem nguyên lực đánh vào bên trong, nhất thời, tại chiến kiếm trợ giúp dưới, ba người tốc độ đề bạt không ít, đang nhanh chóng rút ngắn Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở giữa khoảng cách. Bố khỉ, lão gia hỏa này thật là có chút thủ đoạn, tiểu tử, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian vứt bỏ bọn họ. Đại Hoàng Cẩu phía sau đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng cánh, tốc độ lần nữa tăng vọt, Giang Trần phía sau cũng xuất hiện một đôi huyết dực, phối hợp không gian độn, tốc độ cùng Đại Hoàng Cẩu tương xứng, lần nữa đem cùng ba cái lão giả khoảng cách cho kéo ra. Mẹ, đuổi theo cho ta. Lưu Hồng giận dữ không thôi, theo đuổi không bỏ. Nãy nãy, thật nghĩ dừng lại cho lão già kia đại chiến một trận. Đại Hoàng Cẩu vô cùng phiền muộn nói ra, bất quá hắn cũng biết lấy hắn cùng Giang Trần thực lực, còn đối phó không thần đan cảnh trung kỳ cao thủ, dưới loại tình huống này. Chỉ có chạy trốn phần, hừ. Đừng có gấp, về sau có là thời gian, chúng ta trước đem bọn hắn vứt bỏ lại nói. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, muốn vứt bỏ bọn họ tự hồ không dễ dàng a, lão nhi kia đã khóa chặt chúng ta khí tức. Đại Hoàng Cẩu nói, chạy vào khu vực thứ ba, bọn họ nhất định không dám đuổi theo, đó là Xích Dương Thú địa bàn. Giang Trần cười nói, ngươi sẽ không hiện tại liền muốn đi tìm Xích Dương Thú đi, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đại Hoàng Cẩu phiền muộn nói ra, vừa vặn đi trước xem xét Xích Dương Thú tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp. Giang Trần trong mắt lấp lóe tinh mang, đối phó Xích Dương Thú là tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, cần dùng trí mới được, bất quá như là đã đi vào ẩn vụ sơn, lại có Thanh Minh Tông bức bách, vừa vặn để Giang Trần tiến vào khu vực thứ ba, tra nhìn một chút Xích Dương Thú tình huống. Mấy người tốc độ đều quá nhanh, rất nhanh liền đạt tới khu vực thứ ba biên giới chỗ. Giang Trần rất rõ ràng cảm giác được nơi này thiên địa nguyên khí muốn so trước đó nồng đậm một số, trong không khí phiêu đãng vũ khí cũng càng thêm nồng đậm. Cơ hồ không chút do dự, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một đầu liền vào khu vực thứ ba bên trong. Sau đó, Lưu Hồng ba người tới khu vực thứ ba biên giới chỗ dừng lại. Tiểu tử kia tiến vào khu vực thứ ba, chúng ta làm sao bây giờ? Một người mở miệng hỏi, chúng ta Thanh Minh Tông cùng Xích Dương Thú từng có hiệp nghị, Thanh Minh Tông người tuyệt đối sẽ không bước vào khu vực thứ ba. Nếu là mạo phạm Xích Dương Thú, đó cũng không phải là chơi vui, tiểu tử này không biết sâu cạn, vậy mà tiến vào khu vực thứ ba, một khi mạo phạm Xích Dương Thú, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Hồng một mặt cười lạnh, đã hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta có hay không có thể đi thẳng về? Một cái khác trưởng lão hỏi, không được, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, không cho tiểu tử kia đi ra thời cơ, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lịch luyện tiếp tục, vừa vặn lịch luyện muốn 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau rút lui, nếu như tiểu tử kia 7 trời còn chưa có đi ra, liền đại biểu tao ngộ Xích Dương Thú độc thủ, rốt cuộc không có cơ hội, không ai có thể tại khu vực thứ ba yên ổn nghỉ ngơi 7 ngày. Lưu Hồng không bình thường tự tin nói ra, tốt, tiểu tử này phải chết, để cho chúng ta Thanh Minh Tông tổn thất lớn như vậy, thật sự là đáng giận. Một cái khác lão giả một mặt khó tiêu nộ khí, các ngươi qua phân phó một chút. Để lịch luyện đệ tử giữ vững sở hữu có thể từ ẩn vụ sơn đi ra miệng, một khi phát hiện tiểu tử kia cùng Đại Hoàng Cẩu, lập tức phát ra tín hiệu, cá trong chậu, phía trước có cường đại Xích Dương Thú, ta nhìn hắn sống thế nào. Lưu Hồng trên mặt che kín vẻ tàn nhẫn, hắn đây là quyết định muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết. Tốt, chúng ta cái này qua phân phó, hai người lần lượt rời đi. Ngay tại lúc đó, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã hoàn toàn tiến vào khu vực thứ ba bên trong, bọn họ từ trên không rơi xuống, thu liễm khí tức, một chút xíu hướng về nội bộ đi đến. Đại Hoàng, chú ý ẩn tàng khí tức, trên đường gặp được yêu thú cũng không cần dây dưa, trực tiếp tránh né, chúng ta muốn tìm tới Xích Dương thú ổ điểm, trước xem xét một phen. Giang Trần nhắc nhở, lão tử hiểu. Đại Hoàng Cẩu hạ giọng, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, làm dạng này kích thích đại sự, Đại Hoàng Cẩu tâm lý phấn chấn đơn giản áp chế không nổi a. Hai người hành tẩu tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền tiến vào khu vực thứ ba ở trung tâm, bởi vì bọn họ đem khí tức hoàn toàn thu liễm, trên đường đi vậy mà cũng không làm kinh động yêu thú nào, mà lại, tại khu vực thứ ba bên trong yêu thú số lượng cũng không nhiều, có Xích Dương thú cái này thú vương ở chỗ này, hắn yêu thú, bình thường là không dám ở nơi này sinh tồn. Trên đường đi, Giang Trần nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo, còn có một số hiếm thấy linh dược, trực tiếp thuận tay ngắt lấy để vào càn khôn giới. Ẩn Vũ Sơn thật sự là một khối bảo địa, khó trách Thanh Minh Tông không nguyện ý từ bỏ, muốn cùng Xích Dương thú đạt thành hiệp nghị. Đại Hoàng Cẩu, ngươi cảm ứng một chút, nơi này có không có bảo tàng loại hình, hoặc là khoáng thế trân bảo. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, trân bảo đại gia ngươi, nào có nhiều như vậy bảo tàng. Đại Hoàng Cẩu tức giận trừng Giang Trần liếc một chút, nếu là thật có cái gì bảo tàng lời nói, Đại Hoàng Cẩu tất nhiên có thể trước tiên cảm ứng được. Hành tẩu tại khe núi ở giữa, hai bên đều là vách đá, Giang Trần ánh mắt hướng về phía trước nhìn, con mắt đột nhiên sáng lên. Tại cách đó không xa một cái vách đá kẽ hở bên trong, vậy mà sinh tồn người một đóa đóa hoa màu tím, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra ánh sáng màu tím. Tử Dĩnh Lan, ha ha, nghĩ không ra nơi này lại có Tử Dĩnh Lan tồn tại, thật sự là tạo hóa a. Giang Trần đại hỉ, cái này đóa hoa màu tím chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hết thảy mở 9 cánh hoa, bộ rễ thô to, rất rõ ràng đã đạt tới thành thục kỳ. Cái này Tử Dĩnh Lan cũng là luyện chế Lục Dương Huyền Đan một mực chủ dược. Huyền nhất trong môn đều không có, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp đem Tử Dĩnh Lan cho hái xuống. Tại hắn trong ấn tượng, luyện chế Lục Dương Huyền chỉ cần 49 loại dược liệu, quả núi này trong cơ bản bên trên có, duy nhất thiếu khuyết cái này Tử Dĩnh Lan, nghĩ không ra tại cái này Ẩn Vụ Sơn đạt được, ngược lại là giảm bớt Giang Trần không ít phiền phức, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng sẽ dẫm lên vận cước chó. Đại Hoàng Cẩu kịt mũi coi thường, xéo đi. Ca cái này gọi khí vận, ngươi một con chó biết cái gì? Giang Trần một cái bàn tay phiến tại đầu chó bên trên, phát ra đại sắc tiếng vang. Gâu, lão tử không phải chó. Đại Hoàng Cẩu nhe răng nhếch miệng, chó chết, nói nhỏ thôi, chớ kinh động Xích Dương thú, đại gia ngươi. Giang Trần tức giận trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, hiện tại đã đến khu vực thứ ba chỗ sâu nhất, lúc nào cũng có thể gây nên Xích Dương thú chú ý. Một người một chó tiếp tục tiến lên, đột nhiên, cách đó không xa truyền ra một tiếng bạo ngược thú hống thanh âm, ngao ô, thanh âm này dị thường to rõ cùng hùng hậu, mang theo thú vương uy thế, một cái gào thét liền để vạn thú thần phục, là Xích Dương thú. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, thanh âm liền tại phía trước cách đó không xa, từ gào thét bên trong liền có thể nghe ra Xích Dương thú khủng bố, chúng ta trước đi qua xem xét một phen, ngàn vạn không thể làm ra động tĩnh. Giang Trần nói ra, phía trước ở một tòa ải sơn, Xích Dương thú thú hống cũng là từ nơi này phát ra. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lặng yên không một tiếng động leo đến giữa sườn núi, phân biệt nhô ra nửa cái đầu, thình lình nhìn thấy nhất tôn quái vật khổng lồ chính nằm sấp tại phía trước cách đó không xa. Cái này chỗ giữa sườn núi là một sạch sẽ tiểu hình quảng trường, đằng sau là một cái sơn động thật lớn. Giờ phút này, trên quảng trường chính nằm sấp một đầu hùng tráng cùng cực yêu thú. Lại nhìn yêu thú này, coi như nằm rạp trên mặt đất, cũng có cao hơn hai trượng. Trên người nó che kín vảy màu vàng kim, tại thái dương chiếu xuống, tản mát ra lóa mắt quang huy. Đây chính là Xích Dương thú, dữ tợn khuôn mặt, bên miệng có hai khỏa bén nhọn răng nanh, không bình thường bắt mắt. Giờ phút này, Xích Dương thú chính nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ tại hưởng thụ ánh sáng mặt trời tắm rửa. Nhưng Giang Trần lại biết, Xích Dương thú đây là đang luyện công, hắn đang hấp thu từ trên thái dương kích xạ xuống tới thuần dương chi khí, đây là Xích Dương thú năng lực thiên phú. Bình thường yêu thú, đạt tới thiên đan cảnh về sau liền có thể hóa thành nhân hình, cường đại dị thú biến hóa liền muốn khó một điểm, tỉ như cái này Xích Dương thú, tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn không có biến hóa, chỉ sợ muốn đạt tới chiến linh cảnh thậm chí yêu vương cảnh giới mới có thể biến hóa. Về phần đại hoàng cẩu dạng này thần thú, biến hóa liền càng thêm khó khăn, chỉ sợ muốn trở thành cường đại yêu thánh mới có thể, yêu thánh cảnh giới, thì tương đương với nhân loại thánh nhân chi cảnh. Xích Dương thú đang đứng ở trạng thái tu luyện, hoàn toàn không có để ý có hai cái khách không mời mà đến ngay tại cách đó không xa, lúc này, chỉ cần Xích Dương thú thần niệm quét qua, liền có thể phát hiện Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Bất quá Xích Dương thú rất rõ ràng sẽ không nghĩ tới cũng dám có người tiến vào khu vực thứ ba, còn chạy đến chính mình phụ cận tới. Hô hô, Xích Dương thú tựa hồ ngủ, phát ra hô hô thanh âm, nó mỗi một lần hô hấp, trong lỗ mũi phun ra đều là kim sắc bọt biến, còn kèm theo một cổ sóng gió. Nếu như phía trước có một đống tro bụi lời nói, cái này một cái hô hấp, đều có thể trực tiếp nhấc lên bão cát. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, thần đang cảnh trung kỳ đỉnh phong Xích Dương thú, quả nhiên rất cường thế a. Bất quá lão tử nếu là tấn thăng thần đan cảnh, cũng như cũ chơi chết hắn. Đại hoàng cẩu lợi dùng thần niệm nói ra, Xích Dương thú huyết mạch cao quý, nhưng so với hắn long mã, còn là kém xa tích tắc. Tốt một đầu mạnh mẽ Xích Dương thú, toàn thân trên dưới tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị người kinh dị. Dạng này Xích Dương thú, liền xem như huyền nhất người thật tự mình đến, cũng khó có thể đối phó. Nếu như ta có thể luyện hóa Xích Dương thú yêu linh lời nói, lập tức tấn thăng thiên đan cảnh hậu kỳ. Hướng về thần đan cảnh rảo bước tiến lên, một khỏa Xích Dương thú yêu linh, chí ít có thể trợ giúp ta ngưng tụ ra 300 đầu rồng văn. Giang Trần con ngươi rực rỡ, nhưng cũng tiếc, muốn làm chết đầu này Xích Dương thú, trình độ khó khăn không thua gì lên trời, cái này đại gia hỏa thực sự quá cường thế. Tiểu tử, ngươi muốn đưa mưa nhỏ thương thế tại không để ý sao? Đại hoàng cẩu phẫn nộ trừng Giang Trần liếc một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, thần đan cảnh yêu thú phần lớn là, chờ ta tiến vào luyện ngục. Căn bản không lo không có yêu linh, cái này Xích Dương thú yêu linh, tự nhiên muốn dùng để luyện chế lục dương huyền đan, cứu mưa nhỏ. Giang Trần nói, hắn tuy nhiên đối Xích Dương thú yêu linh rất là thèm nhỏ dãi, nhưng hắn cũng biết, khói thần vũ so với chính mình càng thêm cần Xích Dương thú yêu linh, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ở chỗ này làm nhìn lấy, đại hoàng cẩu hơi không kiên nhẫn, ngươi có thể làm sao? Nếu không ngươi bên trên đi thử xem. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, cút, đại hoàng cẩu chuyển thân thể, cùng Giang Trần bảo trì khoảng cách nhất định, Xích Dương thú quá cường đại, trực tiếp xuất thủ là khẳng định không được, chúng ta muốn dùng trí, chúng ta thu liễm khí tức, liền ở chỗ này chờ lấy, Xích Dương thú tại cái này ẩn vụ sơn sinh tồn lâu như vậy, nhất định có cuộc đời mình quy luật, xem trước một chút hắn quy luật lại nói, Giang Trần nói ra, một người một chó ngừng thở, lẳng lặng nhìn lấy Xích Dương thú ngủ. Đại hoàng cẩu há mồm đánh ngáp một cái, một mặt phiền muộn, bà mẹ ngươi chứ gấu à, hai ta ngồi xổm ở chỗ này nhìn một con yêu thú ngủ, chuyện này là sao a? Làm lão tử đều buồn ngủ. Giang Trần trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, tâm lý càng thêm phiền muộn, chính mình đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, nhàn rỗi không chuyện gì nằm sấp ở chỗ này nhìn Xích Dương thú ngủ, ngẫm lại cũng thật sự là say. Một giờ sau, mặt trời chói chang trên cao, xuất hiện ở trên đỉnh đầu, giờ phút này chính vào lúc giữa trưa. Ở trong thiên địa thuần dương chi khí nồng nặc nhất thời điểm, chính đang say ngủ bên trong Xích Dương thú đột nhiên mở to mắt, hai đạo màu vàng tinh mang từ trong mắt bắn ra, rất là dọa người. Trống, Xích Dương thú phát ra một tiếng hùng hậu gào thét, hùng tráng thân thể chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng lên, nguyên bản cao hơn hai trượng thân thể, trong nháy mắt biến thành năm trượng, bốn đầu tráng kiện kim sắc chân che kín vảy màu vàng kim, giống như bốn căn cự đại cây cột một dạng, quá to lớn. Xích Dương thú thật giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng ống một dạng, tùy ý tản mát ra quang huy đều bị người không dám nhìn thẳng. Xích Dương thú đột nhiên tỉnh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều là thần sắc chấn động, càng thêm không dám phóng xuất ra nửa điểm âm thanh, liền hô hấp đều nghẹn rắn chắc. Xích Dương thú rất rõ ràng cũng không nghĩ tới dám có người chạy đến chính mình địa bàn đến, cho nên cũng không để ý, đó cũng không phải Xích Dương thú cảm tri lực quá kém, thật sự là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ẩn tàng năng lực quá tốt. Nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã ngay đầu tiên bị Xích Dương thú phát hiện. Trống, Xích Dương thú đột nhiên lần nữa phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn sơn lâm gào thét, hắn thân thể nhoáng một cái, to lớn thân thể đằng không mà lên, hướng về một phương hướng khác kích bắn đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi, đại hoàng cẩu sững sờ, hiện tại là vào lúc giữa trưa, giữa thiên địa thuần dương chi khí thịnh vượng nhất thời điểm, ấn nói Xích Dương thú hẳn là tiếp tục tu luyện mới đúng. Vì sao muốn lựa chọn lúc này rời đi? Giang Trần nhíu mày không hiểu. Mặc kệ nó, chúng ta thừa dịp nó đi, tiến trong động phủ nhìn xem. Đại hoàng cẩu nhảy lên mà đi, làm bộ liền muốn hướng về trong động phủ đi đến. lại bị Giang Trần một thanh cho giữ chặt. Tiểu tử, ngươi kéo ta làm gì? Đại hoàng cẩu miệng rộng một phát, cẩn thận một chút, vạn nhất xích dương thú trở về, chẳng phải là xong. Giang Trần một tay lấy đại hoàng cẩu kéo xuống tới, chúng ta trước quan sát xích dương thú sinh hoạt quy luật, sau đó lại làm so đo. Giang Trần làm việc giọt nước không lọt, đối thủ cường đại như thế, tuyệt đối không thể làm bừa, nhất định phải thăm dò rõ ràng xích dương thú thường ngày quy luật, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cái này chờ đợi ròng rã nửa giờ, đại hoàng cẩu nói nhỏ nửa giờ, oán trách Giang Trần đồ hèn nhát, nửa giờ, đầy đủ hắn tiến vào xích dương thú trong động phủ tai họa một lần. Giang Trần lại là một mặt lạnh nhạt, tại không có thăm dò rõ ràng xích dương thú quy luật trước đó, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hô hô, đúng lúc này, xích dương thú mang theo phá không phía trên từ đằng xa chạy như bay tới, Giang Trần cùng đại hoàng qua đều nhìn thấy, xích dương thú lúc trở về, là há hốc mồm. Tại trong miệng hắn, tinh mang lấp lóe, ngậm lấy một đoàn dịch thể, đông, xích dương thú rơi vào trên quảng trường, chấn động toàn bộ sơn phong đều đang rung rẩy. Sau đó, to lớn xích dương thú vừa đông vừa đưa, hướng về trong động phủ đi đến, cái này đi vào, liền lại là nửa giờ. Nửa giờ về sau, xích dương thú lần nữa từ trong động phủ đi tới, một lần nữa nằm sấp tại nguyên lai địa phương ngủ ngon, con hàng này lại ngủ. Đại hoàng cẩu trợn mắt một cái, rốt cuộc tìm được so với chính mình còn có thể ngủ người, kiên nhẫn một điểm, tiếp tục chờ đợi. Giang Trần trấn an đại hoàng cẩu, con chó này tính nhẫn nại là thiếu nghiêm trọng, xích dương thú thật rất lợi hại có thể ngủ, một mực ngủ đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa mới tỉnh lại, tới lúc này, xích dương thú lần nữa đằng không mà lên, hướng về hôm qua biến mất phương hướng mà đi, lại đi, cùng một thời gian a. Đại hoàng cẩu trừng mắt, đây chính là quy luật, hôm qua xích dương thú lúc trở về, trong miệng giống như có cái gì, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy đi. Giang Trần nói, xác thực có cái gì. Đại hoàng cẩu gật gật đầu, đi, chúng ta theo đi lên xem một chút, nhìn xích dương thú qua đâu. Giang Trần nói, hướng về xích dương thú bay đi phương hướng mà đi, hắn cùng đại hoàng cẩu đều không có phi hành, chỉ là trên mặt đất phi nước đại, phi hành hội dẫn động thiên địa nguyên khí, rất dễ dàng bị xích dương thú phát giác. Tại xích dương thú động phủ bên ngoài mười mấy dặm, có một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một cái đầm nước, trong đầm nước chỗ, có một khối hiện lên cự thạch trung tâm, là bị móc sạch, giờ phút này, xích dương thú liền ghé vào trong đầm nước, đem đầu lâu bỏ vào cự thạch trung tâm. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn thấy, tại cự thạch trung tâm, là một số thanh tuyền giống như dịch thể crystal một dạng, trong suốt lóa mắt, cái này thanh tuyền Giang Trần cùng đại hoàng qua đều không xa lạ gì, chính là hiếm thấy năng lượng linh tuyền. Lúc trước hắn cùng đại hoàng cẩu tại thủy liêm động bên trong liền đạt được qua, không có nghĩ tới đây cũng có linh tuyền. Giờ phút này, xích dương thú duỗi ra bản thân ân đầu lưỡi đỏ, thẩm thấu đến linh tuyền bên trong, có thể nhìn thấy, xích dương thú cũng không phải là tại uống linh tuyền, hắn đầu lưỡi đặt ở linh tuyền bên trong, không hề động một chút, hắn đang làm gì? Đại hoàng cẩu nghi hoặc hỏi, hắn tại phóng thích sinh mệnh mình tinh hoa, xích dương thú đem sinh mệnh mình tinh hoa phóng thích đến linh tuyền bên trong, đây là vì cái gì? Giang Trần nhíu mày, xích dương thú mượn nhờ vào lúc giữa trưa nồng đậm thiên địa thuần dương chi khí phóng xuất ra trong cơ thể mình sinh mệnh tinh hoa, rơi vào linh tuyền bên trong, làm như vậy, để Giang Trần rất là không hiểu, nếu như xích dương thú là đến uống linh tuyền, vậy liền phi thường tốt giải thích, dù sao linh tuyền thế nhưng là khó được bảo bối, vô luận là người vẫn là yêu thú, đối đều có cực lớn nhu cầu, nhưng xích dương thú chẳng những không uống linh tuyền, ngược lại phóng thích sinh mệnh mình tinh hoa. Chuyện này với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại hao tổn cực lớn. Sau nửa giờ, xích dương thú há miệng đem dung hợp sinh mệnh mình tinh hoa linh tuyền nuốt vào trong miệng, hắn đằng không mà lên, tại trong đầm nước nhấc lên một tầng sóng lớn, sau đó ngự không mà lên, hướng về đến phương hướng mà đi. Hôm qua xích dương miệng thú bên trong đồ vật cũng là cái này linh tuyền, đại hoàng cẩu nói ra, nói nhảm. Giang Trần trợn mắt một cái, cạc cạc, nơi này linh tuyền không ít, không cần thì phí a. Để lão tử toàn bộ cho thu. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không được, ngươi thu linh tuyền, tất nhiên sẽ đã thảo kinh xà. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai xích dương thú sẽ còn đến đây, đến lúc đó phát hiện linh tuyền không thấy, tất nhiên sẽ nổi giận. Giang Trần gắt gao níu lại đại hoàng cẩu. Một người một chó dọc theo đường cũ trở về, tiếp tục ghé vào chỗ giữa sườn núi, tự xích dương thú từ trong sơn động lần nữa đi tới, trong miệng linh tuyền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trên người hắn cũng không có nửa điểm linh tuyền năng lượng ba động, ngược lại bởi vì mất đi sinh mệnh tinh hoa mà có chút mỏi mệt, nằm rạp trên mặt đất lại bắt đầu nằm ngáy o o. Sau đó, liên tiếp hai ngày, Xích Dương Thú Đô là mỗi ngày vào lúc giữa trưa tiến về đầm nước, làm Linh Tuyền trở về tiến vào động phủ, sau đó đi ra nằm ngáy o o. Xích Dương Thú Linh Tuyền không có chính mình phục dụng, trong động phủ khẳng định có để Xích Dương Thú vô cùng quan tâm đồ, vật, ngày mai giữa trưa, tiến vào động phủ. Giang Trần làm ra quyết định, dùng 3 ngày thời gian, rốt cục thăm dò rõ ràng Xích Dương Thú quy luật, có thể khẳng định, trong động phủ có Xích Dương Thú quan tâm đồ, vật, có thể hay không đối phó Xích Dương Thú. Trong động phủ đồ, vật, rất lợi hại có thể trở thành quan trọng. Hôm sau giữa trưa, Xích Dương Thú cùng trước đó một dạng, tiến về đầm nước, sau khi hắn rời đi, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền trực tiếp nhảy ra, như thiểm điện tiến vào động phủ. Bọn họ biết, Xích Dương Thú đi lần này, cũng là nửa giờ, thời gian đầy đủ. Xích Dương Thú động phủ phi thường lớn, cũng rất lợi hại đơn sơ, trong động phủ chỗ, là một cái ao nhỏ, trong hồ, kim mang bắn ra bốn phía. Lại là một khỏa chừng to bằng đầu người kim đảng. Kim đảng bên ngoài thân bên ngoài, tản mát ra tầng tầng kim sắc ánh sáng, còn có một đạo đường phù văn màu vàng đang dập dần, nồng đậm sinh mệnh khí tức từ đó tràn ra. Tại kim đảng phía dưới, chính là ẩn chứa Xích Dương Thú sinh mệnh tinh hoa Linh Tuyền. Đây là Xích Dương Thú kim đảng, là Xích Dương Thú ấu tể, khó trách Xích Dương Thú muốn dùng sinh mệnh tinh hoa dung hợp đến tưới nước. Giang Trần giật mình, trong nháy mắt minh bạch Xích Dương Thú vì sao không tiếc hao phí sinh mệnh tinh hoa. Viên này kim đảng bên trong dựng dục một đầu Xích Dương Thú ấu tể, Xích Dương Thú thật đúng là có thể dốc hết vốn liếng, mỗi ngày lợi dụng ẩn chứa chính mình bản mệnh tinh hoa Linh Tuyền đối tiến hành tưới nước, mệt mỏi như vậy tích xuống dưới, một khi tiểu Xích Dương Thú phá xác mà ra, chắc chắn là một cái như yêu nghiệt tồn tại a. Đại Hoàng Cẩu hí hư nói, không sai, dùng Linh Tuyền tưới nước đi ra tiểu Xích Dương Thú, tuyệt đối là một cái nghịch thiên nhân vật. Lão Xích Dương Thú thật đúng là có tâm, Giang Trần nói, tiểu tử, viên này kim đảng có thể là bảo vật vô giá, hấp thu nhiều như vậy Linh Tuyền, bên trong còn có Xích Dương Thú tinh hoa, vẻn vẹn viên này kim đảng, cũng không biết ẩn chứa khổng lồ cỡ nào tinh thuần năng lượng, còn có loại kia tiên thiên chí cương chí dương chi khí, nếu là có thể đem luyện hóa lời nói, ngươi có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng a. Đại Hoàng Cẩu con mắt sáng ngời, viên này kim đảng thế nhưng là khó được bảo bối. Bất kỳ tu sĩ nào nếu là đạt được, đều có thể có được chỗ tốt to lớn. Giang Trần nếu là đem luyện hóa, chẳng những tu vi tiến nhanh, có trùng kích thiên đan cảnh hậu kỳ khả năng, nói không chừng còn có thể có được Xích Dương Thú thiên phú thần thông, quả thực là nhất cử lưỡng tiện, đền bù Xích Dương Thú yêu linh tổn thất. Giang Trần con ngươi rực rỡ, rất lợi hại hiển nhiên, viên này kim đản đối với hắn sức hấp dẫn là phi thường to lớn, chính như Đại Hoàng Cẩu nói, nếu là có thể đem kim đản luyện hóa, chính mình đạt được chỗ tốt, là vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, sức hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng Giang Trần cũng không có đầu óc phát nhiệt. Đại Hoàng, cái này kim đảng không thể cầm. Giang Trần nói, vì sao? Tốt như vậy đồ, vật không muốn, sẽ gặp thiên khiển. Đại Hoàng Cẩu phiền muộn nhìn lấy Giang Trần, tốt như vậy đồ, vật không cầm, hoàn toàn không phải Giang Trần phong cách a. Nếu như chúng ta lấy đi kim đảng, Xích Dương Thú khẳng định sẽ nổi điên, lấy Xích Dương Thú đối kim đảng cảm ứng. Chạy trốn đều không địa phương chạy, mà lại, chúng ta lần này mục tiêu là đánh giết Xích Dương Thú, cái này kim đảng tạm thời không thể cầm, bất quá, lại có thể hảo hảo lợi dụng một chút, đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia âm hiểm cười, Đại Hoàng Cẩu bừng tỉnh đại ngộ, một hai cái lỗ tai xoát một chút dựng thẳng lên, một đôi mắt chó tinh mang bắn ra bốn phía, cơ mờ nờ, tiểu tử, ngươi quả nhiên âm hiểm a, ngươi là muốn đến một chiêu họa dẫn Giang Đông. Lợi dụng viên này kim đảng, đem cừu hận dẫn tới Thanh Minh Tông trên thân, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, tính ngươi thông minh, chúng ta bây giờ đem kim đảng lấy đi, mang đi ra ngoài cho Thanh Minh Tông trưởng lão chịu nhận lỗi, lấy kim đảng đưa tiễn. Giang Trần nói, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, âm hiểm a âm hiểm, Thanh Minh Tông lão đầu chưa từng gặp qua kim đảng, tự nhiên nhìn không ra trong này là Xích Dương Thú ấu tể, nhất định sẽ coi kim đảng là thành thiên địa trân bảo đưa đến Thanh Minh trong tông. Chờ Xích Dương Thú từ đầm nước trở về phát hiện kim đảng không thấy, tất nhiên lửa giận ngút trời, trực tiếp giết đến tận Thanh Minh Tông, đến lúc đó cá chết rách lưới, người ta ngồi thu ngư ông chi lợi, cạc cạc, tiểu tử ngươi thực sự quá âm hiểm, như thế tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được, lão tử ưa thích. Đại Hoàng Cẩu cao hứng hỏng, đây quả thực là một cái tuyệt thế diệu kế a. Hắc hắc, Thanh Minh Tông cùng Xích Dương Thú ở giữa quan hệ vốn là rất khẩn trương. Nếu như Thanh Minh Tông động Xích Dương Thú lớn nhất đồ trọng yếu, Xích Dương Thú tất nhiên điên cuồng, cùng Thanh Minh Tông thế như thủy hỏa, đến lúc đó liền điều tiết thời cơ đều không có, đến lúc đó, Thanh Minh Tông tất nhiên dốc hết toàn tông lực lượng chống cự Xích Dương Thú, chúng ta vừa vặn mượn nhờ Thanh Minh Tông lực lượng đối phó Xích Dương Thú, chờ đến Xích Dương Thú trọng thương thời điểm, lại thuận thế xuất kích, nhất cử diệt sát Xích Dương Thú, đạt được yêu linh, như là vận khí tốt, Kim Đảng nói không chừng cũng có thể nắm bắt tới tay. Giang Trần cười hắc hắc, một người một chó nhìn lẫn nhau, một cái cười liền nhún vai, một cái khác miệng chó đều liệt đến lỗ tai đằng sau qua. Hung ác a, thật hung ác, Thanh Minh Tông đắc tội ngươi, thật đúng là đáng đời không may a. Đại Hoàng Cẩu chật chật không thôi, một đôi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, tràn ngập bội phục cùng sùng bái. Chớ trì hoãn, Xích Dương Thú nửa giờ sau liền sẽ trở về, chúng ta thời gian không nhiều. Giang Trần nói, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Kim Đảng cho thu lại, sau đó, một người một chó rời đi động phủ, hỏa tốc hướng về Ẩn Vũ Sơn bên ngoài bay đi. Giờ phút này, tại khu vực thứ ba cùng khu vực thứ hai chỗ giao giới, ba cái kia Thanh Minh Tông trưởng lão còn đang đợi, ba sắc mặt người đều cực kỳ không dễ nhìn, riêng là này thần đang cảnh trung kỳ Lưu Hồng. Lưu trưởng lão, đã 4 ngày, tiểu tử kia chỉ sợ đã trở thành Xích Dương Thú phân và nước tiểu, chúng ta không có ý nghĩa tiếp tục chờ đi xuống đi. Một cái thần đang cảnh sơ kỳ trưởng lão mở miệng hỏi, không sai, dám can đảm tiến vào khu vực thứ ba, lấy bọn họ bản sự, căn bản cũng không phải là Xích Dương Thú đối thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác lão giả cũng nói, chờ một chút, chờ đến lịch luyện kết thúc, nếu như tiểu tử kia còn không ra, cũng không cần đợi thêm. Lưu Hồng một mặt âm u, hắn vừa dứt lời, liền thấy hai cái thân ảnh từ khu vực thứ ba quá móc nhanh lao vụt mà đến, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đứng ở ba người cách đó không xa. Lưu Hồng ba người nhãn tình sáng lên, cái này đột nhiên xuất hiện hai bóng người một chó, đúng là bọn họ chính đang đuổi giết người yêu. Oanh! Cơ hồ là nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trong nháy mắt, Lưu Hồng ba người liền phóng xuất ra khí thế cường đại cùng nồng đậm sát cơ, trước mắt hai tên khốn kiếp này, để bọn hắn không công các loại 4 ngày, còn giết chết Thanh Minh Tông nhiều người như vậy, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà không có bị Xích Dương Thú giết chết, mệnh vẫn còn lớn, bất quá Xích Dương Thú không có giết các ngươi, lão phu lại muốn lấy tính mạng các ngươi, để cho các ngươi biết, đập vào Thanh Minh Tông là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Lưu Hồng sát khí ngút trời, ba cái thần đang cảnh cao thủ lấy cơ giác chi thế đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hạng ở trung tâm, không cho bọn hắn lại đào tẩu thời cơ. Không nên động thủ, Giang Trần liền bận bịu mở miệng nói ra. Làm sao? Sợ hãi? Lưu Hồng một mặt cười lạnh, ba vị trưởng lão, tại hạ và các ngươi Thanh Minh Tông bản đến cũng là không oán không cừu, vài ngày trước đánh giết Thanh Minh Tông đệ tử cùng trưởng lão, xác thực là tại hạ lỗ mãng, ta hướng các ngươi xin lỗi. Giang Trần ôm một cái quyền, Đại Hoàng Cẩu nhìn lấy Giang Trần một mặt thành khẩn bộ dáng, kém chút cuồng phúng một thanh lão huyết, tiểu tử này thật sự là một cái âm hiểm người, chẳng những âm độc, liền diễn kịch công phu cũng là nhất tuyệt, ha ha, xin lỗi. Tiểu tử ngươi não tử tú đậu đi, lúc này biết sợ hãi xin lỗi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, giết ta Thanh Minh Tông nhiều người như vậy, bút trướng này, nhất định phải dùng tính mạng các ngươi đến hoàn lại. Lão phu phải dùng các ngươi máu tươi, bảo vệ Thanh Minh Tông uy nghiêm. Lưu Hồng cười ha ha, mặt khác hai cái lão giả cũng là một mặt cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, người thiếu niên trước mắt này cũng là sợ hãi, cái này 4 ngày thời gian, nói không chừng tại khu vực thứ ba bên trong qua cũng là kinh hồn bạc vía, muốn chạy ra đến lại phát hiện lối ra đều bị phong tỏa, biết mình trốn không thoát, dứt khoát đứng ra chịu nhận lỗi. Lưu trưởng lão, không cần theo tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn diệt sát. Một lão giả khác trong tay đã thêm ra một thanh dài hơn 5 thước trường kiếm, sát cơ 4 phía, đã đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khí tức hoàn toàn khóa chặt, chỉ cần bọn họ dám động một cái, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tiểu tử, chịu chết đi. Lưu Hồng hét lớn một tiếng, trên thân nguyên lực màu vàng ống giống như đại dương không ngừng bốc lên, thần đang cảnh trung kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, chuẩn bị đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp giết chết. Trưởng lão xin tha mệnh, Giang Trần ra vẻ sắc mặt đại biến, mở miệng cầu xin tha thứ, ha ha, hiện tại biết cầu tha, muộn, bản trưởng lão muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thần đang cảnh trung kỳ thủ đoạn, nhớ kỹ, lão phu tên là Lưu Hồng, kiếp sau đem bản hiệu sáng lên một điểm, nhắm ngay người lại đắc tội. Lưu Hồng tùy ý cười to, Giang Trần hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ, để hắn trên tâm lý cảm giác cực kỳ thỏa mãn, địch nhân ở trước mặt mình run rẩy cảm giác, vô luận đối với người nào đều là vô cùng mỹ diệu. Lưu Hồng trưởng lão chớ bận bịu động thủ, ta chỗ này có một kiện hiếm thấy trân bảo, hiện tại vì bảo mệnh, đành phải lấy ra đưa cho Quý Tông, chỉ hy vọng trưởng lão có thể tha ta nhất mệnh, để ta hai cái rời đi cái này ẩn vụ sơn, từ nay về sau, ta cùng Thanh Minh Tông nước giếng không phạm nước sông. Giang Trần liền bận bịu mở miệng nói ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khẩn trương, hoặc nhìn là sợ hãi Lưu Hồng ra tay giết chính mình, hắn biểu lộ lại có một loại quyết định làm quyết định gì đó cảm giác, để cho người ta cảm thấy trong miệng hắn nói tới hiếm thấy trân bảo quả nhiên là thế gian hiếm thấy nhất chi vật. Ồ! Trong tay ngươi có bảo bối, Lưu Hồng khẽ di một tiếng, quả nhiên tạm thời dừng lại trong tay động tác, dù sao trong mắt hắn, thiếu niên trước mắt này cũng là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Các nhìn đối phương có thể xuất ra bảo bối gì đến, nếu là không bỏ ra nổi đến, lại giết không muộn, không sai, trưởng lão mời xem. Giang Trần trong tay lật một cái, từ càn khôn giới bên trong lấy ra kim đảng, chừng to bằng đầu người kim đảng tản mát ra từng tầng kim sắc ánh sáng. Tại kim đảng xuất hiện trong nháy mắt, một cổ tinh thuần mà hùng hậu năng lượng nhất thời từ đó tràn ra, một đạo cường đại sinh mệnh khí tức cùng bản nguyên tinh hoa ba động từ kim đảng bên trong tán truyền ra. Kim đảng lập tức liền hấp dẫn Lưu Hồng ba người ánh mắt, đây là cái gì bảo bối? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật cường hoành năng lượng, phía trên lại có thần dị phù văn, nhìn vô cùng thần dị. Lưu Hồng trong lòng giật mình, cái này kim đảng đến là vật gì, liền hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng thân là thần đan cảnh cao thủ, hắn có thể không phải người ngu, nhãn quan cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, liếc một chút liền có thể nhìn ra kim đảng bất phàm cùng trân quý. Tiểu tử, bảo bối này manh mối gì? Lưu Hồng mở miệng hỏi, tại hạ mắt vụng về, cũng nhìn không ra bảo bối này kết quả, nhưng tại hạ đạt được bảo bối này đã có một đoạn thời gian, lúc trước vẻn vẹn hấp thu bảo bối này bên trong tràn ra một tia năng lượng, liền trực tiếp từ nhân đan cảnh đỉnh phong tấn thăng đến thiên đan cảnh, sau đó dựa vào cái này kim đảng, dùng thời gian 10 ngày, theo trời đan cảnh sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ, chiến lực đề bạt không biết mấy trăm lần. Liền thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ đều có thể đối kháng. Giang Trần nói khoác mà không biết ngượng nói ra, một bên đại hoàng cẩu nghe về sau, tại chỗ ho khan không ngừng, đỉnh lấy chính mình đầu chó trên mặt đất hung hăng mãnh liệt cọ, hắn sợ mình nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Bà mẹ ngươi chứ gấu à. Quả nhiên, nghe Giang Trần lời nói, Lưu Hồng cùng mặt khác hai cái lão giả trên mặt đều là cuồng biến, nhìn về phía kim đảng ánh mắt cũng là biến vô cùng nóng bỏng lên, đơn giản đã vô pháp chuyển di. Tiểu tử này thật có đối phó thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ thực lực, trước đó đã có thần đan cảnh sơ kỳ dài lão chết ở trong tay hắn, một người trẻ tuổi, làm sao lại yêu nghiệt như thế, xem ra quả nhiên là bảo bối này công lao. Lưu Hồng tâm động không ngừng, 4 ngày trước hắn tận mắt thấy Giang Trần giết tử thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cho nên, lại thêm Giang Trần tuổi còn trẻ, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, nếu như không có đặc biệt lớn kỳ ngộ, căn bản không có khả năng đạt đến mức hiện nay, cho nên. Ba người đối Giang Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, không có nửa điểm nghi hoặc, bảo bối này khẳng định là thiên địa sinh ra, nói không chừng là thượng cổ thời kỳ còn sót lại hiếm thấy trân bảo, bên trong ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn, tiểu tử này thật sự là dẫm nhầm cứt chó, hắn chỉ bất quá hấp thu bên trong một tia năng lượng, liền tấn thăng đến thiên đan cảnh, mà lại trong 10 ngày tấn thăng thiên đan cảnh trung kỳ, tình huống như vậy thực sự quá hiếm thấy, cái này hoàn toàn cũng là bảo bối này công lao a. Một trưởng lão thầm nghĩ đến, cái này hiếm thấy trân bảo rơi vào tiểu tử này trong tay, đơn giản cũng là phung phí của trời a, nếu như ta có thể hấp thu bên trong năng lượng lời nói, tất nhiên có thể xông phá bình cảnh, tấn thăng đến thần đan cảnh trung kỳ. Một lão giả khác nóng rực ánh mắt đã vô pháp từ kim đảng bên trên dời đi, quả nhiên là khoáng thế trân bảo, có bảo bối này, Thanh Minh Tông chỉnh thể thực lực đều sẽ có đại đề bạt, đến lúc đó xưng bá Thiên Châu ở trong tầm tay. Lưu Hồng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ba cái lão giả đều thật sâu bị kim đảng hấp dẫn, hoặc là nói, bọn họ là bị Giang Trần lời nói cho dụ hoặc ở, trên thực tế, xích dương thú kim đảng, căn bản không có lớn như vậy công hiệu, nội lực cũng chính là một cái năng lượng cường đại thể thôi, nhưng đi qua Giang Trần kiểu nói này, kim đảng trong nháy mắt biến khác biệt, phải biết, có thể trợ giúp một người trong vòng 10 ngày theo trời đang cảnh sơ kỳ tấn thăng trung kỳ bảo bối, thật là không nhiều. Lại thêm ba người căn bản không biết xích dương thú kim đảng, tự nhiên mà vậy tin tưởng Giang Trần lời nói, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến này lại là xích dương thú bảo bối, trong lòng bọn họ, không người nào dám cầm xích dương thú bảo bối, nếu như trước mắt cái này một người một chó coi là thật đụng phải xích dương thú lời nói, nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này, sớm đã chết ở ẩn vụ sơn bên trong, bảo bối này chính là tại hạ mệnh căn tử, nhưng bảo bối cho dù tốt, cũng không có tánh mạng trọng yếu. ta hiện tại dùng bảo bối này cho quý tông môn chịu nhận lỗi, hy vọng mong trưởng lão có thể đặt ở dưới một con đường sống, về phần chết đi những thanh minh đó tông đệ tử cùng trưởng lão, tại hạ chỉ có thể nói tiếc nuối, nhưng người không chết có thể sống lại, ai, đều do tại hạ quá lỗ mãng. Giang Trần choi đầu ủ rũ, một mặt đắng chát, chịu nhận lỗi biểu lộ thực sự thái chân thành, hừ. Bảo bối lưu lại, người cũng phải giết. Một cái lão giả lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần phát ra uy hiếp, tại hạ thành tâm xin lỗi, chỉ vì bảo mệnh, nếu như ba vị trưởng lão cảm thấy ta thành tâm không đủ lời nói, cái kia coi như, tại hạ ngay trước ba vị diện, xuất thủ hủy đi bảo bối này, dù sao là vừa chết, ta chết, cũng sẽ không đem bảo bối thành toàn các ngươi. Giang Trần trên mặt toát ra vẻ điên cuồng, chính là loại kia chó cùng rứt dậu, cá chết rách lưới khí thế, không muốn. Quả nhiên, nghe được Giang Trần muốn hủy diệt Kim Đảng, Lưu Hồng lúc này mở miệng quát bảo ngưng lại, như thế hiếm thấy trân bảo, nếu như bị hủy diệt, đây chẳng phải là tương đương đun sôi vịt lại bay đi, so với bọn hắn còn khó chịu hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lưu Hồng ngữ khí hòa hoãn không ít, trên thân khí thế cùng sát khí cũng thu liễm. Giang Trần, Giang Trần ôm một cái quyền. Chính như lời ngươi nói, người không chết có thể sống lại, coi như giết ngươi, bọn họ cũng không sống được. Lão Phu nhìn ngươi xin lỗi thành ý có đủ, chỉ cần ngươi đem bảo bối này giao cho ta, Lão Phu liền thả ngươi một con đường sống. Lưu Hồng mở miệng nói ra, hắn mặt ngoài hiền lành, tâm lý lại là đang cười lạnh, chỉ cần bảo bối này cầm vào tay, hắn liền lập tức đối trước mắt cái này một người một chó xuất thủ. Lưu Hồng tâm tư há có thể giấu giếm được Giang Trần, nhưng Giang Trần cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ là để Lưu Hồng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhận định Kim Đảng là hiếm thấy trân bảo, nhất tâm muốn có được là được, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Giang Trần cố ý nói ra, hắn nhất định phải biểu hiện ra muốn sống dục vọng, mới có thể để đối phương không đối Kim Đảng sinh nghi. Lão Phu chính là Thanh Minh Tông đức cao vọng trọng trưởng lão, ta lấy chính mình danh tiếng đảm bảo ngươi an toàn. Lưu Hồng vỗ ngực bảo đảm nói, tốt, ta liền tin tưởng ngươi. Giang Trần nói, tiện tay ném đi. Kim Đảng hóa thành một đạo kim sắc đường vòng cung, hướng về Lưu Hồng bay đi. Lưu Hồng đại tu cuốn một cái, đem Kim Đảng cầm trong tay, cảm nhận được từ Kim Đảng bên trong truyền tới hùng hậu năng lượng, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động, đối Giang Trần trước đó đối bảo bối miêu tả càng là không có nửa vẻ hoài nghi. Ha ha, Giang Trần, cảm tạ ngươi đưa cho chúng ta Thanh Minh Tông nặng như thế lễ vật, bất quá, Lão Phu vẫn không thể buông tha ngươi. Lưu Hồng cười ha ha, đem Kim Đảng thu vào càng khôn giới bên trong. Lão cẩu, ngươi lật lọng. Giang Trần giả bộ giận dữ, ta là nói qua không giết ngươi, bất quá ta lại không có nói qua không phế ngươi, đắc tội Thanh Minh Tông, là không có kết cục tốt, Lão Phu hôm nay tự mình xuất thủ đem ngươi phế bỏ, lưu ngươi một cái mạng nhỏ, cũng coi là đối ngươi nhân từ. Lưu Hồng trở mặt vô tình, toàn thân khí lãng trùng thiên, lần nữa hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, cốt ngươi cái lão bất tử, muốn giết lão tử, không cửa. Giang Trần mắng to một tiếng, cùng đại hoàng cẩu cực kỳ có ăn ý quay người hướng về khu vực thứ ba lại xông đi vào, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lại để cho hắn chạy. Một trưởng lão tức hổn hển, không cần truy, để tiểu tử kia tự sanh tự diệt đi, nếu như đụng phải xích dương thú, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như may mắn không chết về sau từ bên trong đi ra, cũng không dám tiếp tục cùng ta Thanh Minh Tông là địch. Lưu Hồng một mặt tự ngạo, Lưu trưởng lão, này bảo bối đến là cái gì? Ngươi có thể nhận biết, một trưởng lão hỏi, bảo bối này không bình thường hiếm thấy, ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng có thể khẳng định, nhất định là hiếm thấy trân bảo, dạng này bảo bối chúng ta không có cách nào độc chiếm, lấy về cho tông chủ nhìn xem, nói không chừng tông chủ có thể nhận ra bảo bối này lai lịch, ba người chúng ta lần này đạt được bảo bối có công lao, môn chủ nhất định sẽ khen thưởng chúng ta, bảo bối này, chúng ta cũng có thể phân đến chỗ tốt, thậm chí dựa vào bảo bối này tấn cấp cũng không phải là không được. Lưu Hồng cười nói, lần này đạt được như thế trọng bảo, hắn vui vẻ trong lòng, mấy ngày đến vẻ lo lắng tâm tình cũng là quét sạch, tốt, toàn nghe Lưu trưởng lão an bài. Mặt khác hai cái lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn, nghĩ đến tông chủ nhìn thấy bảo bối này cao hứng bộ dáng, cũng là hưng phấn không thôi, lập tức phát ra tín hiệu, triệu tập sở hữu lịch luyện nội môn cùng ngoại môn đệ tử, lịch luyện thời gian sớm kết thúc, tất cả mọi người lập tức trở về sơn môn. Lưu Hồng an bài nói, được. Hai người đối Lưu Hồng ôm một cái quyền, đối Lưu Hồng lời nói không dám có nửa phần lãnh đạm. Ngay tại lúc đó, ẩn vụ sơn khu vực thứ ba bên trong, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cười long trời lỡ đất, đại hoàng cẩu hưng phấn nằm rạp trên mặt đất lộn nhào, cứng rắn đầu chó đem mặt đất đụng đều là hố to. Hố a, thực sự quá hố, tiểu tử ngươi thật sự là trong thiên hạ lớn nhất âm hiểm cười người, quá âm hiểm, ba cái kia lão gia hỏa lấy ngươi nói còn tại hưng phấn đâu, dùng không bao lâu, Thanh Minh Tông liền nên khóc. Đại hoàng cẩu trực tiếp đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, hắn vẫn cảm thấy mình đã đủ âm hiểm, không nghĩ tới Giang Trần so với chính mình còn âm hiểm, một chiêu này họa dẫn Giang Đông, mượn đao giết người, ngồi thu ngư ông chi lợi, thật sự là tuyệt a. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội đối phó Xích Dương Thú, không phải vậy lời nói, muốn có được Xích Dương Thú yêu linh, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Giang Trần cười nói, đối với Hố Thanh Minh Tông cách làm, trong lòng của hắn không có nửa điểm áy náy, đã đối phương nhất tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cái kia còn khách khí cái rắm, chúng ta trước che giấu, chờ lấy Xích Dương Thú nổi giận, sau đó cùng một chỗ theo sau xem kịch vui. Đại hoàng cẩu miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai đằng sau qua, lần này Giang Trần lợi dụng kim đảng trực tiếp hố một đại môn phái, ngẫm lại đều là một kiện không bình thường kích thích sự tình. Thu đến trưởng lão mệnh lệnh, Thanh Minh Tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhanh nhanh rời đi ẩn vụ sơn, lấy thời gian ngắn nhất trở lại Thanh Minh trong tông môn. Tại Thanh Minh Tông chỗ sâu, một tòa to lớn trong cung điện, bốn cái lão giả tụ tập tại đại điện bên trong ba cái, chính là Lưu Hồng cùng này hai cái thần đang cảnh sơ kỳ trưởng lão, một cái khác, nhìn 50 tuổi thượng hạ, trên mặt không có sợi râu, đầy mặt bóng loáng, một bộ thanh bào, khí thế bức người, như đao gọt mang trên mặt không giận tự uy khí thế, hắn tu vi, tại phía xa Lưu Hồng phía trên, đã là thần đang cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực không kém gì Huyền Nhất người thật, người này chính là Thanh Minh Tông Tông chủ, danh hào Thanh Minh. Giờ phút này, một khỏa kim đảng lơ lửng tại trong bốn người, Tông chủ, ngươi có thể nhận biết bảo bối này, Lưu Hồng mở miệng hỏi. Thuận tiện đem Giang Trần nguyên thoại cho một từ không bỏ sót tự thuật một lần, bản tông cũng nhìn không ra cái này là vật gì, bên trong có cường đại sinh mệnh lực, tựa như là một khỏa yêu thú trứng, nhưng tại sao có thể có cường đại như thế năng lượng, Thanh Minh nhíu mày, cũng là không hiểu, mặc kệ là cái gì. Đây đều là khó được bảo bối a, Lưu Hồng nói, thật là bảo bối, nhưng bản tông từ nơi này trái trứng bên trên vì sao cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, Thanh Minh mi đầu nhào càng sâu. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái này kim đảng, nhưng lại có thế cổ từ kim đảng bên trong cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, cảm giác này thật sự là hoang đường. Mà lại, điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện khó được bảo bối, nhưng Thanh Minh tâm lý lại có một loại dự cảm không tốt, cụ thể chỗ nào không tốt, hắn lại là không biết. Ẩn Vũ Sơn, Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu trốn ở một chỗ vắng vẻ chi địa tinh tế đếm lấy thời gian. Nửa giờ đến, Đại Hoàng cẩu lỗ tai dựng lên. Xích Dương Thú nên từ trong đầm nước trở về, Giang Trần cũng là con mắt sáng ngời, trống, bọn họ vừa dứt lời, liền nghe đến gầm lên giận dữ từ Ẩn Vũ Sơn chỗ sâu truyền ra, cái này gào thét mang theo xé rách tâm tình, nộ khí trùng thiên, trực tiếp kinh động hơn phân nửa Ẩn Vũ Sơn, trống trống, tiếp theo, gào thét thanh âm liên tục không ngừng, một tiếng sau một tiếng bạo ngược, trực tiếp tại Ẩn Vũ Sơn chỗ sâu nhất lên kinh đào cự lãng, rầm rầm rầm, nương theo lấy liên tục không ngừng nổi giận gào thét. Toàn bộ Ẩn Vũ Sơn đều sôi trào, cho dù khoảng cách rất xa, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều có thể nhìn thấy đến từ Ẩn Vũ Sơn ở trung tâm này nổ tung kim sắc khí lãng, liên tục không ngừng oanh minh thanh âm còn như lôi đình chi nộ một dạng, chính là ở vào nổi giận bên trong Xích Dương Thú bạo phát đi ra. Xích Dương Thú di chuyển tức giận, Đại Hoàng Cẩu lại nhảy dựng lên, long có nghịch lân, chạm vào làm theo chết, kim đảng cũng là Xích Dương Thú nghịch lân, người nào đụng kim đảng, liền phải xong đời. Lần này Thanh Minh Tông muốn náo nhiệt, Giang Trần nhếch miệng lên, cười lạnh không ngừng, ầm ầm, dường như sấm sét tiếng oanh minh bên tai không dứt, nổi giận Xích Dương Thú kéo lấy còn giống như núi nhỏ thân thể, tại toàn bộ Ẩn Vụ Sơn bên trong mạnh mẽ đâm tới, vô số hoa cỏ cây cối bị tàn phá, vô số yêu thú chạy tứ phía, một số nằm rạp trên mặt đất, toàn thân hoảng sợ run lẩy bẩy, Xích Dương Thú chính là Ẩn Vụ Sơn chánh thức thú vương giận dữ, toàn bộ sinh linh đều muốn câm như hến. Căm giận ngút trời, Xích Dương Thú bạo tẩu, hắn thân thể to lớn, tốc độ lại là không chậm, trong chớp mắt liền xông ra khu vực thứ ba, hướng về Ẩn Vụ Sơn bên ngoài bay đi, hắn bay hướng phương hướng, chính là Thanh Minh Tông. Xích Dương Thú cảm nhận được kim đảng khí tức, đang hướng về Thanh Minh Tông mà đi, chúng ta theo sau xem kịch vui. Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu đằng không mà lên, xa xa đi theo Xích Dương Thú đằng sau, Ẩn Vụ Sơn ngoài trăm dặm. Tọa lạc lấy một mảnh non xanh nước biếc sơn mạch, phía trên quỳnh lâu ngọc cát, khói bụi tràn ngập, chính là Thanh Minh Tông địa bàn. Mặt trời chói chang trên cao, trời sáng khí trong, nguyên bản bình tĩnh Thanh Minh Tông, đột nhiên cuồng phong gào thét, phản phất muốn thời tiết thay đổi một dạng, một cổ ngập trời yêu khí từ đằng xa chính đang áp sát, không bao lâu, một đầu hùng tráng tới cực điểm đại yêu xuất hiện tại Thanh Minh Tông trên không, cái này đại yêu toàn thân trên dưới đều che kín lớp vảy màu vàng óng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tán phát ra đạo đạo quang huy. A, là xích dương thú muốn tới tấn công núi, trời ạ, thật sự là xích dương thú, mau mau thông tri tông chủ, xích dương thú xuất hiện, chỉ có tông chủ xuất thủ, tài năng tới xích dương thú, Thanh Minh Tông đệ tử lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái, những cái kia mới vừa từ ẩn vụ sơn lịch luyện trở về các đệ tử, còn chưa kịp kiểm kê chính mình thu hoạch, liền thấy xích dương thú đến, từng cái hoảng sợ không biết làm sao. Từ khi 3 năm trước đây Thanh Minh Tông cùng xích dương thú đạt thành hiệp nghị về sau, lẫn nhau ở giữa liền cũng không có xuất hiện nữa xung đột, liền xem như trước kia không ngừng xung đột thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện xích dương thú tấn công đến trước sơn môn tràng cảnh. Mà lại, nhìn xích dương thú trạng thái, thật sự là bạo ngược tới cực điểm, rõ ràng không phải đến đây giao lưu nói chuyện phiếm, trống, các ngươi những này bị ổi nhân loại, đều đáng chết, xích dương thú miệng nói tiếng người, thanh âm giống như kinh lôi. Tại Thanh Minh Tông trên không mênh mông cuồn cuộn, chỉ gặp xích dương thú há mồm phun ra một đoàn kim sắc hỏa cầu, ầm ầm, a, hỏa cầu đập vào mà xuống, đụng vào Thanh Minh Tông sơn môn trước đó, cự đại sơn môn bị oanh kích thành bột mịn, đại hỏa tràn ngập, một số bị hỏa cầu dư ba đánh trúng người, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ mất mạng, xoát, đây là, một cái thiên đan cảnh hậu kỳ trưởng lão bay lên, nơm nớp lo sợ đi vào xích dương thú phía trước cách đó không xa, lớn tiếng nói. Xích dương thú, chúng ta Thanh Minh Tông cùng ngươi đã đạt thành hiệp nghị, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta tuy nhiên tiến vào ẩn vụ sơn lịch luyện, nhưng lại chưa bao giờ bước vào qua đệ nhất tầng, ngươi hôm nay đi vào Thanh Minh Tông ra tay đánh nhau, lại là vì sao? Chết! Xích dương thú đã nổi giận, sát khí ngút trời, hắn há mồm phun ra một đạo kim sắc tinh mang uyển như một thanh không gì không phá lợi kiếm, thổi phù một tiếng đem lão giả xuyên thủng, tại xích dương thú công kích phía dưới. Thiên đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, căn bản không phải một chiêu chi địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, xích dương thú làm ra đại động tĩnh đã truyền đến Thanh Minh cùng Lưu Hồng bọn người chỗ nào. Cái gì? Xích dương thú, chúng ta cũng không đắc tội xích dương thú, đối phương vì sao muốn đột nhiên nổi lên. Lưu Hồng kinh ngạc, đi ra xem một chút, Thanh Minh sắc mặt phát lạnh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ Thanh Minh Tông khác biệt địa phương xông ra. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng 10 cái thần đan cảnh cao thủ toàn bộ xuất hiện, ngăn tại xích dương thú thân trước, những này thần đan cảnh trưởng lão, đều là trong tông môn cao cao tại thượng tồn tại, ngày bình thường muốn gặp một lần đều vô cùng khó khăn, xích dương thú đến, sở hữu trưởng lão toàn bộ xuất hiện, có thể thấy được Thanh Minh Tông đối xích dương thú coi trọng trình độ, xích dương thú, vì sao đột nhiên đối ta Thanh Minh Tông nổi lên, Thanh Minh hét lớn một tiếng, còn nhi tử ta, xích dương thú song mắt đỏ bừng. Tiếng như chuông lớn, cái gì? Con của ngươi làm sao lại tại ta Thanh Minh trong tông, mà lại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi có nhi tử, ngươi đây là cố tình gây sự. Lưu Hồng hét lớn, bọn họ Thanh Minh tông cùng xích dương thú không có ít phát sinh xung đột, cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương có cái gì nhi tử, cũng chưa từng gặp qua cái này ẩn vụ sơn bên trong có mặt khác xích dương thú tồn tại. Bọn họ cũng không biết, viên này kim đảng. Là xích dương thú hấp thu thiên địa tinh hoa dựng dục ra đến, kim đảng bên trong có xích dương thú hoàn chỉnh huyết mạch cùng sinh mệnh tinh hoa, tự nhiên liền là con của hắn. Xích dương thú chính là giữa thiên địa dị thú, số lượng cực thưa thớt cùng hiếm thấy, thành thục kỳ xích dương thú muốn đem huyết mạch truyền xuống, chỉ có cái này một loại phương pháp, mà lại xác suất thành công không bình thường thấp, cái này xích dương thú nỗ lực rất nhiều năm mới thành công cái này một cái, bây giờ lại bị Thanh Minh Tông cho lấy đi. Vẫn là thừa dịp chính mình không tại thời điểm, thật sự là quá đáng giận, trống, bị ổi nhân loại, đều đi chết đi. Xích dương thú nộ hống liên tục, chánh thức là lửa giận ngút trời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kim đảng ngay tại Thanh Minh trong tông. Trước mắt những này ra vẻ đạo mạo nhân loại, vừa mới lấy đi chính mình kim đảng, lại nói không có cầm, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Xích dương thú há mồm phun ra từng đạo hỏa cầu, hướng về Thanh Minh tông khác biệt địa phương bay đi, nhìn hắn bộ dáng. Hôm nay thế tất yếu đem cái này tông môn cho hoàn toàn hủy diệt đi không thể, ầm ầm, trong lúc nhất thời, Thanh Minh trong tông khắp nơi đều là tiếng phá hủy vang, ánh lửa ngút trời, không ít đệ tử đều lâm vào biển lửa, chết thảm tại chỗ, tốt súc sinh, dám đến ta Thanh Minh tông dương oai, Thanh Minh giận, hắn thân thể nhoáng một cái, đi vào xích dương thú phía trước cách đó không xa, hai tay hư vẽ, diễn hóa xuất một trương cự đại bình chướng, hướng về xích dương thú ép qua. Trống, xích dương thú nộ hống không ngừng, hắn toàn thân đau thương bất nhập, thân thể kiên cố tới cực điểm, bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, hướng về Thanh Minh liền va đập tới, ầm ầm, hư không đều nhanh muốn bị đánh nát, đây là thần đang cảnh đỉnh phong quyết đấu, há lại trò đùa, cường hãn chiến đấu ba động để cho người ta kinh hãi, bình thường người căn bản là không có cách tưởng tượng dạng này chiến đấu, bạch bạch bạch, Thanh Minh bị đẩy lui ba bước mới đứng vững thân thể, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, súc sinh này sau ba năm trước đây mạnh mẽ không ít, ngay cả ta đều muốn áp chế không nổi hắn. Thanh Minh sắc mặt biến hóa, tâm giật mình không thôi, xích dương thú chính là giữa thiên địa hiếm thấy dị thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù chỉ là thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, trừ phi chiến linh cảnh cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể đem diệt sát, bình thường thần đan cảnh hậu kỳ, đều rất lợi hại khó đối phó. Viễn Không, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thoải mái nhàn nhã ngồi ngay ngắn ở một án mây phía trên, nhìn xa xa Thanh Minh tông chiến đấu. Đem xích dương thú cùng Thanh Minh đại chiến trường cảnh hoàn toàn để ở trong mắt, xích dương thú quả nhiên lợi hại, tiểu tử, may mắn ngươi anh Minh, lợi dụng kim đản hãm hại Thanh Minh tông, không phải vậy lời nói, nếu là chúng ta hai cái chính diện đối đầu xích dương thú, chỉ sợ còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng, đại hoàng cẩu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, muốn cũng là loại hiệu quả này, xích dương thú đã nổi giận, Thanh Minh tông nhân chỉ sợ còn không biết đến chuyện ra sao, cạc cạc, Giang Trần cũng là cười lớn khàn khặc đứng lên. Hắc hắc, lão nhi kia đoán chừng còn cho rằng kim đản là ngươi bảo bối, làm sao cũng không nghĩ ra xích dương thú trên người, bọn họ một khắc không giao ra kim đản, xích dương thú liền sẽ không từ bỏ ý đồ, đánh đi, đánh càng hung ác càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội ngồi thu ngư ông chi lợi. Đại hoàng cẩu âm hiểm cười liên tục, Giang Trần một chiêu này thực sự quá mỹ diệu, đồng dạng, cái này cũng là bọn hắn có hy vọng đạt được xích dương thú yêu linh duy nhất thời cơ. Ngao ô, xích dương thú lửa giận càng ngày càng thịnh, hắn hận chết những nhân loại này, ở trong mắt người, những này người đều phải chết, đến bây giờ còn không đem chính mình kim đản giao ra, đã không có gì để nói nhiều. Xích dương thú thân thể lay động ở giữa, từng đạo kim mang từ thể nội bắn ra, mỗi một đạo kim mang đều giống như một thanh không gì không phá lợi kiếm một dạng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Minh tông trên không đều dưới lên kiếm vũ, đây là xích dương thú nổi giận nhất kích, không khác biệt công kích. Hướng về đối diện 10 cái thần đang cảnh cao thủ cùng một chỗ trùng kích quá khứ. Mọi người cẩn thận, súc sinh này nổi giận. Thanh Minh hét lớn một tiếng, bản thân càng là không dám thất lễ. Hắn đem chính mình khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, toàn thân trên dưới đều là lóa mắt nguyên lực ba động. Trong tay hắn, tinh mang lấp lóe, xuất hiện một cây chừng dài một trượng ngân sắc trường thương. Đây là một kiện thượng phẩm chiến binh, phẩm chất còn muốn tại Giang Trần phích lịch búa phía trên, bị Thanh Minh cầm trong tay trong vắt rực rỡ. Cho bản tông phá, Thanh Minh chợt quát một tiếng, trường thương trong tay quét ngang mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Minh tông trên không đều xuất hiện vô số đạo thương ảnh, những thương ảnh đó đồng dạng xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, phân biệt cùng xích dương thú phóng xuất ra kim mang đụng vào nhau, ầm ầm, còn như lôi đình lăn lộn, thất thải sóng lớn tràn ngập toàn bộ Thanh Minh tông trên không, vậy cũng là hủy diệt tính dư âm năng lượng, nổi giận trạng thái dưới xích dương thú thực sự quá cường thế. Phát ra công kích cho dù Thanh Minh thi triển thượng phẩm chiến binh đều không có hoàn toàn ngăn cản lại đến, không ít tinh mang hướng về hắn thần đang cảnh trưởng lão đánh tới, những trưởng lão kia sắc mặt kịch biến, lúc này không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tế ra bản thân chiến binh, hợp lực phía dưới mới đưa sở hữu công kích cho ngăn cản lại đến, một số thực lực nhỏ yếu, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, mẹ, súc sinh này sau 3 năm trước đây lợi hại nhiều, mà lại ở vào trạng thái điên cuồng. Không bình thường khó đối phó, Lưu Hồng nhịn không được mắng một tiếng, hắn nhưng lại không biết, Thanh Minh tông chi cho nên sẽ có hôm nay họa, hoàn toàn là hắn mang đến, mình bị người hố còn không biết. Hết chương 180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.